Vụ. Nhưng vào lúc này, nhân giới vòm trời đỉnh có ông minh chi thanh vang lên, tử hà vờn quanh ánh đầy vòm trời, theo sát hào quang đầy trời, một luồng vĩ đại cực kỳ ý chí phủ doanh ở bên trong trời đất. Nhân tộc ý chí. Hủ Mộc Thần Vương nhìn vòm trời đỉnh hiện ra nhân tộc ý chí, trong mắt có một vệ hy vọng, hắn thần vương phong hào vắng lặng quá lâu rồi, rốt cục nên đón rồi lần thứ hai lên cấp. Chém giết rồi một vị vũ tiên tộc tầng 8 vương giả, nhân tộc khí vận ý chí ban thưởng bắt đầu giáng lâm. Tức khắc, Tiêu Thần cùng Hủ Mộc Thần Vương liếc mắt nhìn nhau, nhưng là ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha. Trong thanh âm mang theo cực kỳ vui sướng, tựa hồ đuổi hết rồi vô cùng ngột ngạt. Ầm. Hai đạo khói tím mịt mờ từ vòm trời đỉnh rơi rụng, tử khí tự nhiên, cổ điện không chuyết, đầy dẫy một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị. Một đạo dường như độ lớn bằng bãi nước, một đạo khác bất quá lớn bằng cánh tay, vẹn vẹn là tương đương với người trước nhất thành không tới, hiển nhiên này nhiều khí vận chính là thuộc về Hủ Mộc Thần Vương. Sau đó một đạo tử khí chính là thuộc về Tiêu Thần, tuy rằng hắn không có trực tiếp chém giết tiên thánh trưởng lão, thế nhưng dù sao cũng ra tay hiệp trợ rồi Hủ Mộc Thần Vương. Vụ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cùng Hủ Mộc Thần Vương mi tâm ra tử kim hào quang chói lọi, nhân giới đại địa chi thượng bay lên rồi hai vòng tử kim sắc đại nhật. Chương 1352, Táng Yêu một mạch chiến thần mở rộng. Chương 1352, Táng Yêu một mạch chiến thần mở rộng. Tử dương đại nhật, thẳng vào vòm trời chi thượng, tử khí đông lai 3000 dặm, ung dung hoa quý rơi ra. Như vậy hào quang màu tím dị tượng, nhất thời gây nên rồi nhân giới đại địa một số võ giả chú ý. Trên thực tế Tiêu Thần mang theo Hủ Mộc Thần Vương vội vàng trở về nhân giới đại địa, cũng không có chú ý lạc tới nơi nào. Mà nơi này chính là nhân giới Đông Hoang Trung Nam Vực. Tiêu Thần hai người rơi vào chính là Trung Nam Vực Táng Yêu cổ thành vạn dặm ở ngoài mãng hoang núi rừng. Động tĩnh như vậy tự nhiên là xúc động rồi Táng Yêu bên trong tòa thành cổ cường giả, dồn dập hướng về chỗ này địa vực mà đến, vạn dặm nơi, đối với một ít cường giả tới nói, căn bản không coi là cái gì. Thiên hàng khí vận, Hủ Mộc Thần Vương kích động có thể tưởng tượng được. Nhiều như vậy khí vận lực lượng, thường ngày nhưng là rất khó thu được, ít nhất phải chém giết cùng cấp vương giả, mà đến rồi hắn như vậy cảnh giới, trừ phi là cách biệt tầng một cảnh giới, bằng không rất khó giết chết. Huống chi rồi tình cảnh như vậy, thử hỏi cái kia một vị vương giả không có một tia gốc gác, có một hai chiêu thủ đoạn bảo mệnh. Lần này vị này tiên thánh trưởng lão, chỉ do là chiếm món hời lớn. Tử kim tinh thần chi thượng, có hai viên như ẩn như hiện bùa chú, long lánh tử kim thần quang. Hù mục. Bộc lộ ra một luồng thâm thúy, càng là mang theo một luồng tử vong khí. Vụ. Băng thùng nước khói tím mịt mờ, toàn bộ hướng về hai cái cổ điện chữa triện buông xuống, trong khoảnh khắc tử quang đại thịnh, thuộc về Hủ Mộc Thần Vương phong hào, trở nên càng thâm thúy cùng màu tím đen, có vẻ mười phần thần bí. Phong hào thần vương, là ta Đông Hoang Hủ Mộc Thần Vương. Nhiều như vậy khói tím mịt mờ, thần vương đại nhân phong hào đến tột cùng đến rồi loại nào hoàn cảnh, quá khủng bố rồi. Đến tột cùng muốn chém giết rất mạnh dị tộc, mới có thể thu được đến như vậy nồng nặc khói tím mịt mờ. Chu vi cổ sơn rừng rậm chi thượng, đã có nhân tộc võ giả hội tụ, từng cái nhìn đầy trời buông xuống tử khí, trận mắt ngoát mồm, trong mắt buộc lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Nghe đồn Hủ Mộc Thần Vương đã là vương giả tầng 7 đỉnh cao rồi, như vậy khí vận giáng lâm, tầng 8 vương giả ngay trong tầm tay. Ở đông đảo võ giả bên trong, có một đạo ông lão áo xám lẻ loi lập ở một tòa cổ mộc đỉnh, trong mắt nhìn đầy trời tử khí, có không tên ý nhị. Ông lão chính là Táng Yêu cổ thành lòng đất chúa tể, ẩn dấu thế lực Táng Yêu môn vị kia vô thượng vương giả. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn chuyển hướng rồi Hủ Mộc say mê một bên, hướng về Tiêu Thần trên người nhìn tới, này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhất thời hai con mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy rồi mãng hoang đại hung. Xem ra có hùng lão nhân kia nói rằng là thật sự rồi. Tự lẩm bẩm âm thanh căn bản không có bất kỳ người nào nghe được, lập tức có rơi vào rồi vắng lặng. Đồng dạng Tiêu Thần cũng cảm nhận được rồi mênh mông khí vận ý chí rơi ra, thuộc về nhân tộc bộ tộc ý chí, mênh mông vĩ đại, vẹn vẹn là một tia khí thế cũng làm người ta cảm thấy vĩ đại thê lương. Hán khí vận tinh thần chi thượng, có khói tím lượn lờ, cảm thụ khói tím mịt mờ rơi vào, phong hào chữ triện càng ngưng tụ rồi. Hoang. Mênh mông cuồn cuộn, bộc lộ ra cửu viễn tăng thường, có một loại hoang vu khí thế tràn ngập, mênh mang cổ lão. Này cố khí thế. Giờ khắc này Tiêu Thần trong mắt có một vẻ kinh ngạc. Từ chính mình khí vận phong hào chi thượng lộ ra hoang vũ khí, dĩ nhiên để hắn có một loại tân nhận biết, này cùng không giống với bây giờ mãng hoang đại địa chi thượng mãng hoang khí, có vẻ càng thêm cửu viễn tăng thương. Tựa hồ hắn ở đâu cảm nhận được quá. Viễn cổ mãng hoang. Đúng, trong khoảnh khắc Tiêu Thần phản ứng lại, khí vận phong hào lộ ra hoang vũ khí, dĩ nhiên cùng hắn ở viễn cổ mãng hoang bên trong thế giới cảm nhận được giống nhau như lúc. Cổ lão, đây là 5 tháng trước hoang. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vụ. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Thần còn chưa có bắt đầu điều tra thời gian, thiên địa hoang long vang lên, chỗ mi tâm của hắn tử quang đại thịnh, phong hào dường như tử kim đúc triệt để ngưng tụ, khí vận tặng lại kết thúc rồi. Ngay khi hắn muốn cực lực nắm lấy cuối cùng này một tia giật tán khí thế thời gian, dĩ nhiên ở trên mặt đất không từ từ đổ nát, hóa thành ngàn vạn tia, hướng về mãng hoang đại địa giật tán. Nhưng mà liền này trong phút chốc, Tiêu Thần cảm nhận được, chu vi tùm cây cỏ, phát sinh rồi một tiếng như có như không ngọng ngọng, sau đó hoang vu khí triệt để hòa vào rồi đại địa, tiêu tan một không. Mà giờ khắc này, Hủ Mộc Thần Vương khí vận phong hào cũng tương tự hoàn thành rồi lên cấp, đạt đến rồi thượng vị thần vương phong hào cấp độ. Hiển nhiên điều này làm cho hắn 10 phần thỏa mãn, thượng vị thần vương phong hào sau khi chính là đỉnh cao thần vương, chính là đạt đến thần hầu cùng cung chủ Chu Nhật thần vương hoàn cảnh rồi. Chúc mừng thần vương, phong hào lên cấp thượng vị cấp độ, tầng 8 vương giả sắp tới có hy vọng. Thu liễm được rồi tâm tình của chính mình, Tiêu Thần hướng về Hủ Mộc Thần Vương chúc mừng. Lần này đa tạ thánh tử giúp đỡ rồi, nếu là không phải vậy chỉ bằng vào Lao Phu còn không cách nào bắt vị này tầng 8 vũ tiên tộc vương giả. Hủ Mộc Thần Vương nhưng là 10 phần cao hứng, cười ha hả nói. Cái gì? Giữa hai người đối thoại, cũng không có một chút nào che lấp, nhất thời bị chu vi nhỏ nhân tộc võ giả nghe được. Tầng 8 vương giả. Trước mặt hai vị nhân tộc cường giả, dĩ nhiên liên thủ đồ rồi một vị dị tộc tầng 8 vương giả. Thần vương uy vũ. Bái kiến thần vương. Trong khoảnh khắc, đầy khắp núi đổi vang lên nhân tộc võ giả tiếng hô, từng cái trong mắt buộc lộ ra cực kỳ thành kính. Đối với đại đa số võ giả tới nói, vương giả không thể nhận ra. Chớ đừng nói chi là thần vương rồi, một vị phong hào thần vương đối với tất cả mọi người đều giống như tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay bọn họ dĩ nhiên lập tức nhìn thấy rồi hai vị thần vương. Thần vương, có công lớn lao là nhân tộc giả, đây là kinh quá loài người bộ tộc ý chí nhận định, tham không được một chút xíu giả, thần vương công lao, là thế công nhận. Trong mắt tất cả mọi người đều mang theo cung kính. Được rồi, Nam Cương sự tình giao cho rồi ngươi, lão phu thần vương phong hào cũng được rồi lên cấp, cơ duyên đến rồi, cũng nên trở về thần hầu cung rồi. Hủ Mộc Thần Vương lần thứ hai quay về Tiêu Thần nói rằng, tuy rằng không có nói đầu, thế nhưng Tiêu Thần rõ ràng, tất nhiên là bế quan có thể phá tầng 8 cảnh giới. Dứt lời, Hủ Mộc Thần Vương quay về người chung quanh tộc võ giả hơi ra hiệu, lập tức thân thể hóa thành rồi một vệt sáng, biến mất ở rồi phía chân trời. Cung tiễn thần vương đại nhân. Nhất thời lại là một trận sơn hô hải khiếu âm thanh, một đám võ giả quay về Hủ Mộc Thần Vương phương hướng ly khai, dồn dập không mình hành lễ. Tất cả bụi bặm lạc định, thu hồi rồi sơn hà ấn, trở về rồi nhân giới đại địa, Tiêu Thần tự nhiên là chuẩn bị trở về biên hoang cổ nguyên. Bất quá thời khắc này, trước mặt hắn nhưng là xuất hiện rồi một tên ông lao áo xám. Xin chào thánh tử đại nhân. Người đến tư thái ép tới rất thấp, cách rất xa khoảng cách, liền quay về Tiêu Thần ra hiệu. Lao phu chính là Táng Yêu một mạch. Nhất thời Tiêu Thần hiểu được, từ lúc trước hắn thông qua bắt giữ chu vi giật tán ý chí, biết được hắn mang theo Hủ Mộc Thần Vương đi tới rồi Trung Nam vực Táng Yêu cổ thành phụ cận. Táng Yêu một mạch, hắn cũng từ Thiên Đao Vương trong miệng nghe được, bất quá bây giờ Tiêu Thần, nhưng là đúng so với ẩn tàng thế gia cổ tộc thế lực, có không giống nhận thức. Đều là bởi vì ngày đó Vân Vi lên cấp vương giả thời gian, vậy có hùng thủ quang cử động, ẩn tàng thế gia cũng không phải không còn gì khác. Trước mắt Táng Yêu một mạch Táng Yêu Vương, có vương giả tầng 6 tu vi, có thể nói chính là ở Đông Hoang Nam vực chỉ đứng sau có hùng hoàng tộc có hùng thủ quang cường giả. Hóa ra là Táng Yêu chi chủ. Tiêu Thần thanh âm vang lên, khẩn nói tiếp, không biết Táng Yêu chi chủ, ngăn lại Tiêu Mỗ có chuyện gì. Trước đó vài ngày có hùng vương huynh đến đây ta Táng Yêu một mạch, luôn cùng thánh tử chính là ta Đông Hoang Nam vực quật khởi chi hy vọng, hôm nay lại có thể ở chỗ này gặp gỡ, lão phu thành yêu thánh tử đi tới ta Táng Yêu cổ thành một tự. Tiêu Thần cũng không có từ chối, hắn bất quá muốn nhìn một chút Táng Yêu chi chủ đến tột cùng là đánh ý định gì. Táng Yêu cổ thành. Một tòa tồn tại rồi mấy chục ngàn năm cổ thành, 10 phần phồn vinh, võ giả đông đảo, ở Táng Yêu cổ thành nơi sâu xa có một tòa kết giới, cũng khó trách người ngoài dễ dàng không biết Táng Yêu cổ thành còn có Táng Yêu một mạch tồn tại. Kết giới bên trong một tòa thạch đình bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn có linh khí mịt mờ, xếp đầy rồi linh quả. Mạo muội xin mời thánh tử đến đây. Lão phu là có sự tình muốn cùng thánh tử đại nhân thương lượng. Rốt cục, Táng Yêu chi chủ bắt đầu rồi để tài chính. Trước đây không lâu, có hùng vương huynh đến đây Táng Yêu thành, báo cho lão phu thánh tử đem muốn rèn đúc chiến thần cung, không biết ta Táng Yêu một mạch có thể hay không gia nhập trong đó. Nghe vậy, này ngược lại là gây nên rồi Tiêu Thần hứng thú, xem ra không đơn thuần là hắn thái độ chuyển biến, ẩn tàng thế gia một mạch chuyển biến cũng là 10 phần nhanh, từ lúc trước đối kháng, đến hiện tại tìm kiếm hợp tác, chuyện này quả thật chính là đại chuyển ngoặt. Ngày đó có hùng thủ quang rời đi thời gian, chính là chính mồm từng nói với hắn, ẩn tàng thế gia sẽ cho hắn một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, bây giờ nhìn lại đã là như thế. Không biết Táng Yêu một mạch làm sao gia nhập. Lập tức, Tiêu Thần hỏi ngược lại. Thánh tử, lão phu nghe nói thánh tử không chỉ sáng tạo rồi chiến thần cung, hơn nữa khắp nơi vực chế tạo rồi phân viện, có thể không ở ta Táng Yêu cổ thành dự trù một tòa, tuy rằng Trung Nam vực võ đạo cũng coi như là phồn thịnh, thế nhưng ta nhân tộc số lượng đông đảo, như trước là có quá nhiều thiên tài bị mai một. Nghe vậy, Tiêu Thần trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, hắn rõ ràng Táng Yêu chi chủ ý tứ, nếu là Táng Yêu cổ thành dự trù chiến thần cung phân viện, như vậy tự nhiên là do Táng Yêu một mạch đến chấp trưởng, mỗi một quãng thời gian hướng về chiến thần cung chuyển vận thiên tài. Được. Sau một khắc, Tiêu Thần đồng ý. Nhất thời để Táng Yêu chi chủ ngẩn ra, thiếu một chút chưa kịp phản ứng, nguyên bản trong lòng hắn đã sớm dự liệu Tiêu Thần sẽ làm sao mọi cách cản trở. Thậm chí hắn đều làm khá hơn một chút lời giải thích, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Thần dĩ nhiên như vậy liền đồng ý. Nhìn Táng Yêu chi chủ vẻ mặt, Tiêu Thần cũng suy đoán ra mấy phần, này không phải là đơn giản dự trù một tòa chiến thần cung phân viện sự tình, bố vũ thiên hạ, truyền thụ võ đạo, tự nhiên là có công đức. Hiển nhiên ẩn tàng thế gia nhìn thấy rồi này sau lưng chỗ tốt, bất quá đây đối với Tiêu Thần tới nói, không coi là cái gì. Nếu là chiến thần cung bao trùm cả người giới đại địa, công đức đều sẽ là khổng lồ như vậy, vì lẽ đó hắn không sợ những này gia nhập vào, chỉ cần đem bính làm to, còn sợ người không đủ phân à. Dù sao cổ nguyên bộ lạc thực lực mạnh đến đâu, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể đem chính mình trì hạ đầy đủ, hắn ước gì làm cho cả nhân giới đều nở đầy chiến thần cung phân viện. Như vậy thu hoạch đến công đức mới sẽ càng nhiều, huống chi có vân vi tồn tại, này khí vận lực lượng phân chia như thế nào, còn không là cổ nguyên định đoạt. Trọng yếu hơn chính là, nếu là toàn bộ Đông Hoang Nam vực đều che kín rồi chiến thần cung phân viện, thứ này cũng ngang với cổ nguyên bộ lạc biến tướng đem Nam vực đại địa chỉnh hợp rồi. Chương 1353, Tử Diên tình huống ma nữ hồi tộc. Chương 1353, Tử Diên tình huống ma nữ hồi tộc. Táng Yêu cổ thành. Tiêu Thần cùng Táng Yêu chi chủ ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều là nhìn phía rồi đối phương, đối với Tiêu Thần như vậy thẳng thắn dứt khoát, đầy đủ qua đi mấy tức thời gian, Táng Yêu chi chủ phương mới phản ứng được. Thánh tử, cong. Coi là thật. Tự nhiên coi là thật. Tiêu Thần khỏe miệng cười khẽ, lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Táng Yêu chi chủ, Đông Hoang Nam vực nơi, ở ta toàn bộ Đông Hoang ngũ phương nơi, có thể nói thế lực yếu nhất, diện tích nhỏ nhất, không cần nói trung ương nhất cường thịnh Đông Hoang vực, coi như là cái khác Đông Bắc Tây ba vực nơi, cũng đã kém xa tích tắp. Chiến thần cung chính là vì bố vũ thiên hạ, vì toàn bộ Nam vực nơi thiếu niên không lại bị mai một, tự nhiên là cần mọi người tham dự, đan ta cổ nguyên bộ tộc, Tiêu Thần một người, kém quá xa. Đông Hoang Nam vực ở Đông Hoang đại địa chính là ít nhất một chỗ, võ đạo so với cái khác mấy địa muốn đơn bạc không ít, bất quá tương ứng ở Nam vực đại địa chi thượng, ẩn tàng thế gia cổ tộc, còn có cái khác truyền thừa cửu viễn vương bộ số lượng, liền ít đi rất nhiều. Ở Nam vực chỉ có tứ đại chữ thiên vương bộ, cũng không có như là Bắc vực như vậy có Tử Long vương bộ như vậy truyền thừa cửu viễn, gốc gác hùng hậu đại vương bộ, điều này cũng cho chiến thần cung phát triển cơ hội. Tiêu Thần âm thanh liên tiếp vang lên, dừng một chút theo sát nói rằng, bất quá nếu Táng Yêu chi chủ muốn gia nhập chiến thần cung hệ thống, tự nhiên cần cùng vâng theo ta chiến thần cung quý củ. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt trịnh trọng, Táng Yêu chi chủ cũng biến thành trịnh trọng lên, trầm giọng nói rằng, đây là tự nhiên. Một phen thảo luận bên dưới, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng biết được, Táng Yêu chi chủ quyết đoán, cũng không phải nhất thời hứng khởi, hơn nữa toàn bộ ẩn dấu thế giới cổ tộc hầu như đều là thái độ này. Táng Yêu Vũ Viện. Này chính là Táng Yêu một mạch lập xuống võ đạo truyền thừa vị trí, chính là chiến thần cung thuộc hạ phân viện, mỗi một quãng thời gian hướng về chiến thần cung chuyển vận vũ trong viện thiên tài tiến vào chiến thần cung, kế tục đào tạo sâu tu luyện. Cho tới cách thời gian bao lâu, nay tự nhiên cá cần muốn tiến hành chuyên môn khảo cứu. Gần nửa ngày sau, Tiêu Thần rời đi rồi Táng Yêu cổ thành, bất quá chiến thần cung hạ thiết võ đạo phân viện việc, cũng không có xong, nếu là toàn bộ ẩn tàng thế gia cổ tộc ý tứ, như vậy liền không chỉ là một tòa võ đạo phân viện sự tình rồi. Vì vậy, việc này sẽ có Táng Yêu chi chủ làm liên lạc người đưa tin, triệu tập toàn bộ ẩn tàng thế gia một mạch. Ở sau một tháng, tụ hội cổ nguyên bộ lạc, cộng thương việc này. Cổ nguyên bộ lạc. Chờ đến Tiêu Thần trở về bộ lạc sau khi, trong lòng gấp gáp cảm giác thả xuống bung ra, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực của hắn rốt cục có bay vọt tăng lên. Hơn nữa bởi vì tu thần thuật bao dung vũ nội, huyền diệu vô song, thời gian sau này, đối với hắn mà nói, đều sẽ là thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Trở lại bộ lạc sau khi, Tiêu Thần đầu tiên là đi nhìn một chút chính mình ít nhất đệ tử Tử Diên. Vương Dược nhập thể nàng đến tột cùng đến rồi loại nào tầng độ. Sư Tôn. Tiêu Thần xuất hiện, nhất thời thức tỉnh rồi đang xem hộ vân vi, tuy rằng bây giờ Tử Diên đã hàng phục rồi cái kia cây niết bàn phượng hoàng trong cơ thể lưu lại ý chí, thế nhưng Tiêu Thần như trước là không dám xem thường. Vi Nhi, tiểu sư mọi ngươi làm sao rồi? Tiêu Thần thanh âm vang lên, hơn nữa tinh thần của hắn ý chí, hào không ngừng lại hướng về bị quần quận hỏa diễm bao vây Tử Diên Trà tìm tòi. Lúc này, trong ánh lửa đã có vương giả khí thế như ẩn như hiện. Ở hỏa diễm nơi sâu xa, có một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện, thân thể trở nên hơi trong suốt, tử hồng giao nhau hỏa diễm từ nhỏ thân thể bên trong không đoạn chuyển đổi. Đây là vương dược ở cùng Tử Diên thân thể hòa làm một thể, bất quá hiển nhiên như trước là ở nằm ở dung hợp với nhau quá trình. Tử Diên huyết cốt cùng vương dược linh lực đã không nhận rõ người ta, triệt để giao hòa vào nhau, một lần nữa cấu trúc thân thể mới. Sư tôn, tiểu sư muội mấy ngày nay cũng không có dị thường gì, Niết Bàn Phượng Hoàng linh lực đang cùng tiểu sư muội thân thể từng bước dung hợp, chính là không biết tiểu sư muội có thể hay không lĩnh ngộ cái kia Niết Bàn sống lại lực. Vân Vi ánh mắt đồng dạng là nhìn phía rồi Tử Diên, trong mắt buộc lộ ra một vẻ hy vọng. Niết Bàn lực lượng, cái này cũng là Tiêu Thần lúc trước tuyển chọn này cây vương dược nguyên nhân, thần hoàng Niết Bàn liền dường như thân thể bất tử giống như vậy, mỗi khi ác chiến chịu đến khó có thể đánh giá thương thế thời gian, sẽ rơi vào hỏa bên trong, một lần nữa Niết Bàn mà ra, uy lăng thiên địa. Này chính là sống lại sức mạnh. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không có mong muốn đơn phương đến Tử Diên đến tình cảnh như thế, thế nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ một tia Niết Bàn sống lại sức mạnh, đối với ngày sau nhưng là có không thể đo đếm chỗ tốt. Nghe được Vân Vi nói như thế, Tiêu Thần Phương mới yên lòng, đây chính là tương lai một vị dược vương, đủ để luyện chế càn khôn tạo hóa tồn tại, lúc trước nhờ số trời run rủi thu làm đệ tử, đối với hắn mà nói mới là cơ duyên to lớn. Rất nhanh, Tiêu Thần lần thứ hai dặn rồi Vân Vi một ít chuyện, Phương mới rời khỏi rồi bí cảnh bên trong. Mà hắn nhưng là xuất hiện ở mặt khác trong không gian, chỗ này không gian bên trong, ma nữ Lạc Nguyệt hai con mắt đóng chặt, có chút nhíu mày, cực lực áp chế trong cơ thể bạo động, có chút cuồng bạo thần tính uy thế từ trong cơ thể nàng giật tán mà ra. Phong. Nhất thời Tiêu Thần trong tay có 9 màu thần quang xuất hiện, chư thiên vạn đạo hòa vào nhau khí thế quần cuộn mà ra, bị hắn đánh vào Lạc Nguyệt trong cơ thể. Nguyên bản khuấy động thần tính tại này cỗ chư thiên khí bên dưới, đột ngột trở nên dịu ngoan hạ xuống, mà giờ khắc này Lạc Nguyệt nhân cơ hội đem trong cơ thể thần huyết bắt đầu dựa theo tu thần thuật, vận chuyển lên. Dịu ngoan thần lực tự nhiên là hết sức dễ dàng trường khống, ở Lạc Nguyệt vận chuyển bên dưới, hướng về các vị trí cơ thể mà đi, bắt đầu hòa vào trong cơ thể. Hô. Hơn 10 tức sau khi, Lạc Nguyệt Mỹ Mi run rẩy, lập tức mở rồi hai con mắt, ánh mắt bên trong mang theo một vệt vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là luyện hóa thần huyết có thu hoạch lớn. Ong ong ong. Mà ở Lạc Nguyệt xung quanh cơ thể, có từng đóa hư huyễn thần hoa huyễn diệt, bộc lộ ra cổ lao thần bí. Ở thần hoa dị tượng tôn lên hạ, nguyên bản liền dường như tiên nữ bình thường Lạc Nguyệt, trở nên càng thêm thánh khiết, khiến người ta không thể cưỡng hiếp. Đa tại chủ thượng ra tay. Đứng dậy dịu dàng quỳ gối, Lạc Nguyệt nhìn Tiêu Thần ánh mắt bên trong cũng biến thành hừng hực lên, chính mình một phen tu luyện bên dưới, mới phát hiện Tiêu Thần truyền thụ cho nàng thần pháp, là cỡ nào huyền diệu. Thần pháp, thần quang tán hoa, chân chính tu thần thuật. Xem ra ngươi đã có thu hoạch, ta đem một viên chư thiên đạo thần tính hạt giống để lại ở bên trong cơ thể ngươi, chờ ngươi ở luyện hóa thần huyết tu thần thời gian, sẽ để bên trong cơ thể ngươi thần tính an ổn xuống. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, lập tức lên tiếng nói rằng, còn có. Thể chất của ngươi dù sao lúc trước chính là tu võ đạo, cho nên muốn hoàn toàn chuyển hóa tu thần, cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, vì lẽ đó ngươi không nên gấp gáp, phải đem thần tính triệt để khắp toàn thân, đánh thật tốt căn cơ. Ta nhớ kỹ rồi. Lạc Nguyệt ma nữ đáp ứng. Giờ khắc này hai người ánh mắt, vừa mới hướng về một bên mộ cổ phong nhìn lại, mấy ngày nay tuy rằng hành động chịu đến cầm cố, thế nhưng đối với thân thể khôi phục thương thế, cũng không có cầm cố cho hắn. Mà giờ khắc này xếp bằng trên mặt đất mộ cổ phong trong mắt nhưng là khó có thể tản đi kinh hãi, mấy ngày nay hắn cùng Lạc Nguyệt bị nhốt sơn hà ấn bên trong, Lạc Nguyệt tu luyện thần pháp, hắn tự nhiên là toàn bộ xem ở rồi trong mắt. Hắn chịu đến rồi thời không cổ thuyền ăn mòn, thực lực vương giả tầng 3 đỉnh cao rơi đến rồi tầng 2 sơ kỳ, thế nhưng cảnh giới vẫn như cũ ở. Ngắn thời gian ngắn ngủi, hắn chứng kiến rồi Lạc Nguyệt tu luyện thần pháp, từ vương giả tầng 1 sơ kỳ, lên cấp đến rồi trung kỳ cảnh giới, cả người có thần tính phụ doanh. Dị tượng liên tục. Hắn có thể vạn phần xác định, này không phải đem thần huyết luyện hóa, mà là chân chính ngự sử tu thần phương pháp. Đây chính là tu thần. Thuộc về viễn cổ mãng hoang thời đại thần linh sức mạnh vận chuyển phương pháp, dĩ nhiên trơ mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn, hơn nữa là hắn dưới mí mắt. Chẳng trách Lạc Nguyệt sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ở một vị nhân tộc bên dưới. Chủ. Chủ. Chủ. Thượng. Nhìn Tiêu Thần ánh mắt trông lại, mộ cổ phong một cái giật mình, như đồng cảm chịu đến rồi một luồng uy thế. Khái nói lắp ba lên tiếng nói rằng, bây giờ hắn không được đối mặt một cái hiện thực, đó chính là hắn là Tiêu Thần nô lệ, sinh tử đều là trưởng khống ở Tiêu Thần trong tay. Nhìn thấy mộ cổ phong dáng dấp, Tiêu Thần khỏe miệng cười khẽ, xem ra chính mình tân thu nô lệ, đã bắt đầu thích hướng chính mình nhân vật rồi. Mà rơi nguyệt trong mắt nhưng là lóe qua một vẻ xem thường, lúc trước thấy chết không sờn, đến cuối cùng còn không đến thần phục ở chủ thượng dưới chân. Lập tức lạc nguyệt thanh âm vang lên, quay về tiêu thần nói rằng, chủ thượng nếu là không yên lòng, chỉ cần đi vào ma giới, thuộc hạ tự nhiên sẽ làm gọn gàng nhanh chóng. Lạc nguyệt, ngươi. Nhất thời, mộ cổ phong kinh hãi, hắn không nghĩ tới lạc nguyệt nhìn như không bằng phàm trần bề ngoài bên dưới, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Tâm khắc thường đoan, chủ thượng muốn chi cần gì dùng. Lạc nguyệt hừ lạnh, trên thực tế trong lòng nàng rõ ràng, nếu tiêu thần mạnh mẽ ở mộ cổ phong trên người ký kết rồi chủ tớ khế ước, coi như là mộ cổ phong phía sau vị kia đại đế, cũng không cách nào phá giải, đây là thuộc về thiên địa trật tự giám chứng. Nàng chỉ có điều là muốn phải cố gắng dằn vặt một thoáng hắn, để lúc trước bị dây dưa nỗi khổ. Được rồi, ngày sau ngươi liền quy về lạc nguyệt bên dưới, phối hợp lạc nguyệt ở ma giới tất cả hành động. Tiêu thần hư nhẹ, nhất thời để cho hai người không khỏi cả kinh. Vâng, chủ thượng. Như trước là lạc nguyệt trước tiên phản ứng lại, không người tuân mệnh nói. Chủ thượng, nếu là thuộc hạ là chủ nhân làm việc, không biết có thể hay không, có thể hay không. Nhưng mà, mộ cổ phong lời nói còn chưa nói hết, liền bị tiêu thần đánh gãy, hắn tự nhiên là rõ ràng mộ cổ phong ý tứ. Tự nhiên có thể, bản tọa có công tất thưởng. Dứt lời, tiêu thần ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng rồi mộ cổ phong, trầm giọng nói rằng, ngươi bị thời không cổ thuyền hấp thu rồi một phần sinh mệnh, nếu là ngươi an tâm vi bản làm việc, ngày sau lập xuống tấn công tới, bản tọa đồng dạng sẽ chuyển xuống tu thần phương pháp, như vậy ngươi mất đi sinh mệnh liền có thể bù đắp lại. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Nghe vậy, mộ cổ phong trong mắt lóe ra một vệt kích động, nguyên bản thanh niên dáng dấp hắn, nhưng là đã biến thành trung niên dáng dấp, đây là sinh mệnh bản nguyên biến hóa, sớm tiến vào rồi già yếu. Này đối với hắn mà nói khó có thể tiếp thu. Động hư thế giới. Động hư vô tận nơi sâu xa, có cực quang bay xuống, từng đạo đen kịt dài lâu không gian hắc hà lan tràn, đan sen ngang dọc. Nơi này đã là rời xa nhân giới đại địa động hư nơi sâu xa, thậm chí vị trí cũng là mười phần xa xôi, chu vi chẳng những có không gian hắc hà, còn có nằm dày đặc cực quang vân, còn có đồng bền loạn thạch. Thử rồi. Đen kịt động hư nứt ra rồi một vết thương, tiêu thần bóng người xuất hiện. Theo sát ở bên cạnh hắn lại có hai bóng người hiện ra. Sau một khắc, tiêu thần thân ảnh biến mất, mà mặt khác hai bóng người hướng về vô tận động hư nơi sâu xa bắn nhanh mà đi. Chương 1354, Sơn Hà diễn biến càn nguyên bắc hành. Chương 1354, Sơn Hà diễn biến càn nguyên bắc hành. Đem lạc nguyệt ma nữ cùng mộ cổ phong thả lại rồi ma giới, tiêu thần trở về rồi nhân giới đại địa. Đối với lạc nguyệt hai người lần này trở về ma tộc, trong lòng hắn nhưng là có chờ mong. Nếu là ma tộc coi là thật muốn tổ chức vạn ma đại hội, đây tuyệt đối là một cái cơ hội thật tốt. Ở hắn trở về bộ lạc sau khi, cũng đã hạ lệnh ma quỷ thông thiên vương đằng nuốt trừng thần tộc huyết cốt lượng phiên rồi gấp 3, nguyên bản từ thần tộc tiểu thế giới cướp đoạt mà đến mấy ngàn vạn thần tộc huyết cốt, giờ khác này dĩ nhiên có chút trở nên trở thành nghèo rất mồng tơi. Không muốn đã quên, hắn hiện tại thủ hạ còn có một cái động không đáy bình thường khe lớn, nếu là dùng thiên địa linh vật đến tu bổ, coi như là đem cổ nguyên bộ lạc của cải toàn bộ đào làm, cũng bù đắp không được khe lớn vạn nhất. Tuyên cổ đến nay, khe lớn nuốt chửng thiên địa linh vật, dị tộc huyết cốt, tuyệt đối là toàn bộ cổ nguyên của cải vô số lần. Cho nên muốn thu được công đức cũng không phải như vậy dễ dàng. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Từ khi lưu ly được rồi thời không cổ thuyền bên trong không gian chi tâm, liền biến mất không còn tăm hơi trốn vào rồi tiểu thế giới nơi sâu xa, bắt đầu tu bổ lên. Sơn Hà ấn cái này khiến người khác sinh quỹ tích phát sinh rồi kinh thiên động địa biến hóa chí bảo, đối với tiêu thần tới nói có khắc tình cảm, tất cả đều là do gợi ra. Hắn mười phần mong đợi, Sơn Hà ấn hấp thu rồi thời không chi tâm, đều sẽ khôi phục lại trình độ nào. Bán hoàng binh cấp độ, cũng hoặc là có thể so với hoàng binh. Đạp lập Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới, tiêu thần ngước nhìn vòng trời, tinh thần ý chí giống như là thủy triều hướng về tiểu thế giới vô tận nơi sâu xa lan tràn, thế nhưng ra rồi hư vô chính là hư vô, thời khắc này hắn thậm chí ngay cả lưu ly khí thế đều không phát hiện được. Hơn nữa bên trong tiểu thế giới vận chuyển, cũng trở nên hơi huyền diệu lên, thậm chí hắn dĩ nhiên nhìn thấy rồi có tinh không hiện ra. Hắn sẽ không phân biệt sai, nguyên bản tiểu thế giới tối tăm vòng trời, không biết lúc nào, dĩ nhiên có điểm điểm tinh mang bắt đầu long lánh, có chút tinh điểm hội tụ ở trong đó, trở thành một vòng xoáy trạng tinh hệ. Chuyện này quả thật là nằm ngoài dự đoán của hắn, thế giới chân chính cũng chỉ đến thế mà thôi. Thử nghiệm cùng Lưu Ly câu thông rồi mấy lần, đều là không có đáp lại, tiêu thần bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Sơn Hà ấn một mình chữa trị. Cổ Nguyên Vương bộ trạm Lam Vương hồ một bên, cùng Thanh Thạch Viên đối lập bên hồ một mặt khác, có một tòa tiểu trúc bị một mảnh linh dược vây quanh. Như vậy tiểu trúc nương tựa trạm Lam Vương hồ có 3 tòa. Bất quá trong đó hai tòa đã không có rồi người ở lại, còn lại một tòa bên trong, khuấy động khí thế không đoạn giật tán, để thủ vệ ở bên ngoài chiến binh, không khỏi lùi tới rồi mấy bên ngoài trăm trượng. Tiểu trúc bên trong, có một đạo ngân bảo bóng người ngồi xếp bằng vạn ngàn linh dược bên trong, quanh thân bị một luồng nồng nặc ánh sáng trắng bạc bao phủ, có vẻ mười phần hư huyễn, liền dường như thân ở so với rất nhiều hỗn loạn chồng chất thì trong không gian. Như ẩn như hiện ánh bạc bên trong, một đạo có chút non nớt dung hiện ra, bất quá 15, 16 tuổi răng rớp, cùng tiêu thần dáng dấp giống nhau y hề hệt, liền dường như hắn lúc còn trẻ. Hư vô, không đãng, không gian diễn, không không chi đạo. Nương theo không gian không đoạn sự thác loạn long long, có âm thanh truyền ra, sau một khắc đầy trời ánh bạc có thần tính bắt đầu bắn tóe, theo sắt từng tấc mở ra nước, dĩ nhiên cùng mãng hoang đại địa không gian hợp thành một thể. Phụ thân đã nói, dục tốc thì bất đạt, xem ra coi là thật muốn đi ra ngoài sông vào một lần rồi, bất quá vẫn là trước tiên phải đem mẫu thân vương binh cấp mang về. Dứt tiếng, thiếu niên đứng dậy một thân ngân bào liệt liệt, chỗ mi tâm đạo kia màu trắng bạc dấu ấn bùng lên ra ánh bạc, theo sát đem chu vi tràn ngập thần tính quét đi sạch sành xanh. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Thiếu niên bước ra tiểu trúc, nhất thời bên người truyền đến quát tầm, ngoài mấy trăm trượng nguyên bản bảo vệ ở tiểu trúc ở ngoài tộc binh quát lên. Thiếu niên hướng về những này tộc binh hơi ra hiệu, ánh mắt của hắn hướng về bên cạnh mặt khác hai tòa tiểu trúc nhìn tới, bất quá hắn hai vị tỷ tỷ, bây giờ nhưng là ở cùng bộ lạc có ngàn tỷ dặm xa mặt đất trung thổ. Hơi hơi dừng một chút, thiếu niên cách Thâm Lam Vương Hồ hướng về Thanh Thạch Viên nhìn tới, bất quá mấy tức sau khi, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng ra ngoài thành dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận phi vút đi. Hầu như cùng lúc đó, ở Thanh Thạch trong vườn, nguyên bản ngồi xếp bằng ở lôi kiếp linh mục bên dưới tiêu thần mở mắt ra, theo sát một đạo hư huyễn lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn phủ doanh mà ra. Nhất thời xúc động phía trên lôi kiếp linh mục không gì rào vang vọng, chờ ánh chớp ngưng tụ, xuất hiện rồi một đạo cùng tiêu thần giống nhau như lúc bóng người, hai người đối lập nở nụ cười, nhất thời lôi đỉnh phân thân hóa thành một đạo ánh chớp, tương tự là đi vào rồi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Nha Minh tiểu tử rời đi bộ lạc, vẫn là đi tới xa xôi Bắc Cương, tiêu thần ngoài miệng nói không lo lắng mong nhớ đó là giả, hắn làm sao có thể yên tâm được. Huống chi nếu là mình nhà tiểu tử nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, thê tử của chính mình mộ thanh nơi đó làm sao bàn giao. Rời đi bộ lạc đi tới bắc vực nơi tiêu càn nguyên, tự nhiên không biết sau lưng của chính mình, có hộ vệ theo. Đông hoang Bắc Cương nơi, tương tự mênh mông vô ngần, bởi vì khẩn sát bên Bắc Hải rộng lớn vô biên, mênh mông vô ngần, ướt át khí lưu thổi quá Bắc Cương đại địa. Cũng làm cho Bắc Cương các đại nhân tộc địa vực, không giống như là Nam vực làm như vậy táo. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chỗ then chốt, không cần nói liên thông đông hoang các nơi, coi như là xa xôi trung thổ cùng tây cương nơi, đều có thể đi. Mà cổ nguyên bộ lạc cùng đông hoang Bắc Cương liên kết dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, vị trí ở Bắc Cương Hồng Xuyên vực. Hồng Xuyên vực chính là Bắc Cương một cái đại vực, diện tích thậm chí so với Nam Cương Trung Nam vực càng lớn hơn không ít, nhưng mà Hồng Xuyên vực nhưng là không muốn Trung Nam vực như vậy phân liệt, bởi vì ở Bắc Xuyên vực có một tòa nhân tộc đại tộc tòa trấn. Thử Xuyên đế tộc. Một tòa ở vào cường thịnh chi thế đại đế tộc, đương đại đại đế tộc danh tử vạn ngàn, thành đế không hơn vạn tại năm tháng, có thể nói chính là đại đế cường thịnh thời gian. Một tòa đế tộc tòa trấn, tự nhiên là đối với khắp cả Hồng Xuyên vực có tuyệt đối trường khống, thậm chí ngay cả quanh thân chư vực đều bị quản chế so với Tử Xuyên đế tộc bên dưới. Trên thực tế đế tộc như trước là thuộc về vương bộ phạm chủ, bất quá là vương bộ đứng đầu nhất cấp độ rồi. Tử Quan Thành, ở vào Hồng Xuyên vực trung ương nơi, mười phần phồn thịnh. Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận liền ngay cả thông tòa thành lớn này. Ở cổ nguyên bộ lạc, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận lợi ích chính là thuộc về cổ nguyên bộ lạc cùng tổ đỉnh tổng cộng có, mà ở Tử Quan Thành, tự nhiên là Tử Xuyên đế tộc cùng nhân tộc tổ đỉnh tổng cộng có. Nay cũng là loài người làm riêng, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chính là một cái tụ bà buồn, bất kể là thu xếp ở tòa nào nhân tộc địa vực, cái kia một tòa đại thành, chẳng khác nào ngồi đợi thu tài nguyên. Tử Quan Thành phương Tây chiếm một diện tích trăm dặm dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đều là dùng óng ánh tử ngọc điêu khắc ra hoa văn, phía trên đại trận ánh bạc không đoạn bùng lên, có võ giả hoặc là độc thân, hoặc là điều khiển một diệp hư không chu, vượt giới mà tới. Vụ. Ở đây trời bùng lên ánh bạc bên trong, một đạo trắng bạc thiếu niên xuất hiện, không gian chung quanh lực lượng, dĩ nhiên mười phần ôn hòa ở tại bên ngoài cơ thể lưu chuyển, liền như vậy một bước ra, thiếu niên rời đi rồi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Nhân rồi quá to lớn rồi. Nếu là từ Nam vực nơi thông qua động hư thế giới xuyên hành, coi như là vô thượng vương giả cũng phải đi tiếp cận trăm năm quan cảnh, vì lẽ đó nếu là không có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đối với nhân giới võ giả tới nói, trong mắt của bọn họ bầu trời, bất quá là quanh thân nơi. Theo sát, hư không đại trận đầy trời ánh bạc bên trong, một tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, hiện lộ ra một bóng người, rất xa truy thiếu niên mà đi, giữa hai người trước sau cách trăm dặm nơi. Tiêu Càn Nguyên ở Tử Quang Thành không có dừng chút nào lưu, cũng đã ngang qua hư không, hướng về ngoài thành mà đi, hắn làm việc tiến vào chỗ cần đến, khoảng cách Hồng Xuyên như trước là rất xa, cách ba người tộc địa vực, tên là Liên Hoa Vực. Mặc dù là lần đầu rời đi bộ lạc khoảng cách xa như vậy, Tiêu Càn Nguyên cũng không có một chút nào không khỏe, hơn nữa 10 phần cẩn thận, cũng không có phá tan động hư thế giới chạy đi. Hắn cũng không có gấp chạy tới Liên Hoa Vực, dù sao cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến. Lần này đi tới Hắc Liên Hầu Bộ thu hồi nửa bộ vương binh, hắn đồng dạng là xem thành rồi chính mình rèn luyện hành trình. Sau 5 ngày, Tiêu Càn Nguyên rốt cục bước ra rồi Hồng Xuyên vực địa vực phạm vi, tiến vào rồi mặt khác một tòa nhân tộc địa vực, mà hắn một bộ 15, 16 tuổi răng rớp, có vẻ 10 phần non nớt, hành trình bên trong cũng bị một nhánh vãng lai so với các vực đội buôn tiện thể. Tất cả những thứ này đều ở Tiêu Thần quan tâm bên trong, coi như là hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, di chuyển rồi hắn huyết thống Tiêu Càn Nguyên. Tuy rằng thực lực tăng nhanh như gió, thế nhưng thân thể như trước là chưa hề hoàn toàn lợi nở. Tựa hồ trong cơ thể không gian thần huyết trở ngại rồi hắn bình thường trưởng thành, đồng thời đang từng bước cải tạo thân thể của hắn. Cái này cũng là vì sao sau 100 tuổi, như trước là 15, 16 tuổi dáng dấp nguyên nhân. Không chỉ là như vậy, ở mạch máu trong người ảnh hưởng bên dưới, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trừ phi là hướng về Tiêu Thần như vậy vô thượng vương giả, mới có thể chân chính nhìn thấu, hắn bị thần huyết che giấu cốt linh. Càn Nguyên, ngươi nói ngươi đến từ Nam Vực. Cả nhánh đội buôn đều là điều động lôi quỷ ngưu, này con một loại trời sinh tinh thông lôi đạo hung thú, nghe đồn trong cơ thể có mãng hoang đại hung quỷ ngưu huyết mạch, trên đầu có một sừng, không đoạn có tử điện ánh bạc lóng lánh. Cả nhánh đội buôn có gần nghìn người, lôi quỷ ngưu thì có ngàn con, không một đầu thấp hơn tam tinh cảnh giới, hiển nhiên có thể tổ chức lên như vậy ngang qua địa vực đội buôn, thế lực sau lưng cũng không đơn giản. Tiêu Càn Nguyên cùng một vị trung niên dáng dấp võ giả, cưới lôi quỷ ngưu sóng vai mà đi, đi ở rồi đội buôn trung gian. Đúng, đại thúc. Nghe vậy, Tiêu Càn Nguyên ngại ngùng nở nụ cười, lên tiếng nói rằng. Nói xong, tựa hồ nhận ra được rồi cái gì, lại nói tiếp, cái kia, đại thúc kỳ thực ta đã rất đại niên tuổi, chỉ có điều mạch máu trong người có quái lạ, vì lẽ đó đã biến thành hiện ở bộ dáng này. Giờ khắc này, Tiêu Càn Nguyên 10 phần nói thật. Đúng, chính là 10 phần chăm chú. Trưởng thành bộ dáng này, mạch máu trong người tắc quái, hắn có thể làm sao a? Đây là Tiêu Càn Nguyên nhất là chuyện buồn rầu, dáng dấp như vậy cũng khó trách mẹ của chính mình không muốn để cho mình một mình rời đi bộ lạc. Coi là thật là ăn nói ba hoa, Nam Cương nơi cách ta Thủy Quang vực có tới ngàn tỷ vạn dặm xa, chỉ bằng ngươi từ Nam Cương mà đến. Đang lúc này, có một đạo kiêu hành vang lên, một tên trên người mặc áo da nữ tử, từ phía sau chạy tới. Ngươi có phải là đến nhà trốn đi, cho nên mới ăn nói ba hoa, nói cho ngươi tiểu đệ đệ bên ngoài mãng hoang rất nguy hiểm, ta xem ngươi vẫn là mau trở lại nhà đi. Vị tỷ tỷ này, ta coi là thật là từ Nam Cương mà đến, là vì là mẫu thân ta thu hồi một thứ. Tiêu Càn Nguyên bất đắc dĩ, non nớt khuôn mặt nhỏ hơi vặn mẹo, bất quá khuôn mặt non nớt nhưng là khiến người ta làm sao cũng không tin. Chương 1355, ngũ hành chi thế 7 tầng đỉnh cao. Chương 1355, ngũ hành chi thế 7 tầng đỉnh cao. Bất luận Tiêu Càn Nguyên làm sao đối với bên cạnh chi nhân, làm sao giải thích, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi người khác đối với hắn non nớt dáng vẻ hiểu lầm. Một phen trò chuyện sau khi, hắn rốt cục làm rõ rồi, này một nhánh đội buôn chính là từ Đông Hoàng vực trở về, bọn họ chủ nhà chính là khẩn sát bên Liên vực nhân tộc địa vực, Thủy Triều vực. Bối nâng như vậy nhiều tài nguyên bảo vật, cả nhánh đội buôn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, lôi đỉnh phân thân cũng chỉ có thể rất xa ở phía sau truy, đối với Tiêu Càn Nguyên nhất cử nhất động, đều là bỏ mặc không quan tâm, dù sao này chính là hắn rèn luyện. Chỉ có buông tay đi đối mặt chu vi, mới có thể tạo được rèn luyện hiệu quả. Cổ Nguyên bộ lạc, Tiêu Thần như trước là chiếm giữ ở lôi kiếp linh mục phía dưới, mênh mông khí thế không đoạn từ trong cơ thể hắn giật tán mà ra, chư thiên hòa vào nhau khí thế càng nồng nặc. Ông ngong ngong, giờ khắc này không chỉ là ánh lửa, ánh vàng, có tới năm đạo thần quang ở Tiêu Thần bên ngoài thân thay phiên lưu chuyển, như ẩn như hiện. Ngũ hành chi thế, thuộc về tiểu thế giới ngũ hành chi thế, đối với vương giả tới nói, chỉ có ở bên trong tiểu thế giới ngưng tụ rồi cơ sở ngũ hành chi thế, vừa mới có thể cơ cấu ra dấu ấn cái khác pháp tắc căn cơ. Ông ngong ngong. Bên trong tiểu thế giới, có năm đạo pháp tắc thần quang thiên kiểu lẫn nhau đầu đuôi liên kết, hình thành rồi một loại huyền diệu cơ cấu, hầu như là ở ngũ hành tụ hội trước mắt, tiểu thế giới liền biến lập tức vững chắc rồi rất nhiều, liền dường như dòng nước trong phút chốc đóng băng. Từng sợi pháp tắc thần quang đan dệt, phát họa ra từng đạo thần bí hoa văn, bộc lộ ra một loại huyền ảo khí thế. Ngũ hành chi tụ, thế giới chi cơ, vạn đạo không xương. Bất tử thần hồn đạp lâm tiểu thế giới trên hư không, cảm thụ chu vi quấn quanh pháp tắc thần hy, trực tiếp dập dờn ở tiểu thế giới hết thảy góc. Chẳng trách võ đạo thời đại, hoàng giả như vậy khó có thể lên cấp, võ giả ngũ hành không đồng đều, tiểu thế giới sinh mệnh làm sao mới có thể an ổn sinh sôi. Tiêu thần nhỉ non, chân chính đạp lâm đến một bước này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi, chẳng trách nghe đồn bên trong mãng hoang thần linh sinh mệnh tiến hóa đến rồi một loại cực hạn, có thể bất tử bất diệt, nhưng mà võ đạo nhưng là không được, dù cho là hoàng giả đều có hoàng hôn năm tháng. Ở này tu luyện khởi nguồn, cũng đã nhất định rồi. Võ đạo thoát thai từ thần đạo, có thể nói là thần linh phương pháp tu luyện một cái chi nhánh, thậm chí chỉ có thể coi là từ thần đạo trong tu luyện lấy ra một phần. Bởi vì võ đạo người tu luyện, dù cho có trong đó một đạo ngũ hành pháp tắc xuyên qua thần hồn, thế nhưng đợi được tầng 7 thời gian, mặt khác 4 đạo ngũ hành pháp tắc, cũng là lấy ra đại đạo bên trong ngũ hành pháp tắc một đoạn. Đây là mượn mãng hoang thiên đạo, không phải là mình. Mà ở mãng hoang thời đại thần linh tu luyện, dù cho là đan tu một loại thần lực thần linh, khi tu luyện tới bước đi này thì, đều là sẽ dẫn vào ngũ hành pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, mà không phải lấy ra ngũ hành pháp tắc dấu ấn. Này đã tiên thiên chi thượng chênh lệch, dù cho là nhìn như dấu ấn rồi ngũ hành chi đạo, tụ hợp rồi ngũ hành chi thế, thế nhưng mượn chính là mượn, cho nên muốn leo hoàng giả, tiểu thế giới đều sẽ là to lớn nhất nguy cơ, bởi vì không cách nào chống đỡ, có thể nói lên cấp hoàng giả toàn dựa vào khí vận rồi. Thời khắc này tiêu thần có hơi muốn cười, ở hắn vừa đặt chân thần đạo khởi nguồn, bắt đầu dung hợp vạn đạo, đi tới chư thiên con đường thì, trên thế gian tất cả mọi người xem ra, chính là một cái tuyệt lộ. Bây giờ nhìn lại nhưng là cả thế gian vẫn đục hắn độc tính. Nguyên lai đã sinh sôi rồi không biết bao nhiêu cá kỷ nguyên hoàng đạo phương pháp tu luyện, mới thật sự là ngõ cụt. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nói ngõ cụt cũng không thích hợp, bởi vì nếu có thể leo thượng hoàng đạo, này cũng không tính là ngõ cụt, thí hỏi thế gian hoàng đạo bao nhiêu, đủ để chấn áp khuynh thế, sống qua mấy kỷ nguyên, vẫn như cũng là một loại khác loại sống mãi. Ngũ hành. Nương theo than nhẹ, nhất thời bên trong tiểu thế giới có đầy trời thần quang năm màu rơi ra, hết thảy pháp tắc chi bên trong toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Chỉ còn dư lại ở giữa tiểu thế giới nơi, có không có dễ ngũ sắc có sáng, vắt ngang phía chân trời, liền dường như chống trời ngọc trụ, chống đỡ lấy toàn bộ tiểu thế giới. Thời khắc này, năm đạo pháp tắc thần trụ chiếm cứ ngũ phương, lẫn nhau trong lúc đó có khiến người ta mê huyễn liên hệ, tỏa ra khí thế, dĩ nhiên so với thượng vị pháp tắc, đều muốn vĩ đại thê lương. Thậm chí hắn lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, đều nhượng bộ lui binh, không nhìn thấy rồi tung tích. Đây chính là ngũ hành tụ hội sức mạnh. Đồng dạng thời khắc này, Tiêu thần cũng là bị sợ hết hồn, xuyên qua thế giới không hành pháp tắc, dĩ nhiên hóa thành chống đỡ tiểu thế giới phía chân trời thần trụ. Cột sáng thẳng vào phía chân trời, hạ nhập đại địa, tiểu thế giới vô tận chi thượng, có quần quận hỗn độn khí rơi ra. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo hỗn độn khí lưu dì rào tam tích, liền như là thác nước. Vào giờ phút này, ngồi xếp bằng ở lôi kiếp linh mục bên dưới tiêu thần trên đỉnh đầu, nhưng là có một đoàn tử điện ánh bạc không đoạn nổ vang, cửu viễn tang thương khí thế đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà dị tượng cũng không có kết thúc, ở đầy trời nổ vang ánh chớp bên trong, dĩ nhiên chiếu rọi ra một khối nhỏ hỗn độn thế giới cảnh tượng. Cổ lão, tang thương, vĩ đại, mãng hoang, căn bản là không có cách đi hình dung. Nay cố khí thế trong phút chốc truyền khắp rồi vạn dặm xa, hết thảy cổ nguyên bộ vương bộ trong thành trì võ giả, toàn bộ nhận ra được rồi này cố cổ điện thê lương, thế nhưng mặc cho bọn họ làm sao đi nhận biết, nhưng là không cách nào phát hiện. Hiện ra hỗn độn một góc, có quần quận hỗn độn khí buông xuống, trực tiếp đi vào rồi tiêu thần bên trong tiểu thế giới. Vụ. Lúc này, một luồng ba động kỳ dị ở bên trong tiểu thế giới giật tản ra đến, ngũ hành cây cột pháp tắc liền dường như có sinh cơ giống như vậy, dĩ nhiên ở dường như cá voi hấp thủy giống như vậy, cuồng bạo nuốt chửng hỗn độn khí. Chờ đến ngũ hành pháp tắc cột sáng đem đầy trời hỗn độn khí nuốt chửng hết sạch, dĩ nhiên bùng nổ ra rồi vạn ngàn ngũ thải hà quang. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Năm đạo cột sáng dĩ nhiên liên tiếp nổ tung. Đầy trời pháp tắc sức mạnh đan vào lẫn nhau, thậm chí để tiểu thế giới đều trở nên hơi hứa tăng vọt hiện tượng. Chờ đến tất cả bụi bặm lạc định, thần quang tan hết, tiêu thần dĩ nhiên phát hiện hắn ngũ hành pháp tắc không gặp rồi. Biến mất ở rồi bên trong tiểu thế giới, không có rồi pháp tắc đạo quỹ, không có rồi pháp tắc thiên tiểu, cũng không có rồi từng viên pháp tắc thần hoàn, liền như đồng bạn theo thần quang triệt để kết thúc rồi. Không đúng. Sau một khắc, bất tử thần hồn nhẹ nhàng vẫy tay, nhất thời một đoàn màu xanh lam thần quang hiện ra. Đây là thủy pháp tắc. Tiếp theo lần thứ hai vây tay, nhất thời một đám lửa xuất hiện, dĩ nhiên như vậy cùng trong tay thủy đoàn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hỏa diễm ở bên trong nước thiêu đốt, mà dòng nước ở trong ngọn lửa lưu động. Dĩ nhiên triệt để lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Giữa hai người tách ra, không có một chút nào như nước với lửa. Nhớ lúc đầu đạp ở vương giả trước đây, vì để cho pháp tắc trong lúc đó dung hợp lẫn nhau, lao lực rồi tâm tư, bây giờ lại triệt để dung hợp lẫn nhau rồi cùng nhau. Pháp tắc không phải biến mất rồi, mà là vẫn tồn tại, tiểu thế giới chính là pháp tắc ngay khi bên trong tiểu thế giới, cùng bên trong tiểu thế giới mỗi một cá phần tử đều dung hợp lại cùng nhau, dù cho là một hạt bụi. Đây mới thực sự là ngũ hành hòa vào nhau chi đạo. Này chính là tu thần. Cửu Viễn Minh mang khí thế, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đợi được tiêu thần bên trong tiểu thế giới bụi bặm lạc định, bản thể hắn đỉnh đầu cái kia bức hỗn độn thế giới hư ảnh cũng lập tức biến mất, mặc cho võ giả điều tra, nhưng là không có để lại chút nào khí thế. Hô! Chờ một cắt xuống, tiêu thần mở hai mắt ra, con ngươi thâm thúy như thâm uyên, có ngũ hành thần quang đang rệt. Trong mắt của hắn buộc lộ ra một vẻ hiểu ra cùng hưng phấn, ngũ hành tụ hội, thực lực của hắn đã ngang qua đến rồi tầng 7 đỉnh cao cảnh giới. Không có nhân sẽ nghĩ tới, bất quá là phổ thông hạ vị pháp tắc, ở tụ tập cùng nhau thời điểm, dĩ nhiên sẽ sản sinh mãnh liệt như thế lột xác. Hắn tiểu thế giới đẳng cấp cũng thuận theo leo đến rồi thượng vị cấp bậc cấp độ. Thượng vị thế giới, 7 tầng đỉnh cao. Nhanh chóng như vậy thực lực chiều ngang, tuyệt đối là từ tuyên cổ tới nay khó có. Thậm chí như hắn đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bế quan, lên cấp đến tầng 8 cảnh giới, cảm ngộ đạo âm dương, để tiểu thế giới sản sinh ngày đêm luân phiên. Ở tiêu thần lên cấp đến tầng 7 vương giả đỉnh cao cảnh giới thì, đang ở Bắc Cương nơi tiêu càn nguyên, ở hào không vội vã du đãng bên trong, rốt cục đi qua rồi thủy quang thủy triều hai vực, bước vào rồi liên hoa vực. Bước vào rồi liên hoa vực, tiêu càn nguyên tốc độ cũng biến thành nhanh hơn, hướng về liên hoa vực phía nam mà đi. Ở toàn bộ liên hoa vực tổng cộng có giả ba tòa truyền kỳ hầu bộ, Hắc Liên hầu bộ, Tử Hành hầu bộ, Toái Tinh hầu bộ. Cứ việc ba tòa hầu bộ cùng tồn tại một vực, thế nhưng toàn bộ liên hoa vực, nhưng là Hắc Liên hầu bộ độc đại. Thế cục như vậy cũng không phải là bởi vì Hắc Liên hầu bộ truyền kỳ cường giả số lượng đông đảo, mà là bởi vì Hắc Liên hầu bộ có tàn tạ vương binh, vì vậy Hắc Liên hầu bộ có thể nói là đối với những khác hai tòa hầu bộ đè lên đánh. Hắc Liên hầu bộ ở vào liên hoa vực nam bộ Mộc Liên cốc, đây là một mảnh liên miên sơn mạch, thế nhưng kỳ dị nhất chính là sơn mạch trong lúc đó thung lũng dĩ nhiên hóa thành một đóa hoa sen trạng. Tổng cộng có 9 đạo thung lũng hướng về ngoại bộ kéo dài, những này khe lõm bên trong đều có Hắc Liên hầu bộ tộc dân ở lại. Hắc Liên cốc tỏa nam chiếu bắc, tối phía nam Liên Hoa cốc chính là chủ mạch ở lại nơi, mà đồ còn dư lại hai bên Liên Hoa cốc chính là trong tộc khá là mạnh mẽ chi mạch ở lại nơi, còn phía cực bắc chính là không có thực lực ra sao phổ thông tộc dân ở lại nơi. Phía nam Liên Hoa cốc bên trong ương, có một tòa cổ điển đại điện, bộc lộ ra tăng thương, thậm chí đại điện vách tường đều có lỗ thủng, trở nên hơi phong hóa rồi. Bên trong cung điện, Hắc Liên hầu bộ tộc trưởng Hắc Nha ngồi khoanh chân, trên mặt có đạo đạo gân xanh hiện ra. Tựa hồ đang cực lực gáp chế cái gì, mà ở trên người hắn không đoạn có hơi ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên là từng mảng hoa sen cánh hoa hư ảnh. Vụ. Đột ngột ánh sáng màu xanh đại thịnh, ở Hắc Nha trên người lập tức có 3 viên hoa sen cánh hoa hiện ra, càng là bùng nổ ra rung động đại điện ong ong. Vương binh kích phát, là ai? Sau một khắc, Hắc Nha khỏe miệng chảy máu, kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà không đợi hắn lần thứ 2 phản ứng. Ba biện hoa sen cánh hoa dĩ nhiên lóng lánh ra chói mắt ánh sáng màu xanh, so với lúc trước ở Hắc Nha trên người lóng lánh ánh sáng phải mãnh liệt trăm lần, ngàn lần. Không được, đây là huyết thống triệu hoán, có một liên chủ mạch chi nhân. Mặc dù không biết quá khứ rồi bao nhiêu năm tháng, thế nhưng thời khắc này vương binh bạo động, trong khoảnh khắc để Hắc Nha phản ứng lại. Không chỉ là hắn, ở Hắc Liên hầu bộ đồ vật hai tòa bên trong thung lũng, có hai vị trưởng lão đồng dạng cả người tinh lực lĩnh đãng, trong cơ thể có hoa sen cánh hoa bùng lên. Sáu cánh hoa đồng thời bùng nổ ra ong ong, rung động phía chân trời ánh sáng màu xanh từ Hắc Liên bộ lạc trên trời khuấy động mà ra. Chương 1356, thu hồi vương binh trừ vương tụ hội. Chương 1356, thu hồi vương binh trừ vương tụ hội. Sáu mảnh hoa sen cánh hoa, bộc lộ ra mở mịt ánh sáng màu xanh, từ ba cái địa phương trực tiếp bay đến một liên cốc trên trời. Trong phút chốc, một đóa hư huyễn hoa sen cái bóng liền như vậy xuất hiện vòm trời chi thượng, không cách nào hình dung này đóa hoa sen sắc thái. Nhất thời đem toàn bộ Hắc Liên hầu bộ hết thể tộc dân thức tỉnh, dồn dập hướng về vòm trời chi thượng trông lại. Người nào? Ba bóng người từ một liên cốc để bay lượn đến trên hư không, hướng về phương bắc thẳng tắp nhìn tới. Một đạo điểm sáng màu bạc, liền như vậy ở ba người con ngươi trong không đoạn phóng to, chính là này bóng người, để bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống đại loạn, thậm chí ngay cả vương binh mảnh vỡ đều thoát ly rồi bọn họ trường khống. Trên hư không, Tiêu Càn Nguyên đạp bước mà đi, không có một chút nào che lấp bóng người. Ở trong mắt hắn một vùng thung lũng lẫn nhau đan xen. Hắn nhưng là do nghe rồi, lần này phương thung lũng chính là đã từng một liên thế gia tổ địa, bất quá bây giờ bị Hắc Liên một mạch chiếm cứ. Một đạo bàng bạo tử khí như trụ trời, cao vút trong mây tiêu, một con có tới dài 500 trượng khí vận linh mãng chiếm giữ khí vận cổ sáng chi thượng, đây là thuộc về Hắc Liên Hầu bộ khí vận lực lượng, ngưng tụ toàn bộ bộ lạc đại thế. Bất quá ở trong mắt Tiêu Càn Nguyên, căn bản không coi là cái gì, hắn giáng sinh thời gian, cổ nguyên bộ lạc khí vận cũng đã là dài đến ngàn trượng sắp sửa hóa long linh mãng, bây giờ càng là ba chảo tử kim thần long. Nếu là bộ lạc vương giả đến đây, Hắc Liên Hầu bộ chỉ có thể thần phục, bất quá thời khắc này chính là cha của hắn cho hắn một cái rèn luyện, cũng coi như là hiếu thuận mẹ của chính mình. Người nào, dám to gan xâm chiếm ta Hắc Liên Hầu bộ. Lớn mật. Nhìn vòm trời đỉnh quang ảnh, phía dưới Hắc Liên Hầu bộ đã sớm loạn tung tung phèo. Hắc Liên tộc trưởng hai bên chính là Hắc Liên Hầu bộ hai vị thái thượng trưởng lão, bán vương cảnh giới cường giả, bất quá là mới vừa bước vào cảnh giới này. Vụ. Đợi đến ánh bạc tiêu tan, Tiêu Càn Nguyên bóng người hiện ra. Cái gì? Nhìn thấy người đến dáng dấp, nhất thời để Hắc Nha cả kinh, dĩ nhiên là một tên thiếu niên. Thời gian này, toàn bộ vòm trời chi thượng ra rồi hoa sen cánh hoa hồng ngọng, cái khác dĩ nhiên rơi vào rồi một mảnh trong yên tĩnh. Đông nhiên ngừng lại rồi thân hình, Tiêu Càn Nguyên ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống rồi trung ương Hắc Nha trên người. Đứa bé, ngươi là người nào? Hắc Liên Hầu bộ Hắc Mộc trưởng lão quát lạnh, thiếu niên ở trước mắt bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu. Ta tới lấy trở về đồ của nhà ta. Nhà ngươi đồ vật. Hắc Nha giữa hai lông mày đông lạnh, nhất thời có một luồng cuồng bạo khí giật tán mà ra, hắn tự nhiên là rõ ràng cái gọi là đồ vật là vật gì. Ngươi là một liên thế gia chủ mạch chi nhân. Coi như thế đi. Tiêu Càn Nguyên khẽ gật đầu, trên thực tế trong cơ thể hắn đồng dạng có mộ thanh mục chi đạo truyền thừa, chỉ có điều di truyền đến tiêu thần không gian huyết thống quá thịnh rồi, cấp đè xuống rồi. Không phải mục chi đạo huyết thống không mạnh, mà là không gian huyết thống quá mạnh. Nếu là không phải vậy làm sao xúc động rồi vương binh hoa sen cánh hoa cộng hưởng. Nói khoác không biết ngượng, vẫn là đổi nhà ngươi đại nhân tới đi. Hắc Mộc theo sát quát lạnh. Ta đích thân đến lấy. Sau một khắc, vòm trời đỉnh, ánh bạc bùng lên, Tiêu Càn Nguyên không gian chung quanh dĩ nhiên dập dờn nổi lên tầng lớp không gian sóng gợn. Ngăn lại hắn. Hắc Nha kể cả hai vị trưởng lão đồng thời ra tay, mênh mông màu đen hủy diệt khí khuấy động mà ra, hướng về bùng lên ánh bạc đập xuống. Ầm. Ánh bạc nổ tung. Nhưng là không có rồi Tiêu Càn Nguyên bóng người. Không được. Hoa sen. Chờ đến ánh bạc theo không gian rung động xuất hiện lần nữa thời gian, đã là ở 6 mảnh hoa sen cánh hoa trước mặt. Ong ong ong. Không có một chút nào bài xích, 6 cánh hoa liền như vậy quay chung quanh Tiêu Càn Nguyên xoay tròn, không đoạn bùng nổ ra ong ong. Không chi đạo, đỉnh cao bán vương. Hắc Nha ngăn lại rồi muốn lại ra tay hai vị trưởng lão, nhìn chằm chằm Tiêu Càn Nguyên. Cái gì? Lời nói của hắn không chỉ là để bên cạnh hai vị trưởng lão kinh hãi, thậm chí phía dưới tộc dân đều là kinh hãi đến biến sắc. Cái này xem ra bất quá 15, 16 tuổi dáng dấp thiếu niên, dĩ nhiên là đỉnh cao bán vương cảnh giới cường giả. Nhẹ nhàng vuốt ve 6 mảnh hoa sen cánh hoa, Tiêu Càn Nguyên đem nắm lên, nhất thời hoa sen cánh hoa liền dường như rơi vào rồi mặt khác thời không bên trong. Hắc Nha cùng hai vị bộ lạc trưởng lão run lên bần bật, bọn họ cùng hoa sen cánh hoa trong lúc đó liên hệ bị chém đứt rồi. Trong mắt ánh mắt lơ lửng không cố định, Hắc Nha vẻ mặt không đoạn lưu chuyển, hiển nhiên là đang suy tư ứng đối. Ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người, một tên nhìn như 15, 16 tuổi dáng dấp thiếu niên, thẳng vào chỗ không người, như vậy đem Hắc Liên Hầu bộ trấn tộc chí bảo cấp cấp đi rồi. Bất quá, Tiêu Càn Nguyên có thể không có một chút nào lưu ý chu vi võ giả cử động, giờ khắc này toàn bộ Hắc Liên Hầu bộ đã sớm là khoái động sôi trào, chuyện này quả thật là xích quả quả làm mất mặt. Chờ đến ánh mắt của hắn đảo qua chu vi, cuối cùng rơi vào rồi Hắc Nha trên người, thản nhiên nói, ta đến từ Nam Cương, Cổ Nguyên Vương Bộ, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ta tên Tiêu Càn Nguyên. Mãi đến tận Tiêu Càn Nguyên xoay người rời đi, Hắc Nha ánh mắt thay đổi mấy lần, đều không có lại ra tay, tùy ý Tiêu Càn Nguyên đi xa. Tộc trưởng. Sau lưng Thái Thượng trưởng Lao Hắc Mộc trầm giọng quát lên. Tộc trưởng. Phía dưới đông đảo Hắc Liên Hầu Bộ tộc dân, hét lớn. Vậy cũng là Vô Thượng Vương Bộ. Mặt khác đã Thái Thượng trưởng Lao khỏe miệng có cười khổ. Chẳng trách sẽ xuất hiện như vậy tuổi trẻ cường giả. Thậm chí vẹn vẹn là một cái xưng hô, liền để bọn họ không dám động thủ, chí ít không dám ở Hắc Liên Hầu bộ động thủ. Vô Thượng Vương bộ. Hắc Nha tộc trưởng trong mắt có tức giận, vẫn ở chặt chẽ áp chế, tuy rằng vẹn vẹn là một đòn, thế nhưng hắn nhìn thấy đi ra gã thiếu niên này võ đạo 10 phần non nớt, hiển nhiên là vừa xuất hiện bộ lạc. Tuy rằng tu luyện chính là Chư Thiên Vạn Đạo bên trong thần bí không gian chi đạo, thế nhưng nếu như đánh đổi một số thứ, không hẳn không có thể bắt được. Thế nhưng hắn nhưng là miễn cưỡng nhịn xuống rồi. Đặc biệt Tiêu Càn Nguyên tự buộc gia tộc sau khi, hắn càng là không dám động thủ. Lẽ nào liền như thế quên đi, 6 mảnh hoa sen cánh hoa chính là ta Hắc Liên Hầu bộ trấn áp Liên Hoa vực chí bảo, càng là ta Hắc Liên tương lai hy vọng. Trong mắt có không dám, Hắc Mộc trưởng lão quá khẽ. Tự nhiên không thể như thế quên đi. Hắc Nha tộc trưởng xua tay nói rằng, còn chưa kết thúc, còn có cơ hội, ta Hắc Liên Hầu bộ không dám đắc tội Vương bộ, thế nhưng có mấy người nhưng là không sợ, nếu cướp đi rồi ta Hắc Liên Hầu bộ hy vọng, như vậy liền táng ở Bắc Cương đi. Tộc trưởng, ngươi ý tứ là Vạn Thủy Quật. Nghe vậy, hai vị thái thượng trưởng lão đột nhiên cả kinh, Vạn Thủy Quật chính là một tòa ẩn giấu vương giai thế lực. Nhưng là hai vị trưởng lão lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là không cách nào nói ra, đã kinh động Vạn Thủy Quật, như vậy hắn Hắc Liên Hầu bộ vương binh đồng dạng là không gánh nổi. Không sai. Hắc Nha gật đầu, trong mắt có ý lạnh hóa thành rồi sắc cơ, nếu không gánh nổi rồi, như vậy hôm nay phá ta Hắc Liên Hầu bộ chi nhục nhất định phải báo, vô thượng vương bộ, bổn tộc trưởng không cam lòng a. Thật sao? Nhưng mà, đột ngột một thanh âm lan truyền đến rồi Hắc Nha ba người trong lỗ thai, nhất thời ba người kinh hãi. Nhưng mà bọn họ phát hiện mình bị cầm cố ở giữa không trung bên trong. Ra rồi có thể nhìn thấy từng người trong mắt kinh hại ở ngoài, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Vương giả. Thời khắc này, Hắc Nha trong mắt có sợ hãi, có cực kỳ hối hận, hắn sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Một tên mới ra bộ lạc cánh cửa thiếu niên, bên người há có thể không có cường giả hộ đạo. Nhưng mà, này nhưng là hắn di lưu lại nơi này thế gian cuối cùng ý nghĩ, lập tức triệt để rơi vào rồi hắc ám. Liên đối hai vị thái thượng trưởng lão cùng từ giữa không trung rơi dụng. Nhất thời toàn bộ Hắc Liên Hầu bộ vang lên rồi đầy trời sợ hai tiếng. Bán vương cấp bậc, bây giờ ở trong mắt Tiêu Thần liền tiểu Nê Thu cũng không tính rồi, tiện tay bóp chết ba người, căn bản không để ý chút nào. Chờ đến hắn ở rất xa truy lên Tiêu Càn Nguyên thời gian, nhìn thấy thảnh thơi dáng vẻ, không khỏi cười khổ, vẫn là quá tuổi trẻ rồi, thủ pháp non nớt, sát phạt không quyết tuyệt. Vương giả tên đúng là có thể kinh sợ người khác, thế nhưng then chốt là nơi này chính là Bắc Cương, cách biên hoang ngàn tỷ dặm xa, cổ nguyên vương bộ uy nghiêm còn bao phủ không tới vùng đất này. Hắn thật sự coi Hắc Liên Hầu bộ là chính mình hậu hoa viên rồi, Hắc Liên Hầu bộ không dám động thủ. Biên hoang vực. Ngày hôm đó nhưng là cường giả tập hợp, tứ đại vương bộ, các đại ẩn tàng thế gia cổ tộc, dồn dập tập hợp mà đến. Có Hùng Hoàng huyết thế gia, Tương Dương đế tộc, Đông Phượng đế tộc, Táng Yêu một mạch, Lưu Phong thế gia, Đương Dương thế gia, Thanh La thế gia, Truy Nguyệt thế gia. Cộng 8 tòa có vương giả tọa chấn thế gia đại tộc, ở thêm vào cổ nguyên, tứ đại vương bộ, tổng cộng là 13 vị vương giả tụ hội một đường. Thời khắc này, có thể nói là toàn bộ Đông Hoang Nam vực mạnh nhất thế lực tụ tập. Đều là vì chiến thần cung việc mà đến. Bất quá 13 vị vương giả, vượt quá tầng 7 chỉ có Tiêu Thần cùng có Hùng Thủ Quang hai người, tầng 6 vương giả một người Táng Yêu chi chủ. Còn lại đều là vương giả tầng 5 trở xuống, này chính là toàn bộ Nam vực sức mạnh mạnh nhất. Chư vị, Tiêu Mỗ mời chư vị mà đến. Tự nhiên là không cần nhiều lời rồi đi. Bên trong cung điện, Tiêu Thần thanh âm vang lên, nhất thời dẫn tới đông đảo vương giả chú ý. Chư vị nếu lập xuống chiến thần cung võ đạo phân viện, tự nhiên là ta cổ nguyên chiến thần cung phụ thuộc chi võ đạo học cung, chúng ta coi cộng đồng tế bái bộ tộc giám chứng, chư vị lập xuống võ đạo học cung nhập ta chiến thần cung hệ thống, đoạt được công đức tự nhiên là chia lại chư vị. Tiêu Thần cũng không có một chút nào che lấp, liền như vậy đem công đức việc xếp đặt đi ra, đây mới là tất cả mọi người quan tâm sự tình. Nếu là kế tục rồi đầy đủ công đức, đang ngồi chi nhân không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa. Được. Thánh tử nói chúng ta đều là đã hiểu rõ, chờ chiến thần cung lại một lần nữa, chúng ta tự nhiên đồng thời chiêu cáo thiên địa, để bộ tộc minh giám. Nếu lợi ích đã phân phối xong xuôi, chư vương tự nhiên là sẽ không ở có cái khác ý nghĩa, thập tam tòa vương bộ, thêm vào Tiêu Thần ba vị thần hầu đệ tử, tổng cộng là 16 tòa chiến thần cung ngoại viện, như vậy đem toàn bộ mãng hoang nam vực cấp trải ra. Đông Hoang Nam vực tộc dân số lượng có bao nhiêu, ngàn tỷ vạn, đều sẽ có bao nhiêu thiếu niên, từ đây thu được cao giai công pháp, bước lên võ tu một đường, công đức vô lượng, khí vận chấn, tất nhiên hưng thịnh. Chờ chiến thần lại một lần nữa, chiêu cáo thiên địa, minh giám bộ tộc. Nhất thời bên trong cung điện, chư vương thế tiến công hét cao. Ầm ầm ầm. Đột ngột, thiên địa một tiếng sét nổ vang, quần quần khí thế kinh thiên động địa, trong phút chốc sơn hà chấn động mạnh, thời không phá nát. Chuyện gì xảy ra? Xèo xèo xèo. Nhất thời đại điện, hết thảy vương giả hướng về ngoài điện mà đi, đạp lâm hư không, hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới. Thiên nứt rồi. Ở hết thảy vương giả cực kỳ sợ hãi trong ánh mắt, vòm trời đỉnh nứt ra rồi một đạo lớn vô cùng khe lớn, trong vết nứt có một vòng hừng hực cực kỳ thái dương, long lánh quần quần ánh sáng, liền như vậy đem vòm trời xé ra rồi một đạo khe lớn. Thời khắc này, cổ lao tinh không trực tiếp hiện ra ở mãng hoang đại địa chi thượng, đầy trời ánh sao rơi ra, đây là một cây lớn vô cùng thần thương. Từ nhân giới đại địa trung ương xuyên thủng rồi thời không, hướng về vô tận thời không nơi sâu xa mà đi. Chương 1357, ở đến khí vận đỉnh cao thần vương. Chương 1357, ở đến khí vận đỉnh cao thần vương. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được như vậy rộng lớn khí thế, toàn bộ bên trong đất trời toàn bộ tràn ngập ở quần quận hoàng uy bên dưới, từ tuyên cổ tới nay vòm trời bị xé rách, một mảnh lại một mảnh cổ lão ngân hà hiện hiện ra. Nhưng mà nương theo khiến người ta khó có thể hình dung thương thế xuyên thủng bên dưới, từng viên một cổ lão đại tinh trực tiếp dập tắt thành liêu chân ai. Vòm trời đổ nát, ngân hà tịch diệt. Vĩ đại khí thế, trung tiêu thần quang, liền dường như một đạo thô to của sáng, ngang qua rồi hư không, khiến cho tâm thần người rung động. Thần thương nhanh rũ chấp giật, trực tiếp liền phá tan rồi vô tận tinh hải, đi vào rồi vô biên hư không bên trong. Quá nhanh, khiến người ta căn bản thố phòng không kịp, cũng chỉ có thể từ nứt ra đại địa chi thượng, nhìn thấy một đoàn chói mắt thần quang, rọi sáng vũ trụ tăm tối. Vũ tiên tộc. Chỗ sâu trong con ngươi bị một đoàn chói mắt thần quang rồi rào, thế nhưng tiêu thần nhận ra rồi thần thương xuyên thủng vị trí. Nhân tộc ra tay rồi. Càng nói rõ, không có được thời không cổ thuyền phách tiên đại đế, tương tự xúc động rồi hắn hoàng giả đại kiếp nạn. Kết quả làm sao? Vũ tiên đại lục. Đoạ hoàng thần thương chưa đến, thế nhưng sức mạnh đáng sợ đã ở hư không vô tận bên trong, xuyên qua ra một cái lớn vô cùng chân không thương lộ, trực tiếp xuyên thủng rồi vũ tiên đại lục ngoại vi tầng khí quyển. Chen. Chen. Chen. Thần thương đến, ánh lửa thời gian, mỗi một hạt hỏa tinh đều như tinh thần một kích cỡ tương đương, trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Quét ngang hoàn vũ hoàng đạo huy thế giáng lâm, tương tự là gây nên rồi vũ tiên trên đại lục không. Tiên đạo hoàng bình cảm ứng. Vũ tiên đại lục. Hết thảy vũ tiên tộc nhân ngước nhìn vòng trời, phát hiện đại lục chi thượng lại bay lên rồi một vòng đại nhật, quần quận uy nghiêm tựa hồ bao quát rồi cửu thiên thập địa, quét ngang rồi chu thiên hoàn vũ. Dù đang ở đại lục trên trời lục tiên hoàng mâu rung mạnh, nhất thời bùng nổ ra vô thượng sức mạnh to lớn, hướng về vũ tiên đại lục ở ngoài tiến lên liên tiếp, muốn đem đọa thần thương chặn lại ở vũ tiên đại lục ở ngoài. Chen. Vô tận động hư nơi sâu xa, một đạo khó có thể hình dung thần quang nổ tung. Dường như đại nhật chí dương nổ tung, cùng thiên âm bình thường tiếng va chạm, liên tiếp hướng về hư không vô tận nơi sâu xa lan truyền. Chỗ đi qua hư không tịch diệt, loạn thạch bột mịn, vũ tiên đại lục tầng khí quyển liền dường như một thoáng bị xé ra. Chặn lại rồi. Hết thảy vũ tiên tộc nín thở, đang chờ mong kỳ tích phát sinh. Chen. Lại là một đạo rung động thiên địa len keng. Lục tiên hoàng mâu bị đánh bay. Đoạ hoàng thương hòa quá một vệ thần quang, phảng phất là dọc theo thời không quy tích, đánh xuống rồi hư không. Lưu lại trắng xám thương ngân, đây là một loại đột nhiên bạo phát mỹ lệ. Phúc! Trong nháy mắt xuyên thủng rồi tầng khí quyển, hướng về vũ tiên đại lục một cái nào đó nơi mà đi. Vũ tiên trong đại lục gương thiên đình bên trong, một đạo lóng lánh cực hạn tiên quang cắt ra rồi hư không, hướng về đoạ hoàng thương lần thứ hai đánh tới. Nhưng mà, một vệ sáng so càng thêm nhanh như chớp giật, lần thứ hai đánh vỡ rồi vũ tiên tộc đại lục, cùng này đạo tiên quang va chạm dẫn theo đồng thời. Cổ Sơn Hà, ngươi tốt đảm. Nhất thời, thiên đình đỉnh chuyến đến rồi vũ tiên hoàng chấn động hoàn vũ quá tầm. Chậm. Hết thể đều chậm. Vũ tiên hoàng vũ khung huy lần thứ hai ngồi trở lại hoàn tọa, trong mắt buộc lộ ra một vệ tan tác, hai lần đánh lén bên dưới, đều không có ngăn cản nhân tộc hoàng binh đoạ hoàng thương. Vũ tiên tộc hoàng giả, không có rồi. Ẩm. Đoạ hoàng thương rơi xuống đất, một đạo hư huyễn lồng ánh sáng phù doanh mà ra, nhưng mà trong khoảnh khắc như mặt gương bình thường phá nát. Toàn bộ vũ tiên đại lục chấn động mạnh, có dưới nền đất dung nham dâng trào ra. Nhiệt tuyền mang theo nóng rực hơi nước, trong khoảnh khắc đem vũ tiên trên đại lục không che kín, quần quần khói đặc tràn ngập đại lục, che kín bầu trời, tận thế giáng lâm. Đếm không hết vũ tiên tộc võ giả đẫm máu. Vụ. Sau một khắc ở vũ tiên đại lục phía dưới, một vệt kim quang xuyên thủng mà ra, đoạ hoàng thương dĩ nhiên miễn cưỡng đánh xuyên qua rồi vũ tiên đại lục. Thần thương đánh xuyên qua đại lục, phá tan rồi vô tận thời không, hướng về vô tận tối tăm nơi sâu xa mà đi. Thần thương xuyên thủng rồi hư không vô tận. Từ rất nhiều dị tộc tiểu thế giới ở ngoài sẽ qua, tự nhiên là xúc động một chút dị tộc chú ý, này chính là diệt thế sức mạnh, thế nhưng khi thấy vũ tiên tộc cảnh tượng, hoàn toàn là bỗng nhiên. Vũ tiên tộc dĩ nhiên có người muốn lên cấp hoàng đạo, nhưng đáng tiếc rồi, coi như là sống sót, đời này cũng lại không hoàng đạo chi vọng. Nếu là không có nhận sai, cái kia chính là nhân tộc đoạ thần thương đi, nghe đồn bên trong là dùng một con chân chính thần linh hài cốt chế tạo, có thể đoạ hoàng giả, chỉ là một tên còn không là hoàng giả ngụy hoàng, há có thể sống sót. Có thiên âm lớn lao chi sâu trong hư không vang lên, mấy cố làm người kinh sợ khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không nên đã quên vũ tiên tộc cái kia tôn lão quái vật, nếu là hắn chấp trưởng lục tiên hoàng mâu, không hẳn không thể ngăn hạ đoạ hoàng thương. Vị kia như coi là thật muốn đỡ đoạ hoàng thương, không cần chỉ để bản thể trôi nổi đại lục chi thượng. Thú vị muốn đỡ đoạ hoàng thương, cũng không dám chân chính đối mặt, trái lại ở đại địa chi thượng bày xuống kết giới, nhưng đáng tiếc không có rồi hoàng binh bản thể, bày xuống kết giới có thể làm sao? Vậy cũng là đoạ hoàng thương. Làm sao có thể làm sao, đó là vũ tiên giới, lại không phải ngươi ta tiểu thế giới. Hư không vô tận nơi sâu xa, lớn lao cực kỳ thiên âm lại vang lên, không có tình cảm chút nào sát thái, liền như cùng ở tại thổ lộ ký tự như thế, rất nhanh, kinh sợ khí thế bắt đầu chậm rãi tàn đi. Nhân giới đại địa, thần thương phá thiên cung, uy thế tinh hải, quét ngang ngàn tỷ dặm hư không, uy thế như vậy, làm cho tất cả mọi người si mê. Coi như là tiêu thần, ánh mắt của hắn như trước là nhìn chằm chằm vòm trời đỉnh, dù cho là xé ra vòm trời ở khép lại, hắn vẫn không có chút nào hoàn hồn ý tứ. Vừa nhát thương kia thực sự là khiến người ta cảm thấy chấn động, liền dường như một cái dấu ấn giống như vậy, vô cùng thương thế, mang cho hắn rất lớn giận dát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đầy đủ hơn 10 tức sau khi, đợi đến tất cả mọi người hoàn hồn thời gian, lúc này vòm trời chi thượng lần thứ 2 có sấm sét nổ vang. Cái gì? Chờ đến tất cả mọi người lần thứ 2 hướng về vòm trời nhìn tới, nhưng là phát hiện, hoảng hốt trong lúc đó toàn bộ vòm trời đỉnh, từ hà vạn trượng, đem thiên địa tràn ngập. Nay không phải một vực một chỗ, mà là toàn bộ vòng trời, ánh mắt đến tử khí như nước thủy triều. Vĩ đại nhân tộc ý chí hiện ra. Nhân tộc khí vận. Nhất thời tất cả mọi người kinh hãi, hiển nhiên là vừa nãy ra tay, tất nhiên là nhân tộc chặt đứt một đại địch, nhân tộc khí vận bắt đầu tặng lại rồi. Có thể vận dụng hoàng binh lực lượng muốn đối phó người, đều sẽ là loại nào khủng bố, chiếm được khí vận đều sẽ là kinh khủng cỡ nào, đến tột cùng là ai, phải nhận được như vậy thù vinh. Nhân giới mặt đất trung thổ. Ngước nhìn vòm trời đỉnh, Doanh Tôn cùng Lạc Tôn đối lập mà cười, hai người đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí là khỏe miệng chảy máu, trưởng ngự hoàng binh, đối với bọn hắn hai người tới nói, thực sự là quá mức miễn cưỡng. Bất quá đầy trời tử khí dường như cột sáng giống như vậy, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tử khí như nước thủy triều, không cách nào hình dung đến tột cùng lớn đến mức nào, liền dường như một cái chân chính trụ trời giống như vậy, liền như vậy trực tiếp từ vòm trời đỉnh rơi xuống. Ông ngong ngong. Nhưng mà ở giữa không trung, tử kim sắc như nước thủy triều khí vận cột sáng dĩ nhiên đột nhiên một phân thành ba. Hai đạo như trước là hướng về mặt đất trung thổ rơi rụng, còn lại một đạo ít nhất tử khí ngang qua rồi vô tận không gian, tử khí đông lai ngàn tỷ dặm, hướng về đông hoang nam vực rơi rụng. Nói chuẩn xác là biên hoang cổ nguyên. Vụ. Trong khoảnh khắc, tiêu thần trong cơ thể tử kim ánh sáng bùng lên, một vòng tử ngôi sao màu vàng nóng trực tiếp hiện ra lên đỉnh đầu, ở tử khí mịt mờ bên trong chìm nổi. Cái gì? Nhìn từ thiên mà đem khí vận mịt mờ, dù cho là tách ra ít nhất một phần, cũng có tới mười mấy trượng độ lớn. Khí. Tất cả mọi người mù quáng, trong mắt sung đầy người khó có thể tin. Ngày này hàng khí vận, vẫn còn có tiêu thần phần. Vĩ đại nhân tộc ý chí là không sẽ sai lầm, như vậy lúc trước nhân tộc cường giả ra tay giết chết đại địch, dĩ nhiên cùng tiêu thần có quan hệ. Sao có thể có chuyện đó, đùa gì thế? Nhưng mà mặc cho bọn họ làm sao kinh ngạc thốt lên, làm sao không tin. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, đặt tại rồi trước mắt. Vụ. Mà tiêu thần đã bị đầy trời khói tím mịt mờ vây quanh, đỉnh đầu tử ngôi sao màu vàng bên trong, phong hào đùa chú ánh sáng hưng hực, điểm điểm tử kim phù doanh, ngưng tụ ra một chữ hoang. Thuộc về tiêu thần thần vương phong hào. Lóng lánh sáng quắc tử kim, buông xuống khí vận bắt đầu rót vào tử kim trong tinh thần. Thời khắc này, chu vi chi nhân dĩ nhiên nghe được dường như rầm rầm uống nước tiếng vang. Phong hào tinh thần lóng lánh tử quang, nguyên bản chỉ là bán hư bán thực. Thậm chí có tới 6 phần 10 hoàn cảnh cũng chưa hề hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, mà giờ khắc này, tinh thần nhưng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng tụ. Dĩ nhiên hóa thành một viên chân chính tử kim tinh thần, tỏa ra từng tầng nhàn nhạt tử khí mịt mờ. Thần vương đỉnh cao. Đây là đỉnh cao thần vương cảnh giới, tinh thần ngưng tụ, thần vương viên mãn. Nay không phải nói nếu là thánh tử lên cấp đại đế, có thể địch hoàng giả. Thời khắc này, đến đây cổ nguyên bộ lạc hội minh rất nhiều vương giả. Trong mắt có một vệt để cho mình đều không thể thích hứng vẻ mặt. Coi là thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đây chính là đỉnh cao thần vương A, lớn đến mức nào công lao mới có thể thu được đến như vậy khí vận gia trì. Toàn bộ đông hoang đại địa, đỉnh cao thần vương cũng chỉ có hai vị, Chu Nhật thần vương cùng Long Đăng thần vương. Không đúng, hẳn là ba vị rồi, từ giờ khắc này, tiêu thần chiếm cứ một vị. Vụ. Nương theo ngọng, tiêu thần đỉnh đầu ánh sáng hừng hực, khí vận tinh thần triệt để ngưng tụ. Có dường như từng trận tiểu hành tinh bình thường loang loang lộ lộ, núi hình vòng cung ao. Thậm chí thời khắc này, ở tinh thần ở ngoài hình thành rồi một vòng ngôi sao màu tím vầng sáng, liền dường như một cái tinh hệ trung ương nơi. Coi như là tiêu thần cũng không nghĩ tới nhân tộc khí vận sẽ giáng lâm xuống nhiều như vậy khí vận, lượng lớn khí vận trực tiếp đem hắn thần vương phong hào đẩy lên rồi đỉnh cao cảnh giới. Bất quá ngẫm lại hắn liền biến thoải mái rồi, là hắn báo cho nhân tộc biết được phách tiên tiên đế muốn lên cấp hoàng giả, bất kể là ai ra tay. Đều thiếu không được hắn một phần công lao. Đương nhiên, lấy vừa nãy khí vận một phân thành ba đến xem, tất nhiên có hai vị nhân tộc cường giả đồng thời ra tay. Cảm thụ khí vận phù doanh, tinh thần, vầng sáng, tinh hải, đúng rồi, còn có cái kia cỗ thần bí hoang vũ khí. Này mang cho rồi hắn một loại mười phần cảm giác kỳ dị, lần trước loại kia đến từ chính viễn cổ mãng hoang thời đại hoang vũ khí, xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng rõ ràng lên. Nay cố khí thế tựa hồ so với hiện tại muốn nhiều hơn một loại năm tháng tích lũy, liền dường như từ viễn cổ thời không giáng lâm mà tới. Lẽ nào đây là thuộc về nhân tộc cổ xưa nhất khí vận ý chí? Tiêu Thần hai con mắt vì ngưng, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, nhân tộc bộ tộc ý chí đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu diễn sinh, đã không thể khảo cứu. Thế nhưng tuyên cổ năm tháng tới nay, đời đời nhân tộc sinh sôi, mỗi một thời đại, mỗi một cá kỷ nguyên, cũng không biết hội tụ rồi bao nhiêu người tộc ý niệm. Không hẳn cái kia hắc ám mãng hoang thời đại nhân tộc tộc dân hội tụ ý chí, không thể để lại đến hiện tại. Then chốt là, loại này cửu viễn mãng hoang khí đến tột cùng có tác dụng gì? Chương 1358, trời long đất lở huyết cốt hố chôn. Chương 1358, trời long đất lở huyết cốt hố chôn. Mãng hoang thời đại hắc ám viễn cổ tiên dân, đến tột cùng có loại nào không giống, nguyên tử viễn cổ mãng hoang khí thế, để Tiêu Thần có hơi hoảng hốt. Tựa hồ loại này khí thế bên trong có một loại khác khí tức, nhưng cũng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị, đợi được hắn đem tâm thần của chính mình toàn bộ đều chìm đắm ở phong hào trong tinh thần thì, nhưng là giật nảy cả mình. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy tử khí ở tinh thần bên trong, biến ảo ra rồi từng đạo viễn cổ mãng hoang hư ảnh, có thần hoàng rít gào phía chân trời, có thương long ngang qua vòng trời, đại địa chi thượng mãng hoang đại hùng, cư đại địa mà khiếu trời xanh. Cổ lão thời không, liền dường như lần thứ hai bày ra ở trước mặt của hắn. Vụ. Tiêu Thần bị một đạo hư huyễn ong ong thức tỉnh, giờ khắc này hắn vừa mới phát hiện, ở tử kim tinh thần ở ngoài màu tím vầng sáng, chợt bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng. Không chỉ có như vậy, vầng sáng đồng dạng bắt đầu chia cách, một đạo biến thành hai đạo biến thành bốn đạo. Đầy đủ hóa thành 48 đạo tử khí vầng sáng, như vậy một đạo bao vây một đạo, liền dường như chân chính sán lạn tinh hệ. Mà ở những này đạo vầng sáng nơi sâu xa, có điểm điểm tinh mang long lánh, ở vờn quanh tử kim tinh thần xoay tròn. Ở bên ngoài biên liền như cùng một mảnh tử kim sắc tinh hệ vòng xoáy. Thần hoàng. Tiêu Thần đột nhiên cả kinh, lúc trước hắn đã từng bởi vì lực chiến ngoại địch, bất đắc dĩ trong lúc đó xúc động rồi tinh thần hóa hải, muốn tìm tòi lúc trước Ngự Thiên Thần Vương để lại thần hoàng cảnh giới, nhưng cũng xem như là thất bại rồi. Biến thành tinh hải quá mức mở mịt hư huyễn, căn bản không có đem Ngự Thiên Thần Vương thôi diễn thông hiểu đạo lý, thế nhưng bây giờ hắn khí vận đã đạt đến đỉnh cao thần vương, rốt cục có tư cách bắt lấy Ngự Thiên Thần Vương truyền thừa đẩy diễn thôi rồi. Lẽ nào này mãng hoang khí cùng đến tiếp sau khí vận thần hoàng có quan hệ? Tiêu Thần vẻ mặt không đoạn lưu chuyển, trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng viễn cổ mãng hoang khí vận tử khí, đến tột cùng có cái gì không giống, hoặc là bọn họ những này thời đại tộc dân hội tụ lên ý niệm khí vận, không đủ để chống đỡ đến tiếp sau thôi diễn. Đỉnh cao thần vương, xem ra ta Nam vực ngày sau coi là thật muốn tắm rửa ở thánh tử uy nghiêm bên dưới rồi. Tất cả mọi người nhìn vòm trời đỉnh, bị tử khí bao vây bóng người màu xanh. Mên ngông tử khí làm nổi bật như vậy thần võ, trong mắt buộc lộ ra một vẻ kính nể. Không nghĩ tới ngày này hàng khí vận, dĩ nhiên có Tiêu Thần tư cách, tất cả mọi người biết trong này tất nhiên là có bí ẩn, thế nhưng dù như thế nào, trong tương lai toàn bộ Đông Hoang Nam vực vòm trời chi thượng, đều không thể tiêu diệt này đạo thân ảnh màu xanh. Chúc mừng thánh tử, khí vận hưng thịnh, đến chứng thần vương đỉnh. Chúc mừng thánh tử, trở thành đỉnh cao thần vương, trở thành ta nhân tộc võ giả khí vận đỉnh. Nhìn thấy vòm trời chi thượng vĩ đại ý chí tiêu tan, tử khí hào quang buông xuống đại địa, toàn bộ cổ nguyên vương bộ hạ phương tưởng nổi lên sơn hô hải khiếu giống như âm thanh. Đỉnh cao thần vương. Đây là nhân tộc cường giả có thể có được mạnh nhất khí vận gia trì, đây là thuộc về khí vận một loại đỉnh cao cực hạn. Nhân tộc ý chí tặng lại nhân tộc có công võ giả, đến chứng khí vận chi đạo, phong giả hoàn toàn là đối với nhân tộc có công lao lớn chi nhân. Tuy rằng không biết lần này thiên hàng khí vận bởi vì chuyện gì, thế nhưng nhân tộc dị tộc cũng sẽ không phạm sai lầm. Tiêu Thần tất nhiên tham dự rồi một cái đối với nhân tộc có đại biến cách việc. Đối với nhân tộc có công lớn đức giả, nhân tộc đồng bào huyết duệ kính chi. Bái kiến thần vương. Sơn hô hải khiếu giống như âm thanh, thẳng vào vòm trời đỉnh, mênh ngông quần quận kéo dài không thôi. Thời khắc này, bất luận tu luyện năm tháng, dù cho là đến đây hội minh thập tam bộ vương giả, cũng dồn dập cách rất xa khoảng cách, hướng về Tiêu Thần biểu đạt bọn họ kính ý. Nhân tộc thù công, vạn thế truyền thừa, là công lao, chúng không có quá đạp lên. Vụ. Trong phút chốc, đầy trời tử khí quét đi sạch sành sanh, Tiêu Thần bóng người rõ ràng xuất hiện ở hết thảy trong mắt, hắn đạp lên hư không, dường như dẫm thang trời, từng bước đi xuống. Tiêu Thần một lần nữa trở xuống đến Nguyên Vương điện trước, trực tiếp bị rất nhiều vương giả vi ở cùng nhau, thần vương đỉnh cao, vương giả tầng 7 đỉnh cao, bây giờ Tiêu Thần có thể nói là Đông Hoang Nam vực người số 1. Không sai, chính là người số 1. Toàn bộ Nam vực người mạnh nhất bất quá là tầng 7 vương giả, không có đại đế tọa chấn, có thể nói chỉ cần là vô thượng vương giả là có thể ở Nam vực nên ngang mà đi, toàn bộ địa vực thế lực quá mức nhỏ yếu. Dù cho là có hùng vinh quang, giờ khác này đều không thể không thần phục, đều là tầng 7 đái phong cảnh giới, thế nhưng hắn cùng Tiêu Thần trong lúc đó có khác nhau một trời một vực. Tiêu Thần trong cơ thể chiến huyết như đại nhật chí dương, mênh mông cuồn cuộn, bộc lộ ra đủ để bao phủ thiên địa nóng rực, mà hắn khí huyết đã bắt đầu vắng lặng, mà hiện nay, Tiêu Thần đứng hàng đỉnh cao thần vương, hắn khí vận bất quá là chiến danh, giữa hai người có thiên nhiên chênh lệch. Ngay khi tất cả mọi người căn bản chưa kịp phản ứng thời khắc, Tiêu Thần mang theo hắn cổ nguyên bộ lạc đã hoàn thành rồi hoa lệ chuyển biến. Từ căn cối đại địa, bước vào rồi vô biên thương khung. Thánh tử bây giờ đứng hàng đỉnh cao thần vương, chúng ta lại lập xuống chiến thần cung ước hẹn, coi là thật là khí vận thành đôi, thật đáng mừng. Có hùng thủ quang thanh âm vang lên, vẻ mặt sáng quắc nhìn Tiêu Thần. Ha ha, chư vị, này không phải là ta cổ nguyên một nhà niềm vui, chiến thần cung hệ thống nếu là rèn đúc hoàn thành, chính là ta Nam vực rất nhiều thế gia đại tộc, là ta cả người Nam vực ngàn tỷ vạn tộc dân chi hạnh. Tiêu Thần dường như vương giả bên trong vương giả giống như vậy, tuy rằng thu liễm rồi chính mình khí thế, thế nhưng vẫn như cũ mang cho người ta một loại vô hình áp bức. Chư vị, chúng ta trở về đại điện, kế tục. Nhưng mà đợi được Tiêu Thần lời nói lại vang lên, lời nói chưa xong im bặt đi, trong phút chốc hắn cả người, nhưng là run lên bần bật, lát sau vẻ mặt đại biến. Làm sao rồi? Nhất thời chu vi chư vị nhân tộc vương giả, đều là cả kinh, bởi vì bọn họ nhìn thấy vừa nãy chỉ trích phương tù Tiêu Thần. Trong mắt dĩ nhiên xuất hiện rồi một vệt vẻ hoảng sợ. Không sai, chính là sợ hãi. Liên dường như nhìn thấy rồi hồng hoang cự thú như thế. Vụ. Nhưng mà sau một khắc, ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời gian, một đạo mênh mông sơn hà khí từ Tiêu Thần đỉnh đầu khuấy động mà ra, khí lưu hội tụ hóa thành một phương sơn hà ấn tỷ. Đây là cái gì? Ẩm. Ấn tỷ hiện ra, khí thế khuấy động, hóa thành một cá màu đen vòng sáng, theo sắt vòng sáng nổ tung, hóa thành một cá đen tuổi hàng lớn. Cực kỳ cuồng bạo loang lổ khí thế, từ trong hắc động khuấy động mà ra, trực tiếp vỡ vụn rồi hư không, một đạo hỏa diễm lưu quang đạp phá vô tận hỗn loạn, từ trong hắc động chui ra. Hỏa diễm bóng người, toàn thân bị xé rách, bộc lộ ra tinh ánh huyết nục, toàn bộ hơn nửa người cũng đã bị cuồng bạo khí lưu cuốn đi. Thâm nguyên bạo động, vết nứt lan tràn. Hỏa diễm bóng người đã xuất hiện, thì có gào thét tiếng truyền ra, trong phút chốc, hỏa diễm bóng người đổ nát, hóa thành lửa cháy ngập trời, hướng về Tiêu Thần trong cơ thể dung đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở điện quang đốm lửa trong lúc đó, dù cho là rất nhiều vương giả đều chưa kịp phản ứng, căn bản không lo được đạo kia hỏa diễm phân thân cùng Tiêu Thần như vậy tương tự, bởi vì từ trong hắc động chuyển tới khí thế, để bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Cái gì thâm nguyên bạo động? Cái gì khe lớn? Đông đảo vương giả trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc, bọn họ căn bản không biết đến tột cùng là cái gọi là chuyện gì. Thế nhưng trong đám người có hùng thủ quang, nhưng là lóe qua một vệt khủng hoảng. Thánh tử! Cái gì là khe lớn, thâm nguyên ở nơi nào? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, theo sát chấn động thiên địa sơn hà nổ vang, đem những lời nói này toàn bộ im không rồi. Động đất. Sơn hà rung mạnh, trời đất quay cuồng, thời khắc này tất cả mọi người đều căn bản phản ứng không kịp nữa, toàn bộ Nam Cương đại địa tựa hồ rơi vào rồi từ xưa đến nay chưa hề có đại bạo động bên trong. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đại địa giạn nước. Từng đạo lớn vô cùng khe lớn, từ mặt đất bên dưới phủ doanh mà ra, nuốt chửng sơn hà chi thượng tất cả. Cứu mạng a, đại địa nứt rồi. Vương giả cứu mạng, núi đổ rồi. Không muốn, đại địa nổi giận rồi, cháy mau. Nhất thời toàn bộ Đông Hoang Nam Cương chi thượng, đếm không hết nhân tộc địa vực phát sinh rồi bạo động, cao tới vạn trượng cổ sơn, trong khoảnh khắc biến mất, đại địa nứt ra lớn vô cùng khe lớn, trực tiếp xuyên qua rồi cả người tộc địa vực. Trung Nam vực, Tăng Nam Sơn, kéo dài vạn dặm, hô hấp trong lúc đó sơn mạch đổ nát, đại địa lạc hãm, cuồng bạo khí lưu bao phủ quần quận dung nham, trực tiếp bao phủ rồi một vùng trời. Hào sơn vực, đại địa giãn nứt, như mạng nhện bình thường khe lớn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, từng tòa nhân tộc bộ lạc, toàn bộ rơi vào khe lớn bên dưới. Từ kim vực trung tâm nơi, trực tiếp hiển hóa ra một tòa vạn dặm phạm vi to lớn thâm nguyên, không kịp người rời đi tộc dân, trong khoảnh khắc biến mất ở trong bóng tối. Lạc Long sơn mạch, kéo dài Đông Hoang Lạc Long, có tới ngàn tỷ dặm xa. Sơn mạch vô số, nhưng mà vẫn như cũ tránh không khỏi thiên tai địa họa giáng lâm. Tảng lớn sơn mạch bắt đầu khuynh đảo, dường như một đạo lăn lộn địa long, tốc độ kinh người, chỗ đi qua, sơn mạch khuynh đảo, đại địa giạn nước. Ầm. Dường như mãng hoang cự thú bình thường khe lớn chỗ đi qua, ngọn núi đổ nát, cổ sơn giạn nước, đếm không hết hung thú đẫm máu. Trong lúc nhất thời, sơn hà đẫm máu, trời long đất lở. Vẹn vẹn bất quá mấy hơi thở, toàn bộ Nam Cương các vực đại thế, nhưng là đại biến rồi giáng dấp. Tại sao? Tất cả mọi người thời khắc này đều điên rồi, này đến tột cùng là tại sao? Chớp mắt thời gian thiên địa biến sắc, sinh tử cách xa nhau, đại địa hóa thành rồi thâm nguyên. Hết thảy tất cả căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Thời khắc này, Tiêu Thần đứng ở hố đen trước, mặc cho cuồng bạo khí lưu khuấy động ở hắn chiến thể chi thượng, không có một chút nào tránh né. Giờ khắc này đại địa chi thượng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dư chấn như trước ở lan tràn. Cứu người! Quát tầm tiếng vang triệt rồi toàn bộ bên trong đất trời, nhất thời có đếm không hết võ giả, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hắn không nghĩ tới ở hắn vừa tiếp nhận khe lớn, liền phát sinh rồi như vậy tai nạn, để Nam Vực Sơn Hà phá nát. Vụ! Không có do dự chút nào, Tiêu Thần một con tiến vào rồi, trong hố đen, một ít vương giả đồng dạng tiến vào bên trong. Tối tăm thời không, cuồng bạo khí lưu, một chút nhìn không thấy bờ khe lớn, từng đạo vọng không thấy đáy vết nứt nơi sâu xa, không đoạn phun ra nuốt vào cuồng bạo khí lưu. Thời khắc này, như địa long đang lan lộn. Chờ đến thâm nguyên hố to chi thượng, tất cả mọi người vương giả đều là một mảnh dại ra. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới Đông Hoang đại địa, dĩ nhiên có kinh khủng như thế nơi. Chưa từng có nghĩ tới Đông Hoang Nam Vực, dĩ nhiên sinh sôi ở một tòa bất cứ lúc nào đều có bạo loạn hiểm địa chi thượng. Vụ! Không có do dự chút nào, Tiêu Thần trong tay Sơn Hà ấn hiện ra, nhất thời có ánh sáng màu xanh bùng lên, từng đạo bóng người xuất hiện, hướng về thâm nguyên hố lớn tiến đi. Thần tộc! Khuấy động thần tính, để người phía sau vương phân biệt ra. Liền như vậy nương theo ánh sáng màu xanh, đếm không hết thần tộc tộc dân, liền như vậy bị Tiêu Thần không chút do dự quăng vào rồi trong vực sâu. Sơn Hà phá nát, nhân tộc làm trọng, giờ khác này dù cho là thần huyết đều là không lo được rồi. Hô hấp trong lúc đó, toàn bộ thâm nguyên trên trời bị lít nha lít nhít thần tộc huyết cốt bao vây, nhưng mà thâm nguyên dưới đáy một đạo khí lưu khuấy động, hết thể huyết cốt trong chớp mắt đổ nát, hóa thành nồng nặc tinh lực, toàn bộ đi vào rồi thâm nguyên nơi sâu xa. Thời khắc này, ở chúng vương giả phát hiện bên trong, trước mắt hồ lớn, dĩ nhiên trở nên hơi chậm lại hạ xuống. Chương 1359, Nam Vực không tồn Đông Hoang ở đâu? Chương 1359, Nam Vực không tồn Đông Hoang ở đâu? Vương giả trong mắt dưới khiếp sợ, đến không hết thần tộc huyết cốt liền tập trung vào rồi thâm nguyên cự vũng trong. Hào hào hào. Cuồng bạo khí lưu không đoạn từ trong vực sâu khuấy động mà ra, hóa thành phong nhận, cắt rời rồi hư không. Thâm nguyên hồ lớn liền dường như một con mãng hoang đại hùng, mở ra rồi miệng rộng, không có một chút nào thỏa mãn, mặc cho Tiêu Thần không đoạn hướng về trong đó quăng thần tộc huyết cốt. Vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp, Tiêu Thần quăng vào thần huyết huyết cốt cũng đã có 20 triệu khoảng cách, cái này cũng là cổ nguyên bộ lạc hết thể tồn hạ xuống thần huyết huyết cốt. Nhưng là không đủ. Rất xa không đủ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng sắp sửa bình ổn lại thời gian, lòng đất khe lớn không gian, đại địa lần thứ 2 rít gào, quần quận thiên địa oai, rung động thời không. Giang giác, giang giác, giang giác. Một đạo khe lớn bên trong có ngăm đen tia sáng bạo phát, địa chấn lại nổi lên. Khe lớn bên cạnh màu đen tầng nham thạch trực tiếp gãy vỡ, hóa thành sâu không thấy đáy thâm nguyên, sức mạnh cuồng bạo làm cho cả thế giới dưới lòng đất đều rung động lên. Tầng năm trở xuống vương giả toàn bộ lui ra. Nguy cơ bên dưới, Tiêu Thần quát tầm, không gian rung động, thậm chí hư không đều khó mà duy trì, toàn bộ chính là vụ nổ lớn, đầy trời không gian báo táp trực tiếp xé rách rồi hư vô, sức mạnh liền như vậy lan truyền đến rồi đại địa chi thượng, bùng nổ ra núi lở đất nước. Mà giờ khắc này những này xé rách khe lớn, bộc phát ra khí thế, đã đủ để uy hiếp đến rồi vô thượng vương giả. Tầng 7 trở xuống toàn bộ lui ra. Bất quá sau một khắc, lại là quát to một tiếng từ Tiêu Thần trong miệng phun ra, chỉ trong chốc lát công phu hình thức lại biến hóa, sức mạnh tăng cường rồi mười mấy lần. Đi! Cả người có 9 màu thần quang long lánh, Tiêu Thần trực tiếp đánh vỡ rồi hỗn loạn khí lưu, một phát bắt được bị một luồng từ lòng đất thổi tới vòng xoáy phong lưu nhốt lại thiên khôi vương, hướng về cửa động nơi cạn kiệt sức mạnh vứt ra ngoài. Lùi! Tất cả mọi người lui ra. 9 màu thần quang đã thiêu đốt thành rồi nồng đậm thần hỏa, thiêu đốt rồi hư không, dập tắt rồi khí lưu. Nhưng mà đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hắn nhưng là không thể ra sức. 20 triệu thần tộc huyết cốt, đều đầu tiến vào, nhưng là không gặp chút nào hiệu quả. Xèo, xèo, xèo. 9 màu xuyên thủng hư không, liền ngay cả ra tay, đãng phá vô tận hỗn loạn, đem rơi vào cảnh khốn khó nhân tộc vương giả, hướng ra phía ngoài quăng đi. Thánh tử, mau lui lại. Rời đi nơi này, nhanh lên một chút. Chật lui nhân tộc vương giả, dồn dập hô to, thời khắc này, có thể ở chỗ này trong không gian miễn cưỡng chống đỡ chỉ còn dư lại rồi Tiêu Thần một người. Dù cho là ở vào cùng cảnh giới có hùng thủ quang, ở khắp mọi nơi cuồng bạo khí lưu bên dưới, vẫn như cũng là luôn cuống tay chân, này so với cùng cấp cường giả đại chiến còn muốn cho người cảm thấy khó có thể ứng đối. Ào ào ào. Như đại hung rít gào giống như khí lưu không đoạn ra từ thâm nguyên bên trong thoát ra, kịch liệt rung động hướng về bốn phía vì là không nhìn thấy không gian nơi sâu xa lan tràn. Vụ. Đầy trời cuồng bạo bên trong, ánh sáng màu xanh lần thứ hai xuyên thủng rồi chín màu hướng về vô tận thâm nguyên hiện ra, có sợ hãi tiếng truyền đến. Lúc trước cổ nguyên bộ lạc không chỉ là ở thần tộc bên trong tiểu thế giới, thu liễm rồi đếm không hết huyết cốt, tương tự chảo không ít thần tộc tù binh, giờ khác này tiêu thần đem những này thần tộc tộc dân, không chút do dự hướng về trong vực sâu đầu đi. Vô số đạo sợ hãi tiếng, đây là từng đạo tươi sống sinh mệnh, trong này có thần tộc lão nhân, có võ giả, cũng có hài tử, bất quá đối mặt vô tận sợ hãi, hắn hai con mắt bình thản, không có một chút nào gợn sóng. Chuyện này, đông đảo vương giả ở bước ra hố đen một lần cuối cùng, nhìn thấy rồi bộ này suốt đời khó quên tình cảnh, tuy rằng vương giả cũng không để ý phổ thông sinh linh sinh mệnh, thế nhưng như vậy một chút không nháy mắt đem đếm không hết sinh mệnh, quăng vào đi, vẫn như cũ khiến người ta chấn động không ngớt. Nhưng mà bọn họ cũng không có một chút nào dị nghị, không tập trung vào thần tộc huyết cốt, chẳng lẽ còn muốn quăng vào đi hắn nhân tộc đồng bào huyết duệ. Chủng tộc sinh tồn, không có cái gọi là chân chính tàn nhẫn cùng bạo ngược, chỉ có chủng tộc sinh tồn cùng phát triển. Đồng dạng là tiếp cận ngàn vạn số lượng thần tộc tộc dân, quăng vào rồi thâm nguyên hô to, nhưng mà bạo động như trước là không có ngừng lại. Không đủ. Thâm nguyên hô lớn liền dường như một con không cách nào thỏa mãn đại hùng, đang không có ăn no trước, căn bản sẽ không đình chỉ hắn bạo động. Không có thời gian đi do dự, tiêu thần lần thứ hai đem chính mình hết thể lấy ra, nguyên thạch, linh dược, linh vật, mỏ quạng, sơn hà ấn bên trong tồn tại tất cả, không có một chút nào bảo lưu, toàn bộ hướng về thâm nguyên bên trong quăng đi. Vụ. Một đạo mênh mông vĩ đại khí thế phóng ra, vương giả khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, vẹn vẹn là một đạo màu xanh lam thần quang xẹt qua, liền hoàn toàn biến mất khắp nơi rồi thâm nguyên cự vũng trong. Đây là một cây vương giai đại dược. Thời khắc này, tiêu thần trên người đã cuối cùng rồi hết thảy, đã bắt đầu cầm vương dược đến bổ khuyết. Thánh tử, ngươi, ngoan cố chống đỡ thân thể, không có thối lui có hùng thủ quang, nhìn thấy tiêu thần không chút do dự ra tay, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là vương giai đại dược. Dĩ nhiên liền như vậy bị đầu tiến vào. Nhưng mà ngay khi hắn kinh ngạc trong phút chốc, tiêu thần trong tay lại có hai đạo vương giả khí thế khuấy động, hai cây vương giai đại dược lại bị quăng vào rồi trong vực sâu. Thánh tử, vậy thì là động không đáy, đáng ra không? Dâu tóc khuấy động, thậm chí bị cuồng bạo khí lưu diễn tấu cơ thể liệt liệt vang vọng, có hùng thủ quang trong mắt thần quang phóng ra, đại tiếng quát to. Không có cái gì có đáng giá hay không, thâm nguyên bạo động, nam vực đại nạn, nam vực không tồn. Ta đông hoang đại địa làm sao có thể toàn hay không? Ta nhân tộc ngàn tỷ đồng bào huyết duệ hà cô? Chẳng lẽ còn không sánh được vương dược linh vật? Tiêu thần bóng người mang theo một vệ kiên định, âm thanh như lôi, liên tiếp quăng vào đi tới ba cây vương giai đại dược, rốt cục thâm nguyên trong vết nứt cuồng bạo khí lưu trở nên yếu ớt đi. Giờ khác này tiêu thần không nghĩ cái gọi là thánh tử vị trí, thậm chí đem sớm quăng đến rồi vô biên nơi, thâm nguyên liên quan đến toàn bộ đông hoang nam vực căn ổn. Liên quan đến nam vực ngàn tỷ vạn người tộc đồng bào huyết duệ sinh tồn. Ngăn chặn vết nước, để thâm nguyên không ở bạo động, dù cho dùng hết rồi cổ nguyên của cải, cũng sẽ không tiếc. Có một số việc có cái gọi là có việc không nên làm, thân là vương giả, hộ vệ nhân giới đại địa, căn bản không có bất kỳ cớ gì. Mà ở bên ngoài cổ nguyên bộ lạc, tiêu thần từ lúc tiến vào hố đen thời gian, cũng đã truyền âm cho bộ lạc trưởng lão còn có hai vị thế tử. Cùng cực cổ nguyên bộ lạc, nhất định phải chấn áp bạo động thâm nguyên hố lớn. Nhanh một chút, tất cả mọi thứ đều lấy ra. Tộc trưởng có mệnh. Hết thể linh vật toàn bộ đều lấy ra. Dược vương điện. Bí cảnh bên trong, từng vị dược sư học đồ, trong mắt có nước mắt dịu dàng, đem từng cây vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng lên linh dược, nhổ xuống, toàn bộ chồng chất ở cùng nhau. Những linh dược này linh vật, bọn họ vừa bồi dưỡng rồi không đến bao lâu, thậm chí có chút vẫn không có thành hình. Nhưng mà, toàn bộ đều dưng dưng nổ xuống. Thần binh điện, khí vật điện, nguyên bản còn ở chế tạo thần binh lợi khí đông đảo tượng sư, lật đổ rồi chính mình lò lửa. Mở ra rồi chính mình bảo khố, đem hết thể thấy được mỏ quạng linh vật, toàn bộ chuyển lên hư không chiến hạm, vũ trang chiến thuyền. Bộ lạc trên trời, Mộ Thanh đạp lập hư không, sau lưng theo Tiểu Kim cùng Cổ Linh hai người, tiêu thần mạnh mẽ đưa nàng từ bế quan bên trong tỉnh lại, đi ra chủ trì đại cục. Ở toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, ra rồi tiêu thần chính mình, duy nhất có thể làm cho hết thể tộc người tin phục chi nhân, chính là Mộ Thanh. Giờ khác này cổ vực muốn dùng hết thể, nhất định phải có người đến vững chắc bộ lạc. Phu nhân. Những này nuôi dưỡng kim đề mi lộc, đã muốn giáng sinh hạ con non rồi, lưu lại đi, cầu phu nhân giữ chúng lại đi. Đây chính là chúng ta bộ lạc hết thể tích lũy, lưu lại một điểm, cầu phu nhân lưu lại một điểm. Tiếng kêu gào truyền khắp rồi phía chân trời, mỗi một đạo cũng làm cho Mộ Thanh thân thể mềm mại run rẩy, trong con ngươi có tinh ánh lưu chuyển, hướng về giữa không trung không đoạn lộ ra cuồng bạo khí hố đen nhìn tới. Sau một khắc, trong mắt đồng dạng trở nên kiên định lên. Hết thể linh vật, toàn bộ chuyển lên hư không chiến hạm. Kiên định âm thanh có chút lạnh lạnh, thế nhưng màu xanh quần bào bên dưới, thân thể mềm mại nhưng là không đoạn rung động. Trăm năm cổ nguyên, hết thể tích lũy, đủ để bù đắp được cái khác vương bộ sinh sôi mấy ngàn hơn vạn năm, nhưng mà ngày hôm nay nhưng không có cái gì có đáng giá hay không, thâm nguyên bạo động, nam vực đại nạn, nam vực không tồn, ta Đông Hoang đại địa làm sao có thể toàn hay không? Ta nhân tộc ngàn tỷ đồng bào huyết duệ hà cô, chẳng lẽ còn không sánh được vương dược linh vật? Đang lúc này, giữa không trung hố đen, nương theo cuồng bạo khí lưu mà ra, có tiêu thần thanh âm vang lên, dường như sấm sét nổ vang. Nghe được tiêu thần âm thanh, Mộ Thanh nguyên bản rung động tâm, không tự chủ được rơi xuống. Cổ nguyên tương ứng nghe lệnh, hôm nay ta nam vực tao kiếp nạn này, chỉ cần người còn sống sót, chỉ là linh vật, lại có gì tiếc? Ra sao kiếp nạn, ta cổ nguyên bộ lạc đều gắng gượng vượt qua, hôm nay trời long đất lở lại có gì sợ? Ta cổ nguyên tộc nhân ở, cổ nguyên ngay khi. Âm thanh từ Mộ Thanh trong miệng hét lớn, giờ khác này cổ nguyên bộ lộ hoặc tộc dân, liên tiếp nghe được rồi chính mình tộc trưởng cùng phu nhân âm thanh, hoàn toàn là tâm thần chấn động. Nghe phu nhân, đem bọn ngươi giấu đi linh vật toàn bộ đều lấy ra, có nghe hay không? Đạo đạo quát thầm từ bộ lạc các nơi vang lên. Nghe tộc trưởng cùng phu nhân, chúng ta vốn là không còn gì cả, trăm năm rèn đúc rồi cổ nguyên, hôm nay có tộc nhân phu nhân cùng ở tại, lại có gì sợ, không sợ trở lại quá khứ, chuyển, nhanh chuyển. Nhanh, nhanh trang thuyền. Nhiều đội chiến binh không ngừng bay lượn mà qua, từng người tộc nhân từ nhà của chính mình bên trong đi ra, trong lòng ôm một ít nguyên thạch, khoáng thạch, linh vật. Liên như vậy hướng về trong bộ lạc gương chạy như điên, nơi đó có võ giả đem những này linh vật cất vào hư không chiến thuyền. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đón cuồng bạo khí lưu, hư không chiến hạm bay lên trời, hướng về hố đen mà đi. Nhưng mà, trong hắc động thổi ra khí lưu thực sự là quá mức cuồng bạo, chiến thuyền căn bản là không có cách vọt vào trong hố đen. Phốc phốc phốc. Chiến hạm chi thượng cổ nguyên bộ lạc tộc binh, trong khoảnh khắc bị cuồng bạo khí lưu xung kích, toàn bộ từ chiến thuyền chi thượng cấp quăng đi, khóe miệng lịch huyết giải rác. Ta đến. Lúc này một vị nhân tộc vương giả xuất hiện, trực tiếp bước lên rồi chiến hạm, mênh mông vương giả lực lượng che kín rồi chiến hạm, hướng về cuồng bạo hố đen đánh tới. Một chiếc bắt lấy một chiếc cất cánh, trên thuyền trồng chất tràn đầy linh vật, có phổ thông hạ phẩm nguyên thạch, càng có hạ phẩm linh tinh, còn có một ít rễ cây lên nhiễm rồi bùn đất linh dược. Có vương giả chăm sóc, chiến hạm không đoạn đi vào trong hố đen, mỗi một chiếc chi thượng đều chất đầy rồi linh vật. Đó là thiết linh hảo, lão tử còn ở bên cạnh từng làm hạ binh. Một tên cánh tay có vết thương võ giả, dùng cái tay còn lại cánh tay, chỉ vào đầy trời sôi trào hư không chiến hạm bên trong, đem muốn đi vào hố đen cái kia một chiếc, cắn chặt hàm răng. Đó là Mộ Lâm Hảo, là lão phu tự mình tham dự rồi mỗi một cá linh kiện chế tạo. Thời khắc này, tất cả mọi người đều biết, bọn họ âu yếm chiến hạm không về được rồi, tất cả cũng không có rồi. Nhưng mà, nhìn khắp nơi thương di, còn đang không ngừng có khẽ run đại địa, tất cả mọi người ánh mắt trở nên kiên định lên. Chương 1360, ngàn tỷ vòng xoáy ở Khải Trinh Phạt. Chương 1360, ngàn tỷ vòng xoáy ở Khải Trinh Phạt. Từng chiếc hư không chiến hạm che kín rồi bầu trời, đầy đủ tiếp cận 500 chiếc, đây là cổ nguyên bộ lạc hiện nay có thể lấy ra hết thẻ của cải. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm chi thượng đều trồng đến tràn đầy tài nguyên linh vật, liền như vậy chỉnh chiếc quăng vào rồi vượt sâu không đáy. Tình cảnh này đem bộ lạc ở ngoài trong thành những kia ngoại bộ võ giả, tương tự nhuộm đấm, đều là nam vực chi nhân. Nam vực đại địa được đại nạn này, há có thể thờ ơ không động lòng. Tất cả mọi người đem trên người mình linh vật tài nguyên, toàn bộ tụ tập lên, đưa lên rồi hư không chiến hạm. Dưới nền đất khe lớn, tiêu thần như trước là đứng ở thâm nguyên hố lớn trước, từng chiếc hư không chiến hạm, trực tiếp bay lượn hố lớn chi thượng, sau đó kể cả chiến hạm đều rơi vào trong vực sâu. Liên như vậy chiến hạm, một chiếc bắt lấy một chiếc, mỗi một chiếc đều ở trong mắt tiêu thần biến mất, những này chiến thuyền phần lớn đều là những năm gần đây chế tạo. Chỉ có số ít mấy chiếc nương theo cổ nguyên bộ lạc phát triển. Nhưng mà, thời khắc này đem nương theo cổ nguyên uy danh truyền khắp tứ phương chiến hạm, toàn bộ đều hạ màn. Muốn nói trong lòng một điểm không có song chấn động đó là giả, đây là trăm năm cổ nguyên tích góp lại đến của cải, nhưng mà trăm năm sinh tụ, một khi toàn bộ trả giá, tiêu thần cái này tộc trưởng một tộc, há có thể không có một chút nào đau lòng. Nay không chỉ là hắn tiêu thần, tương tự là hắn cổ nguyên bộ lạc ngàn vạn tộc dân. Thế nhưng, nam vực đại địa không tồn tại rồi. Cổ nguyên tự nhiên đồng dạng cũng không có rồi, hôm nay làm tất cả, toàn bộ đều là đáng giá. Nương theo đếm không hết linh vật khuynh đảo nhập trong vực sâu, nguyên bản nổi giận địa long rốt cục trở nên hơi bình phục lại, tuy rằng thỉnh thoảng có bạo động khí lưu tràn ra, thế nhưng đã không ở làm sao ảnh hưởng đến mặt đất đại địa. Bất quá, Tiêu Thần không có một chút nào xem thường, hắn ánh mắt không đoạn đảo qua hố lớn, tinh thần ý chí cực lực hướng về hố lớn nơi sâu xa tra tìm tòi, nhưng mà lần này vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra được không tới 2000 trượng nơi sâu xa. Mặc dù như thế, hắn như trước là có thể nhận ra được trong đó nơi sâu xa đang ấp ủ một luồng cực kỳ mênh mông sức mạnh. Đây là hủy diệt đại sức mạnh, nếu là bộc phát ra, không biết Nam vực gần trăm tòa nhân tộc địa vực, lại sẽ có bao nhiêu làm địa vực gặp kiếp nạn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có hùng thủ quang trong lòng có một vệ kính nghệ, Tiêu Thần cử động để hắn chấn động, Nam vực khó khăn, không phải bộ tộc một bộ việc, nhưng mà Tiêu Thần dĩ nhiên như vậy quả đoán quyết tuyệt, không chút do dự dốc hết rồi cổ nguyên bộ lạc hết thảy. Mấy ngàn vạn thần tộc huyết cốt, 500 chiếc hư không chiến hạm trồng chất linh vật, đây tuyệt đối là một cái bộ lạc toàn bộ của cải. Hắn tự nhiên chú ý tới rồi, chiến hạm chi thượng trồng chất linh vật răng rấp, dính bùn đất linh dược linh căn, vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng lên, các loại không có giã luyện khoáng thạch. Hắn đã không suy nghĩ thêm nữa, vì sao cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên có như thế nhiều thần tộc huyết cốt rồi, khổng lồ như vậy huyết cốt cứu có thể tinh luyện bao nhiêu tinh lực. Quan trọng nhất còn có 3 cây vương dược, này tương đương với hướng về cái này hố đen quăng vào rồi 3 vị vô thượng vương giả. Đây là loại nào quyết đoán? Cùng cái khác vương bộ ẩn tàng thế gia không giống, làm hoàng huyết thế gia, có hùng thủ quang tự nhiên là từng nghe nói dưới nền đất khe lớn truyền thuyết, hắn chỉ có điều không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự, trước lúc này hắn vẫn cho là truyền thuyết. Liên hắn có hùng hoàng tộc đều chuyện không xác định, có thể tưởng tượng được đối với Nam vực mãng hoang đại địa chi thượng những tộc khác dân bộ lạc, đem càng là không thể nào biết được. Nhiên nhiên lần này rung động thiên địa bạo động, làm cho cả Nam vực triệt để thức tỉnh, vô số người tộc đẫm máu. Sơn Hà phá nát, làm cho tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ là sinh sống ở một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát chi thượng. Giờ khắc này, Thâm Nguyên hố lớn rung động nhỏ đi rồi, cái khắc các bộ vương giả lần thứ hai tiến vào rồi dưới nền đất khe lớn. Tất cả mọi người hoàn toàn là kính nể nhìn đứng ở hố lớn biên giới bóng người kia. Có hùng vương giả, này đến tột cùng là. Táng yêu chi chủ khỏe miệng có run rẩy nói rằng, giờ khắc này không chỉ là hắn, cái khắc vương giả trong mắt sợ hãi, tương tự là không có tàn đi. Dù cho là vương giả, nay ở hủy diệt đất trời sức mạnh trước mặt, đều cảm thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ở ta có hùng thế gia cổ lão nhất bản chép tay bên trong có ghi chép, chỉ có điều lão phu trước đó cũng cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Nghe vậy, có hùng thủ quang không khỏi cười khổ một tiếng. Nghe đồn đây là mãng hoang thần linh thời đại, thần linh đại chiến để lại đại địa vết thương. Có hùng thủ quang trong giọng nói mang theo một vẻ cay đắng, hướng về mọi người tộc vương giả tự thuật truyền thuyết xa xưa. Vụ. Lúc này, Tiêu Thần chiến bào bên dưới, có hồng quang bùng lên, hỏa diễm bốc lên, một đạo hư huyền bóng người ở trong ngọn lửa từ từ ngưng tụ. Thánh tử. Tất cả mọi người chú ý tới rồi Tiêu Thần động tác, dồn dập nín thở, đã không có nhân chú ý Tiêu Thần phân thân rồi, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc, muốn nhìn một chút Tiêu Thần làm sao làm. Hỏa diễm phân thân ở trong hư không từ từ ngưng tụ, bất quá khí thế nhưng là có chút khuấy động, lúc trước hắn thay thế Tiêu Thần tọa trấn khe lớn, bị sức mạnh cuồng bạo bao phủ. Giờ khác này tuy rằng khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng linh lực trong cơ thể nhưng là mất đi rồi một phần. Sau một khắc, hỏa diễm phân thân hướng về Thâm Nguyên hố lớn nhảy xuống. Cái gì? Hết thảy vương giả trong mắt có không tên kinh hãi, tòa này hố lớn Thâm Nguyên, cho bọn hắn quá nhiều khủng hoảng, bọn họ tình nguyện đi cùng dị tộc huyết chiến, nhưng cũng không dám ở chống đỡ tòa này hố to. Bất quá bọn hắn rõ ràng, Tiêu Thần đây là muốn điều tra Thâm Nguyên nơi sâu xa hướng đi. Trả giá rồi nhiều như vậy đánh đổi. Miễn cưỡng xem như là để Thâm Nguyên an ổn xuống, thế nhưng cuồng bạo khí lưu thỉnh thoảng sẽ giật tán mà ra, làm cho tất cả mọi người rõ ràng, núi lở đất nước tai nạn lúc nào cũng có thể sẽ lần thứ hai giáng lâm. Đồng dạng, Tiêu Thần cũng rõ ràng, bây giờ cổ nguyên bộ lạc cuối cùng rồi hết thảy, trong thời gian ngắn cũng lại không bỏ ra nổi lượng lớn tài nguyên đến bổ khuyết Thâm Nguyên, thời khắc này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, Thâm Nguyên bên dưới đến tột cùng là hà trường hợp. Ông ngong ngong, hỏa diễm quấy động. Ở cùng bạo khí lưu bên dưới bay phần phật, vẹn vẹn là rơi vào rồi 500 trượng khoảng cách, hỏa diễm phân thân cũng đã hóa thành rồi bó đuốc. Cùng bạo khí lưu từ bốn phương tám hướng hướng về phân thân đè ép mà đến, ở đây khí lưu không còn là hướng về gợi lên phượng giống như vậy, mà càng như là một loại chất lỏng sền sệt. Xì xì xì. Ở hỏa diễm thiêu đốt hạ, trong vực sâu không đoạn truyền đến xì xì thiêu đốt tiếng vang. Hỏa diễm phân thân không đoạn truy xuống, tương tự đang cực lực quan sát trong vực sâu bộ vết động. Bốn phía bích chướng chi thượng tồn tại rồi tuyên cổ năm tháng nham thạch, đã sớm phong hóa trừ ra từng cái phong khổng, đang kích động khí lưu bên dưới, không đoạn bùng nổ ra khiến người ta sợ hãi phong khiếu. Bất quá Tiêu Thần nhưng là có thể nhận ra được, những này bất quá là quanh năm ở khí lưu ăn mòn hạ nguyên nhân, hắn mục đích còn tại hạ biên. Căn cứ Hủ Mộc Thần Vương nói, không có biết Thâm Nguyên đến tột cùng sâu bao nhiêu, hắn cũng không có tự đại đến coi chính mình có thể giáng lâm đến Thâm Nguyên cấp thấp nhất, chỉ cần có thể đối với Thâm Nguyên có chút hiểu rõ hắn liền thỏa mãn rồi. Tốt nhất có thể trinh điều tra rõ ràng, Thâm Nguyên lòng đất bạo động khí lưu có thể áp chế đến mức độ nào. Rất nhanh, Tiêu Thần cũng đã giảm xuống đến rồi hơn 1000 trượng khoảng cách, nơi này đã là hiện nay hắn lên cấp ý chí có thể nhận ra được xa nhất chiều sâu. Hỏa Diễm Phân Thân đứng ở Thâm Nguyên hố lớn trung ương, ở hắn phía dưới bất quá mười mấy trượng nơi sâu xa, nhưng là có một đoàn mê huyễn vòng xoáy, chính là tầng này vòng xoáy ngăn cách rồi tinh thần hắn ý chí điều tra. Không có do dự chút nào, Hỏa Diễm Phân Thân hướng về phía dưới ở rơi xuống. Phúc! Không như trong tưởng tượng ba đảo, dường như xuyên thủng rồi thời không bích trướng, Phân Thân lập tức mở ra rồi mê huyễn khí lưu vòng xoáy. Chuyện này xuyên thủng rồi vòng xoáy, nhất thời khiến cho Tiêu Thần cả kinh. Bởi vì ở trước mặt của hắn một trượng bên dưới, lại là một đoàn mê huyễn vòng xoáy, liền dường như xoay tròn tinh hệ, chỉ có điều tinh hệ bộc lộ ra một vệ tảo diệu, mà nơi này nhưng là bộc lộ ra một vệ cuồng bạo cùng hủy diệt. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Theo sát, Hỏa Diễm Phân Thân lần thứ hai rơi xuống dưới, nhưng mà trong mắt hắn bản thân nhìn thấy cảnh tượng nhưng là giống nhau như lúc, một đoàn vòng xoáy bên dưới, lại là một đoàn vòng xoáy. Không có phân cuối. Giờ khắc này hắn đã đánh vỡ rồi tiếp cận trăm cái vòng xoáy. Nhưng mà như trước là không có phần cuối. Tiêu Thần đạp lập Thâm Nguyên chi thượng, không khỏi nhíu mày, bình tĩnh Thâm Nguyên ra ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được mỗi một tầng vòng xoáy chi thượng cái kia như có như không bạo động khí thế. Hiển nhiên là nằm ở bất cứ lúc nào bạo động dưới tình huống. Tiêu Thần phản ứng lại, thế này sao lại là cái gì vòng xoáy, rõ ràng chính là bạo động bản nguyên. Những này vòng xoáy một cái không có cái gì, nếu là 10 vạn cá, 100 vạn cá, 1000 vạn cá, 1000 tỷ cá điệp gộp lại, cái kia chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chẳng trách cả người nhân giới đại địa sẽ đánh nức, tuyên cổ năm tháng tới nay, cái này các thần để lại vết sẹo, dĩ nhiên phát sinh rồi không muốn người biết biến hóa. Những này vòng xoáy bên trong sức mạnh chính là hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, đợi được ngàn tỷ cá vòng xoáy tụ hợp lại một nơi, ở lan truyền đến nhân giới đại địa mặt đất thời gian, đều sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào, phá diệt sơn hà bất quá là hô hấp trong lúc đó. Mà Thâm Nguyên bên trong truyền lại ra cuồng bạo khí lưu, chính là những này vòng xoáy đang chấn động thời gian, sức mạnh sản sinh khuấy động. Vụ. Đang lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cả kinh, ở tinh thần hắn ý chí cảm ứng được, Thâm Nguyên tiếp cận 2000 trượng bên dưới, Hỏa Diễm Phân Thân xuyên thủng tầng thứ nhất vòng xoáy bích trướng một trượng khoảng cách chi thượng, có khí lưu vô hình hội tụ, một điểm vòng xoáy ở trung ương diễn sinh, theo sát từ từ mở rộng. Vụ. Chờ đến toàn bộ vòng xoáy tạo thành thời gian, toàn bộ Thâm Nguyên hồ lớn đột nhiên run lên, mà toàn bộ khe lớn cũng là tùy theo chấn động mạnh một cái. Đây là Tiêu Thần tùy theo một cái giật mình, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cây linh dược, hướng về Thâm Nguyên bên dưới quăng đi, nhất thời tự Thâm Nguyên bên trong, có một nguồn sức mạnh vô hình quấn quanh lên linh dược, nhất thời linh dược toàn bộ nổ tung. Một luồng đầy đủ linh khí rơi xuống rồi vừa hình thành không lâu vòng xoáy chi thượng. Ông ngong, nhất thời linh lực cùng vòng xoáy hòa vào nhau, dĩ nhiên sản sinh rồi một loại tan rã sức mạnh, nguyên bản vòng xoáy chợt bắt đầu có một khối nhỏ đang tan rã. Thời khắc này Tiêu Thần tựa hồ có một vệ hiểu ra, đợi được những này vòng xoáy lần thứ hai tăng vọt đến Thâm Nguyên tầng ngoài thời gian, chính là kịch liệt bạo động bắt đầu. Lúc trước cuối cùng Cổ Nguyên bộ lạc, hắn tung rồi mấy ngàn vạn thần tộc huyết cốt, thêm vào toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc kế tục trăm năm tích lũy, cũng vẹn vẹn là để Thâm Nguyên bên trong trồng chất vòng xoáy, giảm xuống rồi 2000 trượng. Nhưng mà ở phía dưới, căn bản không biết sâu bao nhiêu Thâm Nguyên bên dưới, đến tột cùng có bao nhiêu tầng vòng xoáy đang tiếp tục gắng sức lượng, căn bản không thể nào nhận biết. Vì lẽ đó tuyên cổ năm tháng tới nay, nhân tộc không đoạn quăng vào linh vật, cũng bất quá là đem những này vòng xoáy áp chế ở càng sâu dưới đáy Thâm Nguyên bên trong. Nhớ tới hắn đến đây giao tiếp thời gian, mười phần sâu sắc nhớ tới vào lúc ấy, Thâm Nguyên vạn trượng dưới đáy, không có loại sức mạnh này vòng xoáy tung tích, hiển nhiên muốn để Thâm Nguyên duy trì ổn định, nhất định phải đem những sức mạnh này vòng xoáy chí ít áp chế đến vạn trượng bên dưới. Bất quá như vậy nói nghe thì dễ. Đã điền đi vào rồi một cái cổ nguyên, mấy ngàn vạn thần tộc huyết cốt cũng chỉ có điều đè thấp rồi 2000 trượng, hơn nữa những sức mạnh này vòng xoáy còn đang không ngừng diễn sinh. Như muốn áp chế đến vạn trượng bên dưới, cần thiết tài nguyên đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cảm thụ, những này vòng xoáy lan tràn đến tốc độ, Tiêu Thần suy đoán nhiều nhất bất quá thời gian một tháng, sẽ lần thứ hai lan tràn đến Thâm Nguyên khách miệng, đến vào lúc ấy, Nam vực đại địa đều sẽ lại bạo phát một tiếng kinh thiên động địa hủy diệt. Trừ phi, có một tòa bảo khố đi thu được tài nguyên, đến bổ khuyết tòa này cực kỳ to lớn lỗ thủng. Nhưng dựa vào Nam vực hết thể sức mạnh đi lấp bù Thâm Nguyên, cuối cùng cũng có tiêu hao hết thể thời gian. Nhưng mà đem Đông Hoang Nam vực chuyển hết rồi, Nam vực nơi còn sót lại cái gì, chung phòng ngừa không được Nam vực đại địa bị hủy diệt thời gian. Ánh mắt bên trong có thần quang khuấy động, Tiêu Thần không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng làm ra một cái quyết đoán, hay là chỉ có một cái biện pháp đi thu được huyết cốt linh vật. Vậy thì là ngự thú tộc. Vì cứu lại Nam vực đại địa, nay tiến vào ngự thú tộc xem ra là muốn sớm rồi, thậm chí có thể nói cấp bách. Dù như thế nào, Nam vực đại địa không thể hủy diệt, chỉ có thể dùng một cái khác chủng tộc huyết cốt, đến cấu trúc nhân tộc phòng ngự trưởng thành. Chương 1361, Nam vực không tồn vương giả ở đâu? Chương 1361, Nam vực không tồn vương giả ở đâu? Thâm Nguyên 2000 trượng bên dưới, có huyền diệu khí lưu ở hội tụ, vây tụ ở trung ương một điểm hình thành rồi một cái vòng xoáy, không đoạn hấp thu đến từ nơi càng sâu sức mạnh. Tiêu Thần tựa hồ lần thứ hai làm ra một cái quyết đoán, ở Thâm Nguyên vạn trượng bên dưới, hỏa diễm phân thân đồng thời phát hiện, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt bên trong hỗn loạn khí lưu. Sau một khắc, hỏa diễm phân thân hướng về phía dưới một con chất hạ, hắn ngược lại muốn xem này nơi sâu xa đến tột cùng có cái gì. Phốc phốc phốc. Toàn bộ phân thân liền như đồng hóa vì một viên rơi dụng tinh thần, sau lưng kéo thật dài hỏa diễm đuôi, không đoạn xuyên thủng từng tầng vòng xoáy, hướng về cấp độ càng sâu Thâm Nguyên dưới đáy mà đi. 15,000 trượng, nơi này đã là hắn lúc trước tinh thần ý chí không cách nào điều tra đến vị trí, như trước là ra rồi cuồng bạo khí lưu, từng tầng vòng xoáy, 10 phần quan hữu. Nhưng mà, Tiêu Thần cũng phát hiện rồi trong đó khác biệt, càng là đi xuống, hai tầng liền nhau vòng xoáy trong lúc đó khoảng cách, liền càng tiếp cận, giờ khác này vòng xoáy trong lúc đó khoảng cách, đã không cách nào để cho thân thể hắn mở rộng ra. Không chỉ có như vậy, phân thân cùng Tiêu Thần bản tôn trong lúc đó liên hệ, cũng biến thành có một chút trở ngại, liền dường như vô hình trùng câu thông đường ngắn, bất quá hắn không chút nào để phân thân trở lại ý tứ. Chờ đến hắn giáng lâm đến 20,000 trượng nơi thời gian, hai tầng vòng xoáy trong lúc đó khoảng cách đã không đủ một thước, toàn bộ thân thể ngang qua ở mấy tầng vòng xoáy bên trong, cực kỳ cuồng bạo lôi kéo lực lượng, lan truyền đến hỏa diễm phân thân trí thượng. Đây là một loại đến từ chính bốn phương tám hướng sức mạnh, không có cái nào một chỗ có thể phòng ngừa, vòng xoáy kỳ diệu khiến người ta khó có thể cân nhắc, mà rung động sức mạnh của mặt đất, chính là như vậy truyền đi ra ngoài, sau đó hội tụ đến một chỗ, bùng nổ ra hủy thiên diệt sức mạnh. Không chịu được nữa rồi. Nhưng mà, 20,000 trượng nơi sâu xa, bắt nguồn từ các nơi sức mạnh lôi kéo, cũng đã khiến cho Tiêu Thần cái này có tầng 6 vương giả sức chiến đấu phân thân, khó mà chống đỡ được rồi, phải biết hắn này còn vẹn vẹn là mấy đạo vòng xoáy mà thôi. Trả lại là không lùi. Dù cho là thâm nhập rồi 20,000 trượng nơi sâu xa, như trước là đồng nhất loại hình ảnh, không có một chút nào không giống, chỉ có điều vòng xoáy trở nên càng ngày càng dày đặc, sức mạnh càng thêm khổng lồ. Ngay khi Tiêu Thần do dự không quyết định thời gian, ở phía dưới mấy đạo vòng xoáy bên dưới, có một đạo gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Món đồ gì? Sau một khắc, hỏa diễm bước lên hỏa diễm phân thân trực tiếp hướng về phía dưới chui vào. Không có. Dù cho là Tiêu Thần trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng như trước không có nhận ra được đến tột cùng là vật gì, chỉ có thể cảm thấy một luồng gợn sóng hướng về nơi càng sâu mà đi. Thâm Nguyên bên trong dĩ nhiên có sinh linh tồn tại, chuyện này khiến cho Tiêu Thần có chút sởn cả tóc gáy. Này không phải hắn nhất định phải hướng về chỗ hỏng suy nghĩ, mà là này liên quan đến toàn bộ Đông Hoang Nam vực đại địa an nguy, không thể không thận trọng. Ông ngong ngong. Mà giờ khắc này hắn vị trí chỗ ở, sức mạnh kinh khủng đã như dao cắt, không đoạn cắt ra hỏa diễm, thiết đến phân thân linh thể trên người. Thậm chí có thể nói đã là nửa bước khó đi, thực sự là khí lưu quá mức cuồng bạo, dù cho là hắn cật lực đi chống đỡ đều khó mà ngăn cách những này khí lưu khuấy động. Vụ. Đột ngột. Dưới chân hắn vòng xoáy bên trong có một luồng hắc quang bùng lên, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện. Giết! Không có do dự chút nào, hỏa diễm hội tụ thành quyền, hướng về phía dưới nện xuống. Ong ong ong! Cuồn cuộn gợn sóng thay nhau nổi lên, hỏa diễm quyền đánh vào rồi vòng xoáy chi thượng, nhất thời dường như rơi vào rồi lầy lội đầm lầy, căn bản khó tiến vào mảy may, quyền kinh sức mạnh bùng lên, trực tiếp tàn đi. Cái gì? Hầu như là cũng trong lúc đó, phía dưới mấy đạo vòng xoáy trong lúc đó hình thành rồi một cái dường như lỗ sâu bình thường liên tiếp, bóng đen liền như vậy thông qua huyền diệu lỗ sâu, ở Tiêu Thần trước mặt triệt để ngưng tụ. Đen kịt như mực, trên đầu mọc đầy rồi từng cây rác, miệng lớn bên trong có máu tanh, nhưng mà là không có mắt. Đây là cái gì? Nhưng mà, coi Tiêu Thần muốn lại ra tay thời gian, bị thân thể hắn xuyên qua mấy đạo vòng xoáy tầng, dĩ nhiên bạo phát ra một luồng vô cùng lôi kéo lực lượng, để hắn căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, trơ mắt nhìn này không có mắt quái thú mở ra rồi buồn máu miệng rộng. Phúc. Thâm Nguyên hố lớn chi thượng, đạp lập hư không Tiêu Thần, hầu như là cùng thời khắc đó, thân thể run lên bần bật gặp sét đánh. Bay ngược ra ngoài, có nghịch huyết phun ra. Thánh tử! Thánh tử, làm sao rồi? Nhất thời, phía sau chư vị vương giả kinh hãi đến biến sắc, đồng thời kinh ngạc thốt lên. Bay ngược ra ngoài tiêu thần, đạp phá đầy trời cuồng bạo khí lưu, trong mắt kinh hãi không có một chút nào che lấp. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Hỏa diễm phân thân xong, triệt để táng ở thâm nguyên cự vung trong. Phân thân có hắn một tia thần hồn ý chí, cái này cũng là vì sao hắn chịu đến thương tích nguyên nhân. Hắn phân thân bị đầu kia quái vật cắn nuốt mất rồi, ở từng đạo vòng xoáy liên lụy bên dưới, không phản kháng chút nào lực lượng. Thời khắc này, hết thảy vương giả như gặp đại địch, vây quanh ở thâm nguyên hồ lớn trước, đem tiêu thần ngăn ở phía sau, bọn họ tự nhiên là rõ ràng, tiêu thần phân thân bị thâm nguyên nuốt chửng rồi. Có thể đem một tên vương giả tầng 7 cường giả phân thân đều âm u tổn lạc thâm nguyên, trong đó đến tột cùng có loại nào bí ẩn. Chư vị, bừng tỉnh tiêu thần, không có do dự chút nào, lên tiếng nói rằng, ta Nam vực gặp này đại kiếp nạn, không cần bản vương nói rồi đi. Sắc mặt trắng bệch, một bộ phân thân ngã xuống, tiêu thần chịu đến thương tích cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng mất đi rồi một đạo phân thân, cũng không phải là không có thu hoạch, căn cứ ta suy đoán, chúng ta nhiều nhất có thời gian một tháng, hay là thời gian này còn có thể càng ít, nếu là không có linh vật dùng để tu bổ thâm nguyên, như vậy như là lúc trước Sơn Hà phá nát đều sẽ lần thứ hai phát sinh. Đến vào lúc ấy, ta Đông Hoang Nam vực chính là tộc đem không tộc, dân chúng lầm than, thậm chí toàn bộ Đông Hoang Nam vực nơi đều sẽ triệt để hủy diệt. Tất cả mọi người đều hiểu trước mắt mức độ nghiêm trọng của sự việc, này đã đi theo tòa hết thảy vương giả đều cùng một nhịp thở rồi. Thánh tử, bản vương lập tức chạy về bộ lạc, trong vòng 10 ngày, không, trong vòng 5 ngày, ta Thiên Đao Vương bộ sẽ dốc hết hết thảy, đem linh vật vận đến. Nam vực khó khăn, là ta Nam vực hết thảy bộ lạc kiếp nạn, lão phu cũng lập tức chạy về Thiên Huệ Vương bộ. Chúng ta cũng sẽ đi, mau chóng đem linh vật áp trở về. Ta Truy Nguyệt Thế Gia đồng dạng sẽ áp vận tài nguyên đến đây. Hết thảy vương giả dồn dập quát tầm, thời khắc này liền ẩn tàng thế gia cũng không ngoại lệ. Không đủ. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là có chút khóc cười lắc lắc đầu. Cái gì? Nhìn chu vi vương giả khiếp sợ, tiêu thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, thâm nguyên bên dưới sức mạnh như trước là đang tiếp tục diễn sinh, dốc hết ta cổ nguyên bộ lạc hết thảy, thêm vào rồi mấy ngàn vạn thần tộc huyết cốt, cũng chỉ có điều hoãn lại rồi thời gian một tháng. Hô! Thời khắc này, chúng nhiên là thân là vương giả, đều cảm thấy sau lưng có từng tia khí lạnh bốc lên, toàn bộ cổ nguyên, cộng thêm mấy ngàn vạn huyết cốt, đúng rồi còn có 3 cây vương giai đại dược, chỉ có thể lùi lại thời gian một tháng. Vậy cho dù là đem bọn họ những này vương bộ hết thảy đều quăng vào đi, lẽ nào cũng chỉ có thể lùi lại một năm này, cái kia coi Nam vực dốc hết hết thảy sau khi đây. Không rét mà run khủng hoảng chồng chất ở tất cả mọi người trong mắt. Làm sao bây giờ? Đúng, đi Đông Hoàng Cung. Có vương giả hoảng loạn trong lúc đó, không khỏi quát tầm, nhất thời trong mắt tất cả mọi người bay lên rồi một vệt hy vọng. Quá khứ 5 tháng, đều có Đông Hoàng Cung tọa chấn, tuy rằng mãng hoang đại địa tình cờ có đất rung núi chuyển, thế nhưng tổng thể tới nói như trước là bình an. Vô dụng, lúc trước núi lở đất nước, để hư không rung động, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đã bại liệt, mà coi như chúng ta bay đi Đông Hoàng Cung, vừa đi một hồi căn bản không kịp. Có hùng thủ quang khoát tay háo một cái, lên tiếng nói rằng, giờ khác này toàn bộ Nam vực trên trời hư không cũng đã trở nên hỗn loạn không thể tả rồi. E sợ không chỉ có như vậy. Tiêu thần âm thanh lại vang lên, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía rồi hắn. Lần này bạo động không có một chút nào dấu hiệu, ngay cả ta phân thân tọa chấn thâm nguyên đều không có một chút nào phát hiện, e sợ bây giờ Đông Hoàng Cung cũng biến thành tự lo không xong rồi. Cái gì? Không có để ý mọi người khiếp sợ, tiêu thần tiếp tục nói, như vậy liên quan đến đại địa an nguy khe lớn, ở ta Đông Hoang đại địa có 5 nơi, ta suy đoán e sợ lần này chính là 5 nơi khe lớn cùng xuất động. Chuyện này, hết thảy vương giả cả kinh có chút nói không ra lời, liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ sợ hãi. Bất luận Đông Hoàng Cung sau này thế nào làm, có Hùng Vương huynh, ta cần tọa trấn khe lớn, đang ngồi liền chúc có Hùng Vương huynh thực lực mạnh nhất, làm phiền ngươi chạy tới Đông Hoàng Cung cầu viện. Được, lão phu việc nghĩa chẳng từ. Chư vị, lúc trước ta suy đoán thời gian một tháng chính là nhất là đánh giá sơ qua, cho nên muốn ổn định thâm nguyên, nhất định phải không đoạn quăng vào linh vật, vì lẽ đó chư vị bộ lạc tài nguyên, nhất định phải mau chóng vận đến ta cầu nguyên. Bất kể là chờ đợi Đông Hoàng Cung viện trợ, vẫn là chúng ta tự cứu, đều cần chiếm được thời gian. Nghe theo Thánh Tử dặn dò. Chúng ta nghe Thánh Tử, mau chóng chạy về bộ lạc, gom góp tài nguyên linh vật. Còn có, Nam vực đại địa trời long đất lở, không biết ta nhân tộc bao nhiêu huyết duệ đấm máu, chư vị thân là vương giả, hẳn là không đã quên nhân vương trước trách đi. Nhân vương, nhân tộc chi vương, tự làm hộ vệ bộ tộc huyết duệ. Tình cảnh như thế bên dưới, vương giả được vạn dân kính ngưỡng, tự nhiên muốn xứng đáng này một vị hảo. Ta Nam vực đại địa, không có thứ gì cũng có thể, thế nhưng không thể không có người. Nói đến đây, Tiêu Thần ánh mắt bên người hết thảy vương giả, trong mắt có một vẻ kiên định, lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chư vị đều là một phương vương giả, bộ lạc hoặc là thống ngự một phương, hoặc là uy chấn một vực, hiện tại nếu là còn không phân biệt được, liền không nên trách Tiêu Mộ vô tình rồi, dù cho là đến rồi nhân hoàng nơi đó, Tiêu Mộ đều sẽ không có kiêng dè. Khuấy động sắc cơ, để chu vi vương giả không khỏi cả kinh. Một chuyện cuối cùng, chính là làm phiền chư vị trở lại bộ lạc, chỉnh binh bị chiến, nếu ta Nam vực không có cái gì tài nguyên, như vậy vì ta nhân tộc, chúng ta chỉ có thể đi cướp, đi những chủng tộc khác cướp. Cướp. Chư vương giả có vẻ hơi nghi hoặc, đi nơi nào cướp? Đi ngự thú tộc cướp. Ngự thú tộc. Chủng tộc này không phải phong giới rồi sao? Ta cổ nguyên bộ lạc nắm giữ một cái đi về ngự thú giới đường đi. Cái gì? Chư vương cả kinh, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Thần có lá gan lớn như thế. Nhưng là thánh tử, ngự thú tộc có ngự thú đế quân tồn tại, dù cho bây giờ chịu đến rồi trọng thương, ta Nam vực người mạnh nhất bất quá thánh tử ngươi, mạo muội tiến vào ngự thú tộc há không phải đi chịu chết. Hừ. Sau một khắc, Tiêu Thần lánh lên, xoay người đạp không hướng về cửa động nơi mà đi, lạnh lạnh âm thanh tùy theo truyền đến. Tiêu Mộ không bắt buộc chư vị, trong vòng 10 ngày ta biết đánh thông đi tới ngự thú giới đường đi, tự mình dẫn cổ nguyên vương bộ tộc binh đều sẽ tiến vào ngự thú giới. Nam vực không ở, chư vị ở đâu? Chương 1362, bộ lạc sắp xếp đi trước lẻn vào. Chương 1362, bộ lạc sắp xếp đi trước lẻn vào. Nam vực không ở, chư vị ở đâu? Quần quần âm thanh, trực tiếp vang vọng rồi toàn bộ khe lớn không gian, Tiêu Thần bóng người liền như vậy đạp lên hư không, trở lại rồi mãng hoang đại địa. Hừ, chúng ta sinh tồn đại địa đều không có rồi, còn có cái gì khủng hoảng, bản vương cáo từ rồi, tức khắc trở về bộ lạc tụ hợp tài nguyên, chỉnh hợp tộc binh. Lạnh lạnh âm thanh truyền đến, Thiên Đao Vương hóa vì một vệ sáng mà đi. Thiên Đao Vương huynh, chúng ta một đạo mà đi. Nam vực chính là ta Thiên Huệ Vương sinh ra nơi, há có thể mặc cho luân hãm. Theo sát, Thiên Huệ Vương, Thiên Nguyệt Vương, Thiên Lan Vương hóa vì là ba đạo lưu quang biến mất ở rồi khe lớn trong không gian. Hữu Hùng Vương huynh. Còn lại ẩn tàng thế gia chúng vương giả, liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có vẻ hơi sắc mặt đỏ lên, toàn bộ ánh mắt đều là hướng về có hùng thủ quang nhìn tới, dù sao có hùng hoàng huyết thế gia chính là Đông Hoang Nam vực ẩn tàng thế gia đứng đầu. Nhìn thấy chư vương đều nhìn về rồi chính mình, có hùng thủ quang trong mắt có một vẻ bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh vẫn đục ánh mắt bên trong, bắn nhanh ra hai đạo kiên định thần quang. Ta có hùng hoàng huyết truyền thừa vạn cổ, đời đời truyền thừa nhưng là bôi đen rồi tổ tiên vinh quang, bây giờ đại địa trầm luân. Không thể không chiến, ta hữu hùng thế gia ha có thể ruồng bỏ chủ thượng vinh quang, chư vị tự lo lấy. Dứt tiếng, có hùng thủ quang đồng dạng hướng về khe lớn lối ra mà đi, không quá nửa không trung bước chân của hắn dừng một chút, có âm thanh truyền ra. Chư vị, chính như thánh tử nói, Nam vực không ở, chúng ta đem uổng làm người vương, dù cho ngự thú tộc có đế quân làm sao, chúng ta không thể không bất chiến, không có tài nguyên liền không cách nào để cho tòa này thâm nguyên trở nên yên ổn. Nương theo một đạo thật dài thở dài. Có hùng thủ quang thân ảnh biến mất ở lối ra. Tuy rằng có hùng thủ quang không có khuyên bọn họ, thế nhưng hết thảy vương giả đều là rõ ràng rồi ý của hắn, ngự thú tộc thực lực nhưng là so với Nam vực mạnh hơn, thế nhưng bọn họ chính là Đông Hoang Nam vực sức mạnh mạnh mẽ nhất rồi. Ngự thú tộc trước mắt là bọn họ hy vọng duy nhất, coi như là nguy cơ trùng trùng, lần đi vẫn huyết, cũng không thể không không đi. Đi rồi dưới nền đất khe lớn có hùng thủ quang, không có lại đi cùng Tiêu Thần thương nghị, tức khắc hướng về phương xa mà đi, hắn muốn đi Đông Hoang vực. Bây giờ nguy cơ bên dưới, dù cho là một khắc đều không cho làm lỡ. Đang lúc này, thân thể hắn đột ngột dừng lại trệ, tâm linh thế giới vang lên rồi một đạo truyền âm. Hữu Hùng Vương huynh, lần đi Đông Hoang, nếu như không có pháp được Đông Hoàng đúng lúc trợ giúp, xin mời đi tới Thần Hầu cung bái kiến cung chủ đại nhân, đem vật ấy giao thác cấp cung chủ. Theo sát, một vệ sáng từ phía dưới bước lên, bị hắn vụ một cái tộc, sau đó ánh mắt đảo qua phía dưới, nhìn thấy cổ nguyên trong bộ lạc, một đạo bóng người màu xanh chính đang thẳng tắp nhìn hắn. Lập tức, có hùng thủ quang hơi ra hiệu, ở trong hư không xẹt qua một đạo trắng trẻo vết tích. Bộ lạc phía dưới. Phu quân, hư không rung động, đại trận bại liệt, muốn bay đi Đông Hoàng Cung, không biết cần phải bao lâu, chúng ta có thể chống được vào lúc ấy sao? Mộ Thanh ở sau lưng ôm lấy Tiêu Thần vòng eo, đem đầu chăm chú dựa vào bả vai của hắn, trong mắt có lo lắng nói rằng, hai người hòa vào nhau, Tiêu Thần thậm chí có thể nghe được sau lưng thân thể mềm mại có chút run rẩy. Vi phu cũng không biết, bất quá là làm hết sức. Qua đi tới rồi mấy tức thời gian, Tiêu Thần vừa mới lên tiếng đáp lại nói. Thanh Nhi, thời gian không nhiều, không biết Đông Hoàng Cung lúc nào sẽ phái ra cường viện, vì lẽ đó đón lấy cổ nguyên bộ lạc, còn có ta cổ nguyên chỉ hạ mọi người tộc địa vực, đều giao cho ngươi, đem hết toàn lực cứu hộ những kia tộc dân huyết duệ. Được. Nghe vậy, Mộ Thanh gật gật đầu, nàng rõ ràng vào lúc này, Tiêu Thần trên người áp lực cường đại nhất, hắn tiếp trưởng rồi khe lớn chăm sóc, liền phát sinh rồi như vậy sự tình, bất kể là từ người nào phương diện, đều cần phu quân đem hết toàn lực đi ứng đối. Ta cùng Nghiêm Hoa tỷ tỷ đã thương lượng qua đến, nàng đến trưởng quản bộ lạc, ta đến trưởng khống chỉ hạ các vực. Theo một ngón tay màu xanh phương hướng, Tiêu Thần nhìn thấy rồi Nghiêm Hoa chính đang trong bộ lạc, động viên tộc dân, bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc có thể nói là dốc hết rồi hết thảy. Đối với khắp cả bộ lạc tộc dân tới nói, đều là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần một phát bắt được rồi Mộ Thanh tay, mà ở trong bộ lạc Nghiêm Hoa, thời khắc này nhưng là phát hiện chính mình thân bất do kỷ hướng về giữa không trung phi vút đi. Bất quá ngắn ngủi kinh hoàng sau khi, tay của nàng chính là một con ấm áp quen thuộc bàn tay lớn bắt lại rồi. Liên như vậy, Tiêu Thần cầm lấy hai vị tay của vợ, lập ở trên hư không, rất nhanh sẽ bị phía dưới Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân chứng kiến. Tộc trưởng, phu nhân. Thời khắc này tất cả mọi người hoàn toàn là hô to lên, nguyên bản vắng lặng ánh mắt bên trong phát ra một vệt thần thái. Ánh mắt đảo qua đại địa, Tiêu Thần có hơi ý động, thời khắc này hắn thậm chí cảm giác cổ họng của chính mình hơi khô khát. Trăm năm trước, ta Cổ Nguyên không còn gì cả, sau trăm tuổi, ta Cổ Nguyên bộ lạc đứng hàng vô thượng vương bộ, dù cho bây giờ lại biến không còn gì cả, thế nhưng ta Cổ Nguyên còn có ngàn vạn tộc dân, dù cho trời long đất lở, chúng ta lại có gì sợ chi. Tiêu Thần âm thanh truyền khắp rồi toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc, dường như bộc lộ ra một vệt ma lực giống như vậy, để chán trường vắng lặng Cổ Nguyên tộc nhân, lần thứ hai bị nhen lửa. Đúng đấy, bọn họ dốc hết rồi hết thảy, thế nhưng Cổ Nguyên bộ lạc còn có ngàn vạn tộc dân, bọn họ có gì khủng hoảng? Có người ở liền cái gì cũng có rồi. Nguyên bản rơi vào vắng lặng bộ lạc rốt cục lần thứ hai có một chút sinh cơ, có vang động, không còn là như vậy âm u đầy tử khí. Không thể không nói, Cổ Nguyên bộ lạc bởi vì có thần Liêu đúc ra thành trì nguyên nhân, lần này hư hao không nghiêm trọng lắm, bộ lạc ở ngoài trên mặt đất, như trước có đạo khe nước hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Một lần nữa tỉnh lại rồi tộc dân tinh thần, Tiêu Thần mang theo hai vị thê tử trở về rồi Thanh Thạch Viên. Không lâu lắm, Cổ Nguyên bộ lạc mấy đại trưởng lão vội vã mà đến, giờ khác này mấy vị cung điện cấp trưởng lão đều có chút quần áo xốc xếp, có vẻ vô cùng chật vật, bất quá không có nhân lưu ý những thứ này. Tộc trưởng tiến vào Thanh Thạch Viên, chư vị trưởng lao muốn hành lễ, bị Tiêu Thần ngăn lại rồi. Chư vị trưởng lao không cần đa lễ, tình thế nguy cấp, chúng ta nói tóm tắt. Tiêu Thần âm thanh vang lên theo, trực tiếp phân phó nói, trong tộc sự tình đón lấy giao cho hai vị phu nhân, Thanh Nhi phụ trách ta Cổ Nguyên bộ lạc chỉ hạ các vực, mà Niêm Hoa phụ trách động viên bộ lạc, bất quá thực tế hành động hay là muốn dựa vào chư vị trưởng lao đi làm. Bộ lạc Thiên Binh Điện liền có thể chỉnh binh, sau 10 ngày ta muốn khởi binh chinh phạt. A Tiêu Thần lời nói để chư vị trưởng lão cả kinh, bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc có thể nói gốc gác thất, căn bản không có khởi binh tài nguyên. Tộc trưởng, bây giờ ra rồi tộc binh bên người giáp trụ cùng binh khí ở ngoài, chúng ta có thể dùng tài nguyên ít đến mức đáng thương. Đại trưởng lão lên tiếng, không cần cái gì đồ quân nhu, cũng không cần chuẩn bị, lần này chúng ta không có đường lui. Tiêu Thần cười khổ, hắn đã quyết định chủ ý tiến vào ngự thú giới, khuyết cái gì tự nhiên là ngay tại chỗ đi cấp đoạn. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ở trận chiến này. Thiên binh điện theo ta chinh phạt, bộ lạc chiến sư điện duy trì toàn bộ bộ lạc chỉ hạ các vực căn ổn. Phải. Nhìn Tiêu Thần vô cùng kiên định ánh mắt, mấy vị trưởng lao đồng ý. Xuống thật tốt động viên tộc dân, mau chóng đem chiến binh hội tụ lên. Rất nhanh, mấy đại trưởng lão lĩnh mệnh mà đi, thời khắc như thế này ổn định mới là quan trọng nhất. Đón lấy, Tiêu Thần đem ánh mắt nhìn về phía rồi bên người hai vị thê tử, lên tiếng nói rằng, Thanh Nhi, Nghiêm Hoa, chiến sư điện đến duy trì toàn bộ bộ lạc cùng trì hạ các nơi vực e sợ có chút không đủ, ta sẽ từ bộ lạc cẩn giấu thực lực bên trong, đem một phần thần quân phân phối cấp hai người các ngươi. Đại kiếp nạn sau khi, sơn hà phá nát, bộ lạc hủy hoại, tất nhiên thiếu không được cướp đốt giết hiếp, đục nước béo cỏ, thậm chí là chiếm núi làm vua chi nhân, đối với vừa quê hương phá nát người tới nói, chính là một loại tai nạn. Nghe vậy, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai vị gật gật đầu. Phu quân. Lúc này, Mộ Thanh lên tiếng, mang theo một bộ muốn nói muốn dừng vẻ mặt. Thanh Nhi, làm sao rồi? Phu quân, muội muội là lo lắng Nguyên Nhi. Nghiêm Hoa nhưng là lên tiếng nói rằng, trên thực tế coi như là Nghiêm Hoa không nói, Tiêu Thần cũng đoán ra được. Bất quá Bắc Cương cùng biên hoang cách khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi, hắn cùng Lôi Đình phân thân trong lúc đó cảm ứng đã rơi xuống rồi thấp nhất. Nhẹ nhàng ôm Mộ Thanh, lập tức Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, không có chuyện gì, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận bất quá là tạm thời rơi vào bại liệt. Húng chi Nguyên Nhi bên người còn có ta Lôi Đình phân thân chăm sóc, không có việc gì. Ừm. Rốt cục, một đạo như có như không âm thanh truyền ra, Mộ Thanh ngẩng đầu lên, chỉ có điều hai con mắt có chút đỏ chót. Nàng biết bây giờ vào lúc này, Tiêu Càn Nguyên nơi đó đã có chút không lo nổi rồi. Phu quân, Nguyên Nhi lớn hơn, cũng nên xông vào một lần rồi. Không nói gì, Tiêu Thần đem chính mình hai vị thê tử ôm vào trong ngực, liền như vậy toàn bộ thanh thạch trong vườn, rơi vào rồi hoàn toàn yên tĩnh. Sơn Hà ấn một chỗ trong không gian. Tuy rằng Lưu Ly ở mượn thời không chi tâm tu bổ, bất quá nhưng là cấp độ càng sâu tu bổ, Sơn Hà ấn không gian như trước có thể sử dụng. Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Thiên Phương thanh âm vang lên, quang thời gian này, Thiên Phương có thể nói trầm để rơi vào rồi bế quan bên trong, trên thực tế hắn nhưng là đang tế luyện một món đồ. Nếu là bế quan, tự nhiên là không biết ngoại giới chuyện xảy ra, bất quá Tiêu Thần đã đem ngoại giới đã phát sinh tất cả, toàn bộ báo cho rồi hắn. Vụ. Nương theo Thiên Phương âm thanh hạ xuống, một tiếng nhẹ nhàng ông minh chi thanh ở hai tay của hắn trong lúc đó vang lên, đây là một đoàn cực kỳ đạm bạc tử khí. Khói tím lượn lờ trung tâm là một khối to bằng đầu nắm tay thần kim. Sư tôn, ẩn chứa tử xà bộ lạc ý niệm thần kim, ta đã hoàn toàn luyện hóa vào thể, tất nhiên có thể cùng vương giả thiên mệnh sản sinh cảm ứng. Khối này thần kim chính là lúc trước Tiêu Thần ở tách ra tử xà hầu bộ tự vương đỉnh thời gian, để lại tinh khiết nhất một khối, chính là vì rồi ngày sau tìm kiếm tử xà hầu bộ trong lúc đó liên hệ. Bây giờ ngự thú giới phong giới, cũng không ai biết giới bên trong đến tột cùng là hà trường hợp, hắn tuy nhưng đã quyết định chủ ý, xuất bộ giết vào ngự thú giới, thế nhưng cũng không phải muốn mạo muội đột tiến. Từ lúc trước hắn liền chuẩn bị để Thiên Phương trước tiên lẻn vào ngự thú tộc, đi tìm đã từng tử xà tôn giả vương giả thiên mệnh, hiện tại hắn đồng dạng chuẩn bị đi trước để đệ tử trước tiên lẻn vào ngự thú giới. Sau đó dùng vương giả thiên mệnh đến đặt bẫy, xem có thể hay không có cơ hội dụ nhân ngự thú tộc cường giả giáng lâm, sau đó xuất kỳ bất ý xóa sạch ngự thú tộc này một chỗ vực cao tầng. Ở toàn bộ ngự thú tộc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất kỳ bất ý cướp đoạt một phen lui về nhân tộc. Chương 1363, ngự thú chi biến tu bổ thần hồn. Chương 1363, ngự thú chi biến tu bổ thần hồn. Đây là hiện nay Tiêu Thần có thể nghĩ đến tình huống, dù sao toàn bộ Đông Hoang Nam vực không có đại đế, nói đến căn bản không có cách nào và toàn bộ ngự thú tộc so với, ra rồi xuất kỳ bất ý, ở ngự thú tộc chân chính cường giả chưa kịp phản ứng thời gian, cấp trắng trận một phen. Một khi để ngự thú tộc phản ứng lại, hình thành cục diện giằng co, Nam vực tất nhiên không chịu được nữa, huống chi hắn cũng không xác định đến từ Đông Hoàng cung trợ giúp đến tột cùng khi nào đến. Lúc trước Thiên Thai Tuyền đến đây cổ nguyên bộ lạc thời gian, liền ngự thú tộc gốc gác cùng Tiêu Thần thương nghị quá, vào lúc ấy hắn vẫn là vì tìm kiếm sát lục thần huyết, nhưng mà trong nháy mắt, hắn đã ngưng tụ thành rồi sát lục pháp tắc thần minh, nhưng chung quy hay là muốn cùng ngự thú tộc đối đầu. Dù như thế nào, khe lớn bên trong thâm nguyên nhưng là không chờ người, vì lẽ đó nhất định phải ở trong vòng một tháng, từ ngự thú tộc thu được một nhóm huyết cốt tài nguyên, ổn định thâm nguyên, mới có thể lại đổ cái khác. Nay không phải một bút con số nhỏ lượng huyết cốt, hắn chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Vì lẽ đó hắn mới sẽ để cho mình đệ tử như trước là dựa theo lúc trước kế hoạch, lẻn vào ngự thú tộc, chính là vì rồi hình thành một cái trảm thủ chi thế, vì là đón lấy cướp đoạt thắng được một cái chênh lệch thời gian. Thiên Phương, ngươi chỉ có 5 ngày, nếu là 5 ngày bên trong như trước không cách nào cảm ứng được vương giả thiên mệnh, như vậy sư phụ sẽ nghĩ biện pháp khác. Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, tuy rằng có kế hoạch, nhưng là có rất lớn sự không chắc chắn, thế nhưng thời gian chờ đợi không, hình thức bức dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ thảo phạt. Ngự thú tộc hư không lộ. Quang Hưu đại địa, ở trăm năm trước vụ nổ lớn sau khi, như trước là chưa hề hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, hỗn loạn khí lưu, mỗi một đạo cũng như cùng phong đao giống như vậy, không đoạn cắt rời hư không. Đồng dạng lần này mặt đất rung chuyển, sơn hà phá nát, hư không lộ đồng dạng là chịu đến một chút lan đến, tảng lớn hư không bích trướng bốc ra, trực tiếp hiện hóa ra rồi động hư hố đen. Thậm chí có nhiều chỗ cuồng bạo loạn lưu tụ hợp thành vòng xoáy. Từ vô tận động hư nơi sâu xa có quần quận hỗn độn khí lưu dội rửa mà xuống, toàn bộ đường đi đều hóa thành rồi một vùng phế tích nơi. Thiên Phương liền như vậy bước vào rồi hư không lộ, ở ngoài thân thể hắn có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh hộ thể, này đạo hư không lộ bất quá là hầu phẩm cấp bậc, lấy Tiêu Thần thực lực hôm nay một khi tiến vào, trực tiếp sẽ sụp xuống. Vì lẽ đó chỉ có Thiên Phương mới có thể đem Sơn Hà ấn đưa vào ngự thú tộc, như vậy mới có thể liên thông nhân giới cùng ngự thú tộc trong lúc đó. Bất quá hiển nhiên hư không giữa lộ có nhiều chỗ, sức mạnh cuồng bạo đã vượt qua rồi bán vương cảnh giới, Thiên Phương hành động tốc độ có thể nói dường như chậm chậm bỏ sát. Vụ. Một bước bước ra, vừa muốn đặt chân, nhưng mà dưới chân nguyên bản là một tầng hư không bích trướng, liền như vậy trơ mắt sụp đổ, hóa thành một cá hố đen, có cuồng bạo lực cắn nuốt bao phủ mà ra. Từ trong hắc động lực cắn nuốt trực tiếp dẫn động rồi chu vi hư không loạn lưu phản ứng dây chuyền, trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng hư không loạn chạy về phía Thiên Phương vào tới. Như vậy cuồng bạo khí thế bên dưới, Thiên Phương căn bản là không có cách phản ứng lại, liền bị bốn phía mà đến hư không loạn lưu vây quanh. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, có ánh sáng màu xanh đại thịnh, xua tan rồi không lọt chỗ nào loạn lưu, mang theo Thiên Phương vọt thẳng phá loạn lưu, hướng về hư không lộ nơi càng sâu mà đi. Tuy rằng Tiêu Thần không cách nào hiện thân, thế nhưng tinh thần của hắn ý chí thông qua sơn hạ ấn, như trước là đem quan sát tình huống chung quanh, rất nhanh Thiên Phương bóng người liền bước qua rồi trong hư không vị trí, đi vào rồi ngự thú tộc một bên. Loạn lưu bên trong, có từng khối lục địa lẫn nhau đan xen vào nhau, trên đất bằng ngờ ngợ còn có kiến trúc vết tích, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít bạch cốt lưu lại. Bất quá nhưng là không có một chút nào sinh cơ, hiển nhiên này điều hư không lộ, từ khi trăm năm trước bị phá hỏng đi sau khi, e sợ đã bỏ đi rồi. Trăm năm trước, ngự thú tộc Bắc vực vương giả Thương Lam Vương bị Tiêu Thần bức tử, Thương Lam Vương vực hai bên hàng xóm, càng là một chết một bị thương, không biết bây giờ sau trăm tuổi, ngự thú tộc Bắc vực đều sẽ là loại nào quan cảnh. Có Tiêu Thần điều khiển sơn hà ấn chăm sóc, Thiên Phương cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đi tới rồi hư không ngự thú tộc một bên phần cuối. Ngự thú giới. Trăm năm trước đại chiến, làm cho cả ngự thú tộc nguyên khí đại thương, thậm chí ngay cả toàn bộ ngự thú tộc chúa tể, đều là thân bị thương nặng rơi vào rồi bế quan chữa thương bên trong. Đối với khắp cả ngự thú tộc Bắc vực tới nói, quả thực chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mấy ngàn vạn ác chiến động hư bên trong chiến trường chiến binh, 9 phần 10 huyết cốt để lại ở động hư thế giới. Thậm chí ngay cả trưởng khống toàn bộ địa vực vương giả đại nhân đều điệp huyết thương khung. Thương Lam Vương vực đại địa khắp nơi thương di, bất quá 5 tháng nhưng là tốt nhất chữa thương linh dược, cứ việc mất đi rất nhiều, thế nhưng tất cả mọi chuyện như trước là cần về phía trước xem. Bắc vực ngự thú tộc dân đã từng bước đi ra rồi bóng tối, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Nha, đúng rồi, bây giờ ngự thú tộc Bắc vực, cũng chính là đã từng Thương Lam vực nơi, đã thay tên vì Khung Hồ Vương vực, phong hào Khung Hồ Vương giả. Được ngự thú đế quân chiếu lệnh đến đây tỏa chấn vùng đất này. Tiện thể ngự thú tộc Tây Bắc vực, nguyên bản Hắc Hổ Vương vực cũng thay tên vì Lộc Phong Vương vực. Đến từ ngự thú tộc trung tâm đế quân phủ vương giả, một lần nữa chấp trưởng rồi vùng đất này. Nhưng mà ngự thú tộc đế quân trăm năm trước chịu đến rồi trọng thương, bế quan không ra, ngự thú tộc tự nhiên là cần duy trì vận chuyển, vì lẽ đó vì ổn định toàn bộ ngự thú tộc an tâm nghỉ ngơi lấy sức, đế quân phủ càng là thiết lập rồi ngự thú tuần sát sứ trước, thay thế ngự thú đế quân mục thủ một phương. Ở bây giờ Bắc Bộ Khung Hồ Vương vực, Tây Bắc Bộ Lộc Phong Vương vực, này hai đại địa vực cùng quy về Thiên Mãng tuần sát sứ giả tài quản phạm vi. Thiên Mãng Mạc Lạc, xuất thân từ ngự thú tộc Thiên Mãng đế tộc, đương nhiên Thiên Mãng đế tộc bị chi ngự thú tộc cái kia tam đại lâu năm đế tộc có chỗ không bằng, thế nhưng ở ngự thú tộc đế tộc xếp hạng bên trong, chỉ đứng sau Quý Ngưu, Phi Di, Hải Trái tam đại đế tộc sau khi. Nếu là không đúng vậy không thể được này tuần sát vị trí, dù sao bây giờ ngự thú giới lão đại bị thương. Quý Ngưu thế gia này ngự thú tộc đệ nhất thế gia bảo tọa, hiện ra nhưng đã là có chút bất ổn. Quý Ngưu thế gia sau khi các đại đế tộc càng là đã kinh trở nên hơi nóng lòng muốn thử, nổi lên đi vào đế quân phủ tâm tư. Liên như cùng người tộc thiết lập thánh tử giống như vậy, ngự thú tộc cũng có tương tự tự chức vị, hiển nhiên bây giờ ngự thú tộc các đại đế tộc đã không nhẫn mại được, dồn dập đẩy ra bản thân trong tộc cứng giả, vì là đi vào đế quân phủ làm chuẩn bị rồi. Ngự thú tộc Bắc vực đã từng ngự cực phong thị vị trí ngự cực sơn. Nơi này đã hóa thành rồi một mảnh âm u quỷ vực, ít có người đến đây, toàn bộ ngự cực sơn chu vi, dù cho là rõ ràng nhật, như trước là có vẻ quỷ khí âm trầm, có từng đóa quỷ hỏa bồng bền. Bây giờ chu vi ngự thú tộc võ giả, xưng hô nơi này vì là ngự cực quỷ vực, mà như vậy quỷ vực nơi, ở bây giờ Khung Hồ Vương vực, có 5, 6 cá, đều là trăm năm trước để lại. Ngự cực sơn hạ một ngọn núi nhỏ cốc, thung lũng hai bên núi nhỏ đã sụp xuống rồi hơn nữa, đem toàn bộ thung lũng đều vùi lấp rồi rất lớn một phần. Ong ong ong. Có ánh bạc long lánh, như vô số canh chừng đao ở cắt chém giống như vậy, trực tiếp đem phạm vi ngàn trượng bên trong loạn thạch cắt chém thành bụi phấn, thanh âm đột ngột, làm cho cả núi rừng chấn động. Bất quá đáng tiếc chính là, cảnh tượng như thế này cũng không có người nhận ra được. Hầu như là trong chớp mắt, một bóng người dường như đạn pháo giống như vậy, từ bùng lên ánh bạc chúng đạn ra, lập tức va vào rồi đối diện ngàn trượng ở ngoài ngọn núi bên trong, lưu lại một cái to lớn hình người dấu ấn. Giang giác. Bóng người từ trên vách núi hạ xuống, có vẻ hơi chật vật, thực sự là cuồng bạo trong hư không, xung kích sức mạnh quá mức mạnh mẽ, nếu không là như vậy trường khoảng cách bước đệm, căn bản dừng không được đến. Vụ. Theo sát ánh sáng màu xanh lóe lên, từ Thiên Phương cơ thể chi thượng triệt để nội liễm, hòa vào rồi trong cơ thể nơi sâu xa, đồng thời một đạo truyền âm tiến vào rồi tâm linh của hắn thế giới. Cẩn thận, chỉ có 5 ngày thời gian, nếu là gặp phải nguy hiểm liền kích phát sơn hạ ấn, sư phụ sẽ cảm ứng được. Thiên Phương gật đầu lia lịa, cực lực thu liễm rồi chính mình khí thế, hướng về chu vi nhìn tới, nhưng là phát hiện chu vi âm trầm một mảnh, ngờ ngợ có thể nhận ra đã từng cảnh tượng, cùng hắn trăm năm trí nhớ lúc trước lẫn nhau trùng hợp. Năm đó giết vào ngự thú tộc, giải biên hoang vực nguy hiểm, lần này ở giết vào ngự thú tộc, nhưng là muốn giải toàn bộ nam vực nguy hiểm. Ầm. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn đập xuống, đem chính mình xô ra đi tới hình người dấu ấn đánh nát, đầy trời loạn thạch lần thứ hai đem hư không lộ vị trí bao trùm. Sau đó, bóng người hóa thành một đạo lưu quang sát mặt đất chạy như điên. Sư tôn đã từng nói, này vương giả thiên mệnh hẳn là rơi vào Thương Lam vương vực phụ cận, lúc đó hư không lộ phong ấn nổ tung, có khả năng nhất chính là rơi vào này ngự cực phong thị chu vi địa phương. Thiên Vương không đoạn suy tư, trong tay hắn xuất hiện một khối tử kim sắc thần kim, nhàn nhạt gợn sóng hướng về phía tây bắc phương mà đi. Bất quá vẻn vẹn là mở rộng rồi bất quá 500 dặm, liền bị hắn dừng rồi, khối này thần kim chính là đã từng tử xa bộ tộc dân ý niệm hội tụ nơi, mang theo nồng nặc nhân tộc khí, mà nơi này chính là ngự thú tộc, căn bản không thể triệt để thả ra triển khai. Không có nhận ra được chút nào gợn sóng, thần kim bị thu hồi, Thiên Vương thay đổi một phương hướng, bắt đầu quay chúng quanh ngự cực phong thị đã từng lãnh địa điều tra lên. Đem Thiên Vương đưa vào rồi ngự thú giới, Tiêu Thần không có trì hoãn chút nào, liên tiếp bận rộn hạ xuống. Hắn rốt cục bắt đầu vững chắc chính mình thương thế, lần này, chính là thuộc về bất tử võ hồn thương tích. Lúc trước hắn hỏa diễm phân thân bị thâm nguyên hố lớn nuốt chửng, hòa vào hỏa diễm phân thân cái kia một kia thần hồn ý chí, triệt để biến mất ở rồi bên trong đất trời. Vụ. Bên trong tiểu thế giới, có một đoàn hào quang màu tím mịt mờ xuất hiện, không đoạn biến hóa hình dạng, thậm chí có thể hóa thành một đầu tóc đỉnh chắt bím tóc linh dược quang hoa, thế nhưng bất kể như thế nào biến hóa, cái kia cố khuấy động hồn lực, căn bản không ngừng được. Đây là hắn bên trong tiểu thế giới Bảo Sơn chi thượng một cây linh dược, đã đạt đến rồi vương dược cấp bậc. Một luồng chín màu thần quang long lánh, từ bốn phương tám hướng đem đầy trời tử quang vây quanh, nhất thời mặc cho làm sao dãy rủa, giật tán thần quang trong chớp mắt bị chấn bể, hiển hóa ra rồi nguyên hình. Đây là một cây màu tím dường như ngọc thủy bình thường dễ cây, bất quá dài khoảng một thước, thế nhưng trong đó ẩn chứa hồn lực, nhưng là vượt quá tưởng tượng. Ong ong ong. Theo sát bất tử thần hồn xuất hiện, đem này cây hồn lực vương dược thu tới bên cạnh. Nhất thời một luồng vô hình lực cắn nuốt xuất hiện, màu tím hồn lực từ linh dược chi thượng, như là thác nước chút xuống, trong chốc lát liền đem bất tử thần hồn vây quanh. Chương 1364, thần hồn cấp độ thiên mệnh tam tích. Chương 1364, thần hồn cấp độ thiên mệnh tam tích. Vương giai linh dược, từ sinh linh cấp bậc tới hòa giải vô thượng vương giả không thể nghi ngờ, ẩn chứa sức mạnh mênh mông như đại dương, không phải vương giả không thể nung nấu rồi, đương nhiên như là hắn đệ tử Tử Diên như vậy, chính là cực nhỏ có trường hợp đặc biệt. Mà có tu bổ thần hồn công hiệu linh dược càng là hi hữu, không nên nhìn Tiêu Thần trong tay có số lượng không ít vương giai đại dược, thế nhưng không muốn đã quên này chính là vậy hắn từ viễn cổ mãng hoang thời không kéo trở về. Ở bây giờ mãng hoang đại địa chi thượng, 10 vị vô thượng vương giả bên trong, có thể có được linh dược nhiều nhất bất quá 2, 3 vị, hơn nữa hoàn toàn là làm bảo bối bình thường cung lên. Một số thời khắc, nếu không có dồn bất đắc dĩ, đối với vương dược những vương giả này là không nỡ lòng bỏ luyện hóa, mà là không đoạn rút lấy vương dược thuốc đông y địa lực, đương nhiên rút lấy rồi dược lực sau, nhất định phải lựa chọn một chỗ trung thiên địa linh tú nơi, một lần nữa thuần nhưỡng. Ong long long. Tràn ngập tử khí đem bất tử thần hồn bao vây, không đoạn cùng chín màu thần quang hòa vào nhau, phân thân thần hồn dập tắt, chính là bất tử thần hồn hồn lực mất đi rồi một hối, chỉ cần đem bù đắp liền có thể. Võ giả lên cấp vương giả sau khi, tự thân hồn lực không còn là hư huyễn vô hình, ngưng tụ thành rồi hữu hình bất tử thần hồn biểu hiện ra. Càng như là một loại đặc thù linh thể, cái này cũng là vì sao vương giả vương thể đổ nát, bất tử võ hồn như trước có thể tiếp tục sống sót nguyên nhân. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là mãng hoang đại địa cái khác vô thượng vương giả không giống, bất tử võ hồn cùng bất tử thần hồn, không chỉ là một cái xưng hô bên trong chữ chính lệnh, càng là có bản chất khác nhau. Từ hắn đi vào vương giả tầng 7 sau khi, việc tu luyện của hắn phương hướng, đã bắt đầu siêu thoát rồi mãng hoang võ đạo, bắt đầu hướng về càng nguyên bắc phương diện kéo dài. Nếu như thần đạo là một cái mặt, như vậy mãng hoang võ đạo chính là cái này mặt bên trong hút ra một cái tuyến, một cái chi nhánh. Mà Tiêu Thần chính là do võ đạo nhập thần đạo, vì lẽ đó giờ khắc này hắn đã bắt đầu từ này một cái tuyến, hướng về toàn bộ mặt đi tu luyện. Dựa theo tu thần đại thuật, hắn ngưng tụ bất tử thần hồn còn có tam đại cấp độ, trọng thế, minh ngộ, đạo diễn. Mà Tiêu Thần bất tử thần hồn chính là nằm ở thấp nhất trọng thế cấp độ, đây là năm đó hoang thần thôi diễn đi ra thần hồn cảnh giới. Trọc thế cảnh giới đây là nói thần hồn bên trong như trước là đục không chịu nổi. Nhưng mà đối với võ đạo vương giả tới nói, bất tử võ hồn chỉ có hai đại cấp độ, siêu thoát cùng bất hủ. Ở võ đạo vương giả trong mắt lên cấp vô thượng vương giả sau khi, võ hồn cũng đã siêu thoát rồi phàm trần, có bất tử bất diệt khí thế, thế nhưng ở thần đạo trong mắt, dù cho là siêu thoát rồi, như trước là không tinh khiết. Tiêu Thần suy đoán hắn vị trí trọc thế cảnh giới, hẳn là cùng siêu thoát nằm ở cùng một cấp độ, chỉ có điều hai người sự chênh lệch còn cần tinh tế thưởng thức. Tự nhiên bất hủ cùng minh ngộ chính là cùng một cấp độ, còn thần đạo thần hồn bên trong cuối cùng đạo diễn cảnh giới, chỉ sợ cũng là cái gọi là mãng hoang thần linh cảnh giới rồi, chính là chân chính cùng thần linh thần hồn tương đồng. Căn cứ hoang thần để lại trong tin tức, thần hồn của hắn cảnh giới, cũng bất quá là minh ngộ đỉnh cao cảnh giới. Chọc thế cảnh giới, tương tự lại chia làm ba cái tiểu cấp độ, chọc cấu, thanh minh, minh thế, mà võ đạo siêu thoát võ hồn chia làm hạ vị, thượng vị, đỉnh cao, cùng thần hồn đối ứng với nhau. Mà tiêu thần đang đứng ở chọc cấu cảnh giới, đối với mãng hoang đại lục bất kỳ một vị võ giả tới nói, vũ dịch tiến vào, võ hồn khó thăng. Dù cho là vương giả lên cấp đến rồi cảnh giới tầng 7, thần hồn như trước là siêu thoát hạ vị cảnh giới chỗ nào cũng có, liền nắm đều là tầng 7 có hùng thủ quang tới nói, hắn lên cấp tầng 7 lâu như vậy, như trước là không có đem võ hồn có thể phá đến thượng vị cấp độ. Cái này cũng là vì sao cảnh giới kẹt ở tầng 7 đỉnh cao không cách nào tiến thêm một trong những nguyên nhân, bất quá không phải nói không thể lên cấp, mà là lên cấp sau khi võ đạo sức mạnh không đủ, không cách nào trưởng ngự sức chiến đấu của chính mình. Này liên quan đến chiến pháp siêu thần một loại huyền diệu cảnh giới. Chỉ có mạnh mẽ võ hồn mới có thể càng ra sự hơn không lớn nhỏ trưởng khống lấy thân thể của chính mình, bạo phát xuất thân thể bao hàm mỗi một tia sức chiến đấu, có thể đem chính mình toàn bộ sức chiến đấu đều bạo phát vô cùng nhuần nhuyễn, được gọi là chiến pháp siêu thần cảnh giới. Bất quá muốn đạt đến loại cảnh giới này, cũng không dễ dàng. Một cây vương giai đại dược cẩn chứa hồn lực, là cỡ nào mênh ngông, giờ khác này tiêu thần bất tử thần hồn bên trong, đầy dây dịu dàng tử quang. Trở nên càng thêm sán lạn nhiều màu sắc, liền dường như một vị thải người. Điểm điểm tử tinh trải rộng hồn thể, bộc lộ ra một luồng linh tính. Vắng lặng so với cấp độ càng sâu hồn thể bên trong, tiêu thần nhận biết cũng bắt đầu phát sinh rồi một tia biến hóa. Ở cảm giác của hắn trung nguyên bản tinh khiết hoàn mỹ thần hồn thân thể, bị vô hạn phóng to, dường như từng cái bé nhỏ hạt nhỏ tạo thành. Ra rồi bộc lộ ra pháp tắc thần tính hồn thể bản nguyên, còn có mới vừa tiến vào màu tím vương dược hạt nhỏ ở ngoài, lít nha lít nhít trong lúc đó, dĩ nhiên có từng viên một bé nhỏ màu đen hạt nhỏ. Này chính là hồn thể bên trong vẫn đục dơ bẩn, bất quá đồng dạng là tỏa ra nhàn nhạt hồn lực. Chỉ có ở cấp độ càng sâu bên trong mới có thể triệt để hiện hóa ra ngoài, nhưng mà cứ việc là hạt nhỏ, thế nhưng là hắn thần hồn tạo thành không thể thiếu một phần, hoặc là nói mỗi một cá hạt căn bản đều là có đặc biệt vị trí. Muốn đem dơ bẩn hạt nhỏ loại bỏ hồn thể ở ngoài, như vậy liền cần tân hồn lực hạt nhỏ để đền bù vị trí này. Ông ngong ngong. Mà giờ khắc này, tiêu thần chính là ở thay những này dơ bẩn hạt nhỏ. Bất quá những này dơ bẩn vốn là cùng linh hồn hắn, vẫn sinh trưởng cho tới bây giờ tầng thứ này, vốn là hồn thể bên trong một phần. Nói đến những vi hạt này đồng dạng là hồn lực, chỉ có điều nhưng là ở giáng sinh thế gian này thời gian, bất chi bất giác bên trong bị ô nhiễm rồi. Vụ. Chín màu thần quang bên trong bùng lên, một hạt cực kỳ nhỏ bé hạt tròn, bị chín màu bao vây thoát ly rồi thần hồn bản thể, nhưng mà độc lập mà ra vẫn đục hạt căn bản vẹn vẹn là vừa xuất hiện, liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành rồi một đạo vẫn đục khí. Biến mất ở rồi bên trong tiểu thế giới. Bất quá đêm này một viên hồn lực rút ra tuy rằng đơn giản, thế nhưng đối với tiêu thần tới nói, nhưng là cần phải bị bắt nguồn từ thần hồn nơi sâu xa nhất đau nhức, muốn để thần hồn trở nên thanh minh, liền muốn nhìn hắn có thể hay không chịu đựng đau nhức rồi. Đương nhiên còn muốn có sung túc tài nguyên, bằng không mạo muội rút ra vẫn đục hạt nhỏ, sẽ chỉ là để cho mình nguyên khí đại thương. Ông ngong ngong. Nương theo ông ngong, chín màu thần quang bùng lên. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi một viên màu đen hạt nhỏ, theo sát bị thần hồn đồng hóa vương dược hồn lực, bù đắp đến chóc ra vị trí. Đây là bắt nguồn từ nơi sâu xa đại thống, hầu như là mỗi rút ra một viên, tiêu thần liền cần dừng lại hơn 10 tức thời gian, đến cho mình đau đớn làm một thoáng giảm bớt. Ngự thú giới. Ngự cực quỷ vực nam bộ bên ngoài vạn dặm, một ngọn núi cổ bên dưới trong núi, thiên phương ngồi khoanh chân, bù đắp chính mình hao tổn, một ngày thời gian, hắn đem toàn bộ ngự cực sơn mạch chu vi toàn bộ đều điều tra rồi một lần. Nhưng mà căn bản không có gây nên thần kim gợn sóng, thậm chí chung quanh đây hoang dã bên trong, liền trận pháp cấm chế gợn sóng đều không có phát hiện. Bởi vì cần bí mật thân hình, hắn hầu như là đều là ép sát mặt đất mà đi, hơn nữa gặp phải ngự thú tộc thế gia hoặc là võ giả, đều là rất xa tránh khỏi. Hô! Thiên Vương mở rồi hai con mắt, đem trong cơ thể ngưng tụ chọc khí phun ra, ở trong lòng hắn không đoạn suy tư, dựa theo lúc đó phong ấn nổ tung, vương giả thiên mệnh để lại vị trí, liền phải làm là mảnh này địa vực. Thế nhưng dĩ nhiên không có một chút nào khí thế tiêu tán đi ra, dựa theo lẽ thường tới nói cũng không thể. Vương giả thiên mệnh không phải vương giả có thể vô cùng tốt thu liễm chính mình khí thế, nói trắng ra rồi bất quá là vương giả để lại, không có rồi ràng buộc làm sao có khả năng không có một chút nào dị tượng sản sinh. Xèo. Sau một khắc, thiên vương thân ảnh biến mất ở trong núi, theo sát sau lưng cổ núi lở sụp, che giấu rồi hắn khí thế. Lần này, hắn không có tia né tránh, trái lại hướng về cách nơi này gần nhất một tòa ngự thú tộc thế gia mà đi. Nói đến tòa này thế gia vẫn là ngự cực phong thị tàn lưu lại một nhánh cực nhỏ chi nhánh, toàn bộ thế gia bất quá là cùng nhân tộc phổ thông hầu bộ tương đương. Liên như vậy thiên phương bóng người hóa thành rồi một vệt sáng, đi vào rồi cái này tiểu thế gia bên trong, trực tiếp hướng về trong bộ lạc gương phóng đi. Hầu như là ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời gian, thiên phương cũng đã khống chế thế gia này gia chủ cùng một các trưởng lão. Nhưng mà để thiên kiều Nam Phương cảm thấy thất vọng chính là, tìm đọc khắp cả trí nhớ của bọn họ, trăm năm thời gian trong, mảnh này phụ cận đại địa chi thượng căn bản không có một chút nào dị động. Hắn sở dĩ lúc trước không có tác dụng phương pháp này, chính là bởi vì nếu là có cường giả giáng lâm, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện những người này ký ức bị lật xem quá, thứ này cũng ngang với cấp ngự thú tộc lưu lại manh mối. Nhưng mà, nếu là đem bọn họ đều giết, một tòa thế gia vẫn được, thế nhưng nếu là có thêm tất nhiên sẽ là nhạ người ta nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn nhiều kéo dài một quãng thời gian, mau chóng tìm tới có quan hệ vương giả thiên mệnh manh mối. Liên như vậy, thiên phương bóng người không đoạn qua lại ở mênh mông trên mặt đất, gặp phải ngự thú tộc tiểu thế gia, đều là lẻn vào trong đó khống chế khí người cầm lái, phiên vượt qua trí nhớ của bọn họ. Mà gặp phải lạc đàn võ giả, như vậy lật xem ký ức, trực tiếp phần thi diệt tích. Liên như vậy vừa dụng thần kim cảm ứng vương giả thiên mệnh, một lần tìm kiếm có dị tượng sản sinh địa phương. Ngày thứ hai, không có một chút nào thu hoạch, hắn điều tra phạm vi đã vượt qua rồi ngự cực sơn mạch, hướng về phía nam đi tới rồi 10 vạn dặm xa. Ngày thứ ba, tương tự là không thu hoạch được gì. Ngày thứ tư, thiên phương khoảng cách đã đến rồi hoài thủy biên giới, nơi này đã là Thương Lam Đại Giang một cái trọng đại chi nhánh, đã xem như là tiến vào rồi Thương Lam Đại Giang lưu vực phạm vi, nhanh muốn đi vào phúc địa rồi. Đồng dạng nơi này ngự thú tộc thế gia cùng lui tới võ giả, cũng biến thành bắt đầu tăng lên, hoài thủy chi thượng không đoạn có chu thuyền hiện ra thủy mà đi. Hoài thủy chi thượng, một chiếc bất quá hơn 10 trượng trên thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, trên thuyền lầu các bên trong, một người ngồi xếp bằng trong đó, không đoạn lắng nghe chu vi thanh âm huyên áo. Hoài thủy thủy đạo đầu nguồn hạ du ngàn dặm ra, có hoài thủy đầm lớn, bích ba mênh mông hơi nước mịt mở, đủ có mấy vạn bên trong thủy vực. Rất nhanh, thuyền nhỏ theo dòng nước hoa vào hoài thủy đầm lớn bên trong. Bất quá không có hướng về cái khác chu thuyền như vậy hướng về hoài thủy hai bờ sông mà đi. Trái lại ở bên ngoài ngàn dặm thủy vực dừng lại, bất quá đầm lớn chi thượng thuyền thực sự là quá nhiều rồi, này chiếc thuyền nhỏ căn bản không nổi bật. Chu thuyền lầu cắt chi thượng, có chút không thấy rõ dáng vẻ bóng người, tạo thành chữ thập hai tay hơi mở ra rồi một cái khe. Vụ. Nhất thời một đạo ong long từ trong lòng bàn tay truyền ra, long lánh yếu ớt tử quang. Chương 1365, lại ngưng phân thân cầu viện tâm ý. Chương 1365, lại ngưng phân thân cầu viện tâm ý. Thần kim có cảm ứng, tìm tới rồi. Thiên phương trong mắt lóe ra một vệ thần quang, bất quá vẹn vẹn là trong phút chốc, hắn liền đem thần kim thu vào trong cơ thể, nhất thời hết thể nhẹ nhàng rung động biến mất một không. Hả? Bên ngoài 200 dặm đầm nước, một tòa cao to cực kỳ chiến thuyền, thuyền lâu chi thượng ngồi xếp bằng một ông lão, ở tử quang bùng lên trong phút chốc, đột nhiên mở rồi hai con mắt. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt phát ra rồi một vệ nghi hoặc. Lẽ nào ta cảm giác sai rồi? Suy tư rồi chốc lát, ông lão đem nghi ngờ trong lòng thu liễm, trong mắt thần quang trở nên ảm đạm xuống. Ở ngự thú tộc cũng không phải là không có nhân tộc tồn tại, bất quá những này trong cơ thể lưu chạy xuôi nhân tộc huyết thống người, đã không thể xưng là nhân tộc rồi, bọn họ không biết đã ở ngự thú giới sinh sôi rồi bao nhiêu đời, toàn bộ đã kinh biến đến mức nô lệ hóa. Càng là ngự thú tộc tầng dưới chốc nhất tồn tại, là nô lệ, càng là một ít ngự thú tộc võ giả trong mắt kho máu. Liền dường như bồi dưỡng hung thú giống như vậy, là một loại đồ ăn, chuyện như vậy không chỉ là ở ngự thú tộc, ở chư thiên bách trong tộc đều tồn tại. Đương nhiên có thể nuôi dưỡng nhân tộc làm đồ ăn, bộ tộc thực lực tất nhiên sẽ không đơn giản, ông lão sở dĩ bình tĩnh lại, cũng là bởi vì nghĩ đến rồi này bên trong tình huống. Nói không chừng, cái nào một con cháu thế gia, ra ngoài du đãng, bên người theo tôi tớ bên trong thì có nhân tộc nô bộc theo. Trên thuyền nhỏ, thiên phương vắng lặng, vẹn vẹn là mấy tức thời gian. Hắn liền nhận ra được đầm lớn chi thượng, có mấy đạo tinh thần ý chí khuấy động mà qua. Hiển nhiên ngự thú tộc võ giả phòng bị ý thức cũng không yếu, hơn nữa có thể nói là 10 phần mạnh, dù cho là ở chính mình đại giới bên trong, như trước không có xem thường. Liền như vậy thuyền nhỏ đẩy ra rồi sóng nước, kế tục hướng về hoài thủy đại trạch nơi sâu xa mà đi, nếu ẩn chứa tử xà hầu bộ ý niệm thần tóc vàng sinh phản ứng, như vậy vương giả thiên mệnh tất nhiên ở ngay gần, hơn nữa rất khả năng ngay khi này hoài thủy đại trạch bên trong. Bất quá vừa nãy cái kia đếm tới đảo qua tinh thần ý niệm, nhưng là để thiên phương không dám ở mạo muội thử nghiệm cùng vương giả thiên mệnh trong lúc đó cảm ứng. Hoài thủy đại trạch, mênh mông mờ mịt, căn bản không biết mức độ, hơn nữa không dám mạo hiểm nhiên cảm ứng, muốn tìm được vương giả thiên mệnh vị trí chính xác, cũng không dễ dàng. Bất quá vừa nhiên đã biết rồi vương giả thiên mệnh liền ở ngay đây, thiên phương nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục trở về rơi xuống rồi, dù sao sư tôn chỉ cho hắn 5 ngày thời gian. Mà 10 ngày chính là cổ nguyên bộ lạc chiến sư tiến vào ngự thú giới thời điểm. Bây giờ khoảng cách dưới vực sâu thứ bạo động, bất quá thời gian 1 tháng, vì lẽ đó bọn họ vẹn vẹn là chỉ có 20 ngày thời gian, đến vơ vét tài nguyên. Càng đến gần hoài thủy đại trạch nơi sâu xa, hơi nước liền càng trùng lên, hơn nữa bên trong tồn tại thuyền cũng biến thiếu lên. Bất quá thiên phương không có một chút nào xem thường, bởi vì có thể nằm ở hoài trong nước bộ thuyền, trên thuyền võ giả, thực lực tự nhiên là khá là mạnh mẽ. Hơn nữa ở hoài thủy trung ương nơi, mặt nước đã không còn là bình tĩnh như vậy hào không gợn sóng, đông dưng cuốn lên phong lưu, cuốn lên rồi bọt nước hóa thành sóng lớn, đánh chu thuyền. Mặt nước bên dưới, có dòng nước cố đãng, đây là ẩn dấu ở đáy nước nơi sâu xa thủy mắt, đang hướng ra bên ngoài dâng trào nước suối, giống như vậy thủy mắt ở hoài thủy chi thượng, đếm không hết sở. Mà vương giả thiên mệnh to lớn nhất khả năng chính là rơi vào rồi những này thủy trong mắt, bất quá càng là hướng về hoài thủy đại trạch trung tâm mà đi. Mặt nước bên dưới truyền lại đến lôi kéo lực lượng liền càng cuồng bạo. Thiên phương giá hành bất quá là phổ thông thuyền gỗ, ở thâm nhập rồi 3.000 dặm sau khi, cũng đã phát sinh kéo kẹt tiếng vang, hiển nhiên ở đi tới liền không chống đỡ nổi rồi. Vì không làm người khác chú ý, giờ khác này lâu thuyền ngừng lại, hắn đang đợi sắc trời tối lại, ở lặn xuống nước, tinh tế điều tra. Mà nằm ở bế quan cô động bất tử thần hồn tiêu thần tới nói, nhưng là không biết hắn đệ tử đã tra được rồi có quan hệ vương giả thiên mệnh manh mối. Bên trong tiểu thế giới. Bất tử thần hồn tỏa ra 9 màu thần quang, lần này nhưng là có một loại không cách nào hình dung ánh sáng, thần hồn mang cho người ta một loại càng thêm long lanh cảm giác. Liên dường như trải qua rồi hoàn mỹ gột rửa, trong suốt như ngọc. Ong ong ong. Bất tử võ hồn phát sinh ong ong, một đoàn trẻ mới sinh to bằng nắm tay 9 màu trùng sáng, từ bên trên tách ra, 9 màu nơi sâu xa có một điểm màu đen. Hơn nữa nương theo này đoàn ánh sáng 9 màu thoát ly rồi bản thể, thần hồn càng là run lên bần bật, dường như chịu đến rồi sét đánh. Bất quá vẹn vẹn là trong nháy mắt thần hồn bản thể liền ổn định rồi, triệt để tách ra rồi cùng điểm đen liên hệ. Thần hồn trong thế, lấy hồn lực gột rửa, thế nhưng này đánh đổi nhưng là quá to lớn rồi. Như có như không là ý niệm lan truyền, tiêu thần có vẻ hơi cười khổ, những này dơ bẩn hồn lực bản chính là mình thần hồn một phần, hiện tại loại bỏ, muốn một lần nữa bù đắp lại, liền không phải một đổi một như vậy dễ dàng rồi. Giờ khắc này, thần hồn của tiêu thần ở ngoài, nhưng là lóng lánh một đoàn ánh vàng. Chỉ có điều này tràn ngập ánh vàng có vẻ hơi hư huyễn, hư huyễn bên trong có một chỉ to bằng bàn tay linh diệp dáng dấp huyễn ảnh. Này đã là mặt khác một cây hồn lực lớn dược, lúc trước cái kia một cây vương dược, từ lúc 2 ngày trước hắn đem bất tử thần hồn bên trong dơ bẩn hồn lực hạt căn bản loại bỏ đến 5 phần 10 thời gian, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Mà trước mắt này một cây hồn lực lớn dược, cũng chỉ còn rồi một cái sắc hung, toàn bộ bị hắn rút lấy hầu như không còn. Nhưng mà trong cơ thể hồn lực như trước có nhất thành chưa hề hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ. Những này dơ bẩn hồn lực hạt căn bản, đều là nằm ở bất tử thần hồn nơi sâu xa, mỗi một hạt nhổ đều sẽ đối với mình bất tử thần hồn tạo thành rung động. Gột rửa hồn lực, quả thực chính là giết địch 1.000 tự tổn 800, giờ khác này dù cho là có đến từ hồn lực lớn dược bù đắp, hắn bất tử thần hồn như trước có một ít phù phiếm. Thế nhưng mặc dù như thế, thuộc về tiêu thần bất tử thần hồn, phát ra đến hồn lực, nhưng là càng thêm tinh khiết cùng mạnh mẽ. Đây là thuộc về hồn lực phẩm chất tăng lên. Ong ong ong. Đột ngột, thần hồn bùng lên ra 9 màu thần quang, đem trước mặt màu vàng huyễn ảnh một cái nuốt vào, màu vàng ánh huỳnh quang trực tiếp bao vây rồi thần hồn, qua đi tới rồi mấy tức sau khi, vừa mới triệt để yên tĩnh lại. Mà nuốt chửng rồi cuối cùng vương dược hồn lực, bất tử thần hồn cũng biến thành hơi có chút ngưng tụ lên. Vụ. Nhưng mà, theo sát 9 màu thần hồn lần thứ 2 bùng lên ra hồn quang, một đoàn 9 màu hồn lực bị từ thần hồn lên tách ra. Theo sát này đoàn hồn lực bay đến rồi ngoài một trượng, dĩ nhiên một chia làm hai, nương theo thần quang không ngừng phun trào, hiện hóa ra rồi hai đạo hư huyễn bóng người, cùng tiêu thần giống nhau như lúc. Theo sát thần hồn nhẹ nhàng phất tay, này hai đạo tiêu thần bóng người hướng về cách đó không xa sinh mạng chi thụ mà đi. Nói chuẩn xác là hướng về sinh mạng chi thụ lên hai tia sáng đoàn mà đi, hô hấp trong lúc đó liền hòa vào rồi chùm sáng nơi sâu xa. Ong ong ong, hồn lực đi vào chùm sáng. Trực tiếp để sinh mạng chi thụ lên bùng lên ra chói mắt thần quang bắt đầu phun trào, hóa thành rồi tiêu thần răng rớp. Liên như vậy sinh mạng chi thụ lên kết ra rồi hai bóng người, rất nhanh hai bóng người cùng sinh mạng chi thụ trong lúc đó liên hệ chặt đứt, hướng về bất tử thần hồn mà tới. Bất tử thần hồn lần thứ hai vây tay, nhất thời tiểu thế giới trong hư không, đột nhiên xuất hiện rồi hai đạo pháp tắc thần quang, một đỏ một kim. Hòa pháp tắc cùng kim pháp tắc. Lúc trước ở khe lớn không gian, hắn hỏa diễm phân thân bị Thâm Nguyên nuốt chửng, lần này Tiêu Thần không tiếc hao tổn hồn lực, lần thứ hai phân ra hai đạo đúc ra thành võ đạo phân thân. Hống, hống, hai đạo pháp tắc xuất hiện, nhất thời ở tiểu thế giới tránh trướng trên co thần linh đang gầm thét, quần quận hỏa diễm như nước thủy triều, đạo đạo kim quang như đao, nương theo pháp tắc thần linh rít gào, xuất hiện lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng chịu đến rồi xúc động. Bùng nổ ra rồi tia sáng chói mắt, hướng về hai đạo phân thân bên trong đi vào. Một lần nữa ngưng tụ mà thành hỏa diễm phân thân, so với lúc trước hỏa diễm phân thân, khí tức trở nên mạnh mấy thành. Này chính là thần hồn trở nên thông suốt sau khi chiếm được hiệu quả, tuy rằng Tiêu Thần bây giờ vẫn không có đem thần hồn đi vào thanh minh cảnh giới, thế nhưng thần hồn thông suốt, tự nhiên là đối với sức chiến đấu bạo phát có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lần thứ hai mạnh mẽ tụ thành hai đạo võ đạo phân thân, cũng là bất đắc dĩ việc, hắn nếu là chinh phạt ngự thú tộc, mà khe lớn thâm viên chỗ, nhất định phải có tin được người trấn thủ. Mà hiện nay hắn tin được người thực lực không đủ, thực lực mạnh mẽ hắn lại không tin được, chỉ có thể dùng chính mình võ đạo phân thân cho đủ số. Nếu không là năng lực không đủ, Tiêu Thần hận không thể đem sinh mạng chi thụ lên trùng sáng, toàn bộ tế luyện thành võ đạo phân thân, như vậy toàn bộ Nam vực đại địa, đem không người có thể cùng Cổ Nguyên bộ lạc tranh đấu, cái nào sợ bọn họ liên hợp lại cũng không được. Trải qua rồi đại kiếp nạn, kiếp sau phương mới có thể hiểu nhân tộc trong lúc đó huyết mạch gắn bó, vẹn vẹn là 4 ngày thời gian, Thiên Đao Vương bộ hư không chiến hạm cũng đã đạp phá hư không, đi tới rồi Cổ Nguyên bộ lạc trên trời. Toàn bộ vòm trời che kín rồi một chiếc bắt lấy một chiếc chiến hạm, đầy đủ gần trăm chiếc, mỗi một chiếc chiến hạm chi thượng đều trồng chất tràn đầy tài nguyên, do Thiên Đao Vương tự mình áp giải mà tới. Mà Tiêu Thần cũng bị từ bế quan bên trong tỉnh lại. Mang theo một luồng nồng nặc phong trần khí Thiên Đao Vương, cả người bộc lộ ra một luồng ác liệt, liền dường như một thanh loan đao, hướng về Tiêu Thần mà tới. Thánh tử, bản vương dốc hết ta Thiên Đao vạn năm gốc gác đến đây. Thiên Đao Vương huynh cực khổ rồi. Tiêu Thần chắp tay ra hiệu. Sao lại nói như vậy? Nam vực ngàn tỷ tộc dân cung dưỡng ta Thiên Đao mấy chục ngàn năm, hiện tại tộc dân huyết duệ nguy cơ, ta Thiên Đao Vương bộ cũng đến rồi vì ta nhân tộc trả giá thời điểm rồi, dù cho là đẫm máu đều không sợ, huống chi chỉ là tài nguyên. Tu luyện đao đạo, làm cho Thiên Đao Vương khí thế 10 phần lãnh, thế nhưng lời nói nhưng là bộc lộ ra một luồng nồng nặc nóng bỏng. Đây là bắt nguồn từ nhân tộc huyết thống nơi sâu xa chiến huyết đang sôi trào. Ta Thiên Đao Vương bộ ra rồi cần chấn thủ hư không lộ thiên binh ở ngoài. Bản vương đã hạ lệnh trình chiêu hết thể có thể chiến chi binh, sẽ mau chóng chạy tới Cổ Nguyên Vương bộ, hộ tống thánh tử trinh phạt ngự thú giới. Có Thiên Đao Vương câu nói này, Tiêu Mỗ trong lòng liền an ổn rồi. Trinh phạt ngự thú tộc, nhưng dựa vào Cổ Nguyên bộ tộc một bộ, quả thực chính là ý nghĩa kỳ lạ, vì lẽ đó chỉ có đem toàn bộ Nam vực toàn bộ chỉnh hợp lên, mới có thể miễn cưỡng có sức đánh một trận. Nhưng nếu là chân chính trở thành rồi đánh giằng co, như vậy Nam vực nhân tộc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Giờ khác này trong lòng Tiêu Thần nhưng là cực kỳ chờ đợi có hùng thủ quang có thể mau chóng chạy tới Đông Hoàng vực. Dù cho cầu không được tài nguyên cung cấp, nếu là có Đông Hoàng cung cường giả đến đây cũng đủ để, cái này cũng là vì sao hắn giao cho có hùng thủ quang một khối truyền âm thẻ ngọc nguyên nhân, là vì đi thần hầu cung viện binh. Nếu là có một vị đỉnh cao thần vương đến đây, như vậy lần này trinh phạt ngự thú không hẳn không có hy vọng. Chương 1366, Vương bộ tụ hội lãnh đời tụ hội. Chương 1366, Vương bộ tụ hội lãnh đời tụ hội. Từng chiếc hư không chiến hạm vừa hạ xuống, thì có Cổ Nguyên bộ lạc tộc binh nhanh chóng dâng lên trên, đem trên chiến hạm tài nguyên toàn bộ vận chuyển hạ xuống, chồng chất đến một chỗ. Mấy ngày nay Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân cũng không có nhàn rỗi, mà là dồn dập nghĩ mãng hoang đại địa mà đi, đi đào móc mỏ quặng, đi vặt hái dược thảo. Dĩ vãng Cổ Nguyên bộ lạc đã bỏ đi không thèm để ý phổ thông dược thảo, bây giờ đều bị vặt hái rồi trở về, chồng chất ở cùng nhau. Lúc trước Cổ Nguyên bộ lạc tài nguyên liên quan chiến hạm trực tiếp tập trung vào Thâm Nguyên Cự Vũng trong, cái kia chính là không phải bất đắc dĩ. Bây giờ Nam vực liên thông những chỗ khác hư không đại trận phá hoại, hư không chiến hạm đã là duy nhất vận tái chiến binh công cụ, vạn vạn không được lần thứ hai đầu tiến vào trong vực sâu. Tiêu Thần cùng Thiên Đao Vương đứng song vai, nhìn phía dưới vội vã bận rộn tộc nhân, lặng lẽ một hồi. Thiên Đao Vương huynh, chỉ hạ hư không lộ có thể hay không an ổn? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, bây giờ Nam vực gặp đại kiếp nạn, xuất hiện ở Nam vực bộ tộc hư không lộ có vẻ rất là trọng yếu rồi, nếu là vào lúc này dị tộc ở đến đây hoành một cước, như vậy nhân tộc tổn thất có thể tưởng tượng được. Mặt đất rung chuyển, hư không hỗn loạn, hư không lộ cũng chịu ảnh hưởng, vương chắc hư không lộ không gian tranh trương có chút bị xé rách, báo táp bừa bãi tàn phá, vì lẽ đó trong thời gian ngắn không lớn bao nhiêu vấn đề. Thiên Đao Vương lên tiếng đáp lại nói, trong mắt có một vẻ không cách nào che lấp đau buồn, hiển nhiên hư không giữa lộ tình cảnh, cũng không phải trong miệng hắn nói tới đơn giản như vậy. Vụ. Đang lúc này, phương xa đường chân trời chi thượng, bay lên đến một vòng trăng tròn, dịu dàng ánh trăng chiếu rọi rồi một vùng trời, nhưng mà này chính là rõ ràng nhật, thái âm ngôi sao vẫn không có soi sáng đến đại địa chi thượng. Bán Nguyệt Thiên Luân. Nhìn thấy vòm trời đỉnh treo lơ lửng trăng lưới liềm, Thiên Đao Vương sáng mắt lên, hiển nhiên là biết bộ này dị tượng nguyên do. Không nghĩ tới Thiên Nguyệt dĩ nhiên đem chấn tộc chi bảo đều lấy ra. Nguyệt quang bên trong, có một bóng người do ngông lung từ từ ngưng tụ, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Tiêu Thần cùng Thiên Đao Vương trước. Thiên Đao, ngươi đến vẫn đúng là nhanh. Thiên Nguyệt Vương bộ, Thiên Nguyệt Vương. Thiên Nguyệt Vương ánh mắt từ Thiên Đao Vương trên người thu hồi, chuyển hướng rồi Tiêu Thần, lên tiếng nói rằng, Thánh tử, Thiên Nguyệt xuất bộ mà đến. Một thân thản đãng, âm thanh không có chút rung động nào. Trên thực tế ở đại kiếp nạn bạo phát sau, Tiêu Thần hành động, dưới cái nhìn của bọn họ đủ để xứng với thánh tử thân phận này, dù cho là không có ngưng tụ thánh tử chính quả cái này tiêu chí. Nhân vì là vào lúc này, Nam vực đại địa cần một vị có thể phụ trọng vọng, dẫn dắt nhân tộc vượt qua cửa ải khó người, hiện tại hết thể xem ra, chỉ có Tiêu Thần. Bất kể là từ thực lực vẫn là từ danh vọng, chỉ có đem toàn bộ Nam vực chỉnh hợp, đồng lòng hợp lực mới có thể vượt qua ở như vậy nguy cơ, điểm này bất kể là bọn họ, vẫn là ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc, đều là rõ ràng. Bán Nguyệt Thiên Luân. Tiêu Thần nhìn trôi nổi ở giữa không trung trăng lưới liềm, không khỏi ngẩn ra, món bảo vật này hắn tự nhiên là nghe nói qua. Này chính là toàn bộ Thiên Nguyệt Vương bộ chấn tộc chi bảo, cũng là Thiên Nguyệt đặt chân căn cơ, nói chuẩn xác đây là một cái sát phạt báo vật, liền dường như cổ nguyên bộ lạc tinh không đại hạm. Thậm chí không chút do dự nói, tinh không đại hạm cùng này luân trăng lưới liềm so ra, đều rất xa không đủ, bởi vì không có Thiên Luân sẽ không có truyền thừa mấy chục ngàn năm Thiên Nguyệt Vương bộ. Thiên Nguyệt, ngươi đem Thiên Luân vận đến, ngươi Thiên Nguyệt làm sao bây giờ? Thiên Đao Vương thời khắc này vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị, hai bộ cùng nhau cộng trấn Nam vực nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều là hết sức hiểu rõ, Bán Nguyệt Thiên Luân chính là Thiên Nguyệt Vương bộ cuối cùng gốc gác, có thể nói không có Bán Nguyệt Thiên Luân, sẽ không có Thiên Nguyệt Vương bộ. Ha ha, Nam vực đều không ở rồi, ta Thiên Nguyệt Vương bộ còn có thể tồn tại à? Thiên Nguyệt Vương liền như vậy nhìn chằm chằm Thiên Đao Vương, thản đãng quát lên. Thiên Đao, lẽ nào ngươi không phải như vậy nghĩ tới, chính như Thánh Tử nói, Nam vực không tồn, vương giả ở đâu? Bộ tộc ở đâu? Không sai. Đang lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm, nương theo âm thanh, phương xa vòm trời hai cái điểm đen lên rồi, không đoạn phóng to. Thiên Hoài Vương, Thiên Lan Vương. Lão Phu lo lắng thâm uyên, vì lẽ đó đi trước tới rồi, ta Thiên Hoài Vương bộ hạ chính đang áp vận tài nguyên đến đây. Thiên Lan Vương bộ thiên binh đồng dạng ở trên đường. Thời khắc này, Nam vực năm đại vương giả đại bộ phận tụ hội. Thân là vương giả trên người bọn họ áp lực có thể tưởng tượng được, vương giả bảo vệ ngàn tỷ giảm sơn hà đại địa, thống ngự ngàn tỷ vạn tộc dân huyết duệ, không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhân vương, có người mới có thể xưng vương, chịu đến bộ tộc cung dưỡng, bây giờ cũng là đến rồi bọn họ vì là tộc dân chống đỡ một vùng thế giới thời điểm. Vì lẽ đó không có đi tranh luận cái gì, tứ đại vương bộ dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tụ lại đến Tiêu Thần dưới trướng, vương giả là cao ngạo, có thể siêu thoát phàm trần. Tự nhiên là không muốn chịu làm kẻ dưới, thế nhưng vương giả lòng dạ càng là huyên bác, vì lẽ đó bọn họ đến, đến rồi. Chính như Tiêu Thần như vậy dốc hết rồi cả tộc lực lượng, không có do dự chút nào, bởi vì bọn họ là nhân vương. Nay không chỉ là xưng hô, càng là một loại truyền thừa, bắt nguồn từ nhân tộc huyết thống nơi sâu xa truyền thừa. Thánh tử, lần này ta Thiên Lan Vương bộ nguyện ý nghe từ ngươi sắp xếp, chẳng biết lúc nào tiến vào ngự thú tộc. Khẩn đón lấy, tứ đại vương giả ánh mắt hướng về Tiêu Thần nhìn tới. Dù sao bây giờ tình thế không chờ người. Bốn vị vương huynh đi theo ta. Tiêu Thần cũng không trì hoãn, dẫn dắt tứ đại vương giả nghị cổ nguyên bộ lạc đại điện mà đi. Ta đại đệ tử đã lẻn vào rồi ngự thú tộc mấy ngày, cũng đã có tin tức truyền về. Cái gì? Nghe vậy, bốn vị vương giả trong mắt có một vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Thần đã bắt đầu rồi. Hiển nhiên, coi như là bọn họ không đến, Tiêu Thần cũng đã quyết định chủ ý, giết vào ngự thú tộc chi trong đó rồi. Theo sát. Tiêu Thần đem ngự thú tộc một ít tình huống báo cho rồi bốn vị vương giả, bao quát bây giờ ngự thú tộc Bắc vực nơi biến động, đổi mới rồi người thống trị, còn có giới bên trong tuần tra sứ. Những này đã là ở ngự thú tộc truyền ra sự tình, Thiên Phương tự nhiên là dễ dàng thu được. Đồng dạng Tiêu Thần cũng đem vương giả thiên mệnh sự tình nói ra, tương tự mang vào kế hoạch của chính mình, dù sao muốn phục kích ngự thú tộc Bắc Cương nơi cường giả, chỉ cần là hắn một người không thể được. Thánh tử, muốn phục kích ngự thú tộc, lấy cố ý tính toán vô tâm, kế hoạch có thể. Thế nhưng, có hai điểm, một là ngự thú tộc Bắc Cương nơi đến tuột cùng có bao nhiêu tôn cường giả, hơn nữa làm sao bảo đảm có thể hấp dẫn đến bọn họ đến đây, đón lấy là chúng ta làm sao có thể lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắt những người này. Này liên quan đến đón lấy ngự thú tộc tốc độ phản ứng, chúng ta có thể hay không nhanh chóng cướp đoạt tài nguyên. Bên trong cung điện bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị lên, nay chính là liên quan đến sinh tử chém giết, không chỉ là bỗng dưng suy đoán là có thể rồi, dù cho là có một tia sai lệch, liền có thể mang đến rất lớn biến cố. Nếu là vương giả thiên mệnh còn chưa đủ lấy hấp dẫn, như vậy ta ở cho bọn họ thêm giờ ngon ngọt, làm sao?